lại đưa ra muốn Lưu Vũ tiếp tục giúp đỡ yêu cầu. Lúc này, Lưu Vũ nhân cơ hội đưa ra điều kiện, thì phải là không thể tùy theo tính tình của bọn hắn. Lưu Vũ lý do là, hắn trợ giúp Triệu Dũng là vì làm mẹ ngoạn cao hứng, mà không phải là làm mẹ tất nhân đương đồ chơi. Lạc Bằng nhìn thấy hy vọng, lập tức bốn phía cổ động Lưu Vũ, nói cái gì Ngọc Thi như vậy trời sinh dâm đảng mỹ nữ, lại rõ ràng trải qua dạy dỗ, không tiếp tục xâm nhập khai phá đơn giản là lãng phí. Nàng chính mình khẳng định cũng là mong chờ bị nam nhân trêu đùa cùng dạy dỗ. Chính là Lạc Bằng biết tin tức không được đầy đủ, bởi vậy mặc dù hắn xảo thiệt như hoàng, Lưu Vũ vẫn là đem đầu hoảng cùng trống bỏi giống nhau, chính là không đồng ý. Về sau Lạc Bằng nói, tính là hắn không đồng ý, chỉ cần Ngọc Thi tiếp tục cùng bọn hắn chơi tiếp, sớm muộn gì nàng mình cũng muốn chủ động nếm thử. Lưu Vũ vừa vặn mượn Lạc Bằng lời nói, ném ra một lá bài tẩy, chính mình đứa con trai này tại Ngọc Thi trong mắt địa vị. Có thể là xa xa cao hơn Nhục Dục, chỉ cần chính mình phản đối, nàng tuyệt sẽ không tiếp tục cùng Lạc Bằng ba người chơi tiếp, nếu như Lạc Bằng không đồng ý điều kiện của mình, vậy hắn chỉ có thể đánh gãy bọn hắn ở giữa trò chơi. Lạc Bằng không biết Lưu Vũ lời này rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần, cuối cùng vẫn là tâm có điều cố kỵ, đáp ứng lần này trước không làm FM phương diện dạy dỗ, chính là bình thường làm tình tập thể, bất quá hắn muốn Lưu Vũ giúp hắn một cái bận rộn. Chế tác một chút trò chơi đạo cụ. Đối với Lạc Bằng lúc nói chuyện lập lòe không chừng ánh mắt, Lưu Vũ thập phần cảnh giác, bản năng cảm thấy, hắn không có khả năng thành thật như vậy cam tâm chỉ ngoạn một lần bình thường làm tình tập thể. Bất quá không có bất kỳ cái gì có thể nói rõ này loại dự cảm chứng cứ. Lưu Vũ cuối cùng vẫn là chỉ có thể đồng ý Lạc Bằng yêu cầu. Hai người tại Lạc Bằng gia bận việc trong chốc lát, Lưu Vũ trở lại trong nhà. Kế tiếp chừng 10 ngày thời gian. Lưu Vũ cần phải làm sự tình cũng không ít, bị động chờ đợi thì không được, Lạc Bằng thật sự là rất giảo hoạt gia hỏa, theo đuổi hắn tùy tâm sở dục hồ đến, sớm muộn gì phải ra khỏi việc, phải nghĩ biện pháp chế ước hắn. Mặt khác, hắn phát hiện chính mình gần nhất tư duy có chút mâu thuẫn, tạo thành hành vi cũng có một chút thác loạn, nhìn đến chính mình phải cẩn thận nghĩ rõ ràng, chính mình gần nhất ý tưởng vì sao đổi tới đổi lui. Trò chơi tiến hành đến bước này. Chính mình phải nhận rõ mình rốt cuộc muốn cái gì rồi, nếu không kế tiếp chính mình chỉ sợ lâm vào chân tay luống cuống hoàn cảnh. Cuối cùng, đối với mẹ đeo lên vòng cổ về sau cái loại này háo sắc chó mẹ trạng thái đảo ngược dạy dỗ cũng phải nắm chặt rồi. Mặc kệ trò chơi cuối cùng như thế nào phát triển, cũng không thể làm mẹ loại trạng thái này bại lộ tại Lạc Bằng trước mắt, nếu không nếu như mẹ thật bị gia hỏa kia cấp nhân cơ hội kỳ chạy, chính mình có thể liền khóc không ra nước mắt. Cẩn thận nghĩ tới sau đó, Lưu Vũ phát hiện, chính mình đối với chế ước Lạc Bằng sự tình nhất thời nghĩ không ra đầu mối gì. Vì thế đành phải trước làm theo chính mình mạch suy nghĩ. Tại một ngày này cùng mẫu thân kịch chiến sau khi chấm dứt, Lưu Vũ tại đêm đen nhánh bên trong, nhìn bên người ngủ say xinh đẹp mẫu thân, bắt đầu yên lặng nhớ lại, suy nghĩ gần nhất phát sinh sự tình. Lúc ban đầu đem Triệu Dũng dẫn vào mẹ cuộc sống bắt đầu, thẳng đến sau này mẹ tại Triệu Dũng gia bị Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông dạ tập đắc thủ. Chính mình vẫn là đang cố gắng thôi động mẹ cùng các học sinh gian tình, nhưng là đến về sau, chính mình hình như đối với mẹ cùng vài cái đồng học ở giữa mập mờ trò chơi có chút không được tự nhiên. Nhất là múa thoát y sự kiện cùng hai lần ván bài. Tâm lý quả thật cảm giác được không thoải mái. Lẽ ra quá trình này bên trong, tối đại biến hóa hẳn là mình và mẹ ở giữa quan hệ biến hóa, từ mẹ con đến tính bạn lữ chuyển biến xác thực thập phần thật lớn, chính mình bởi vậy sinh ra độc chiếm ý nghĩ của mẹ cũng là nói được thông. Nhưng là mỗi khi nhớ lại thân thể trần truồng mẹ quỳ gối tại Triệu Dũng dưới hông hát, chinh phục, hoặc là Triệu Dũng cùng mẹ tại thiên thai kịch chiến, thậm chí là Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông đối với mẹ trước sau giáp công, chính mình vẫn là nhịn không được cảm thấy dị thường kích thích cùng hưng phấn. Này đã nói lên chính mình cũng không phải là bởi vì độc chiếm dục mà thay đổi thái độ, kia mình rốt cuộc là đang tại để ý cái gì đâu. Lưu Vũ theo bản năng vươn tay, tại mẹ đứng thẳng đầu vú phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nghe mẹ trong giấc mơ bởi vì điểm mẫn cảm thu được kích thích mà phát ra vô ý thức trên rỉ. Hai tháng đến nay phát sinh nhất mạc mạc chuyện hoang đường tại trước mắt mỗi lần luân bá. Dần dần, Lưu Vũ có một chút phát hiện. Hắn phát hiện, chính mình hình như đối với mẹ múa thoát y cảm giác không như thế nào thoải mái, nhưng là đối với mẹ mặc lấy chính mình cho nàng đính làm dâm đảng nội y bị Lạc Bằng dắt bò sát lại cảm thấy thực hưng phấn. Đối với mẹ cùng ba cái đồng học ở giữa ván bài. Giống như mình không quá cảm mạo, nhưng là mẹ trần truồng thân thể ngồi tại cái bàn phía trên bị ba cái sắc lan ngón tay cùng một chỗ cắm vào làm tiểu huyệt tràn diện, lại làm cho chính mình mỗi lần nhớ tới đều có thủ dâm xúc động. Trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại tự hỏi, việc này món ở giữa lớn nhất khác biệt điểm, không phải là tham dự trò chơi người, cũng không phải là thời gian, lại càng không là địa điểm, thậm chí không phải là mình và mẹ quan hệ chuyển biến tạo thành lập trường biến hóa, mà là chính mình tại trong việc này sở khởi tác dụng. Lúc ban đầu Triệu Dũng cùng mẹ sự tình, là chính mình một tay trù tính, về sau Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông dạ tập, là mình và Triệu Dũng cố ý dẫn đường, nhưng mà múa thoát y cùng hai lần ván bài. Đều là mẹ cùng vài cái đồng học trù tính, chính mình tại toàn bộ quá trình bên trong, duy nhất phát huy tác dụng địa phương, chính là trợ giúp Triệu Dũng thắng được ván bài, đưa đến mẹ toàn thân trần trụi bị ba người sờ soạn 15 phút. Mà này hai lần sự tình bên trong, chính mình duy nhất cảm giác vô cùng kích động, chính là này 15 phút, mẹ tại đây 15 phút xấu hổ, buồn khổ, hưng phấn, đói khát, cũng làm cho chính mình cảm xúc mênh mông, ngược lại là ván bài sau khi chấm dứt. Mẹ ngay trước Triệu Dũng cùng Lạc Bằng mặt bị Hướng Hiểu Đông gian dâm thời điểm chính mình chẳng phải là đặc biệt hưng phấn, thậm chí còn có thời gian đi nghi hoặc, đi suy đoán mẹ biểu hiện có phải hay không có nơi nào không bình thường. Nói như vậy đến, làm chính mình không thoải mái không phải là mẹ cùng Triệu Dũng ba người thân thể trò chơi, mà là đối với trò chơi mất khống chế sợ hãi. Cho ra cái kết luận này về sau, lại lần nữa hồi tưởng hai tháng đến nay phát sinh sở hữu trọng yếu tình tiết. Lưu Vũ cuối cùng xác định, đây là dẫn đến chính mình tư duy biến hóa nguyên nhân. Lưu Vũ tại trong lòng tự nhủ, đúng vậy, ta muốn chính là, tại ta chủ đạo phía dưới, mẹ cùng các thiếu niên trò chơi, mà không phải là mẹ chính mình đi cùng bọn hắn vui đùa. Lại càng không là mẹ bị các học sinh tùy ý trêu đùa. Nghĩ vậy, Lưu Vũ trong lòng thăng lên một loại hiểu ra, cái gọi là vì mẹ sung sướng, chỉ là của ta tìm cho mình một cái lấy cớ, vì chẳng lẽ là tránh đi cái loại này chính mình lúc nào cũng là hết sức không đi tự hỏi. Bán đứng mẹ thân thể cảm giác tội lỗi à. Nghĩ vậy, Lưu Vũ cảm thấy phải đối mặt với loại này khả năng tồn tại cảm giác tội lỗi rồi, không hoàn toàn nhận rõ chính mình nội tâm đối với trước mắt trò chơi chuẩn xác nhất ý tưởng. Trò chơi liền đi hướng không biết phương hướng rồi, loại này cảm giác tội lỗi rốt cuộc có hay không tồn tại tất yếu đâu. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mẹ điềm tĩnh mà thỏa mãn khuôn mặt, hắn cười cười, hiện tại mẹ, thật lâu không có lộ ra lấy trước kia loại loáng thoáng u buồn cùng buồn khổ biểu cảm. Mẹ so trò chơi trước khi bắt đầu sung sướng hơn, mình cũng đồng dạng thực mong chờ về sau trò chơi, khi chính mình còn có cái gì có thể áy náy đây này. Cuối cùng cởi bỏ khúc mắc, Lưu Vũ cuối cùng an tâm tiến vào mộng đẹp. Kế tiếp phải làm, chính là toàn lực đánh ép Lạc Bằng lực ảnh hưởng, đoạt lại trò chơi quyền chủ đạo, chính là, nghĩ đến Lạc Bằng ít ỏi vài lần ra tay đều trực tiếp dẫn đường trò chơi phương hướng, thật sự không phải là một cái dễ dàng chịu thua gia hỏa a. Nên theo bên trong thế nào vào tay đâu. Một đêm trôi qua, Lưu Vũ tỉnh lại về sau, không tiếp tục đi muốn như thế nào chế ước Lạc Bằng vấn đề. Cái này không có đầu mối vấn đề nếu hiện tại nghĩ không ra, vậy còn không như trước làm cái khác. Đảo ngược dạy dỗ là một ngày cũng không thể làm chậm trễ, ăn xong bữa sáng, Lưu Vũ trực tiếp cấp Ngọc Thi đeo lên vòng cổ, xuyên tốt lắm xích chó. Dắt trần trụi mỹ mẫu tại thiên thai phía trên lưu nửa giờ về sau, lại dắt đến phòng tắm tự tay cấp thuận theo mẫu thân thanh tẩy trực tràng. Theo sau một buổi sáng thời gian, Lưu Vũ tận hết sức lực tỉnh lại mẹ lý trí, thời kỳ vì khen thưởng mẹ ngẫu nhiên phun ra rõ ràng ngôn ngữ, còn không từ lao khổ dùng cứng rắn côn thịt thật tốt thăm hỏi mẹ trên người ba cái động thịt nhiều lần. Cũng tại tự tay tẩy sạch trực tràng bên trong đổ một lần tinh. Buổi chiều là lấy xuống xích chó, chỉ đeo vòng cổ dạy dỗ, lúc này Ngọc Thi, chính là thần chí có chút hoảng hốt, hẳn là một cái rất tốt đột phá miệng, vì thế Lưu Vũ một bên mệnh lệnh mẹ quỳ ở trước mặt mình dùng miệng đối với chính mình côn thịt biểu hiện thuần phục. Một bên bắt lấy toàn bộ cơ hội vấn đề, hoặc là làm khó dễ mẹ, bức bách nàng đi tự hỏi. Lưu Vũ cũng không biết huấn luyện như thế có khả năng hay không có vừa lòng hiệu quả, nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, gần 10 ngày thời gian bên trong. Những thứ này đều là ắt không thể thiếu thi thố. Này 10 ngày thời gian bên trong, những người khác cũng không có nhàn rỗi, Lạc Bằng đang làm cái gì Lưu Vũ biết một chút, Triệu Dũng là khổ cực nên đón phụ mẫu trở về. Từng cái học kỳ lâm khai giảng vài ngày. Triệu Dũng cha mẹ đều có khả năng tận lực chạy về, đem con khai giảng nên chuẩn bị sự tình xử lý một chút, thẳng đến khai giảng 2-3 ngày về sau, cảm thấy không có vấn đề, mới khả năng lại lần nữa rời đi. Triệu Dũng không biết lần này phụ mẫu có thể ở gia ở bao lâu. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện bọn hắn có thể ở trò chơi đã đến giờ đến trước kia xuất phát. Hướng Hiểu Đông vốn là tối không có tim không có phổi, nhưng mà cố tình là hắn chế tạo đoạn thời gian này nội duy nhất một đoạn tiểu nhạc đệm. Đang đánh cược cục sau khi kết thúc ngày thứ ba, cũng chính là mở đầu khóa học trước 2 ngày, này ngốc hàng thế nhưng một người chạy đến Lưu Vũ gia. Sáng sớm trước khi tới, Hướng Hiểu Đông cấp Ngọc Thi gọi điện thoại tới, Ngọc Thi nghe nói hắn muốn tới. Lập tức minh bạch chính mình lần trước tại cái này tiểu gia hỏa trước mặt hết sức biểu hiện, đã bắt đầu thấy hiệu quả. A Di, trong chốc lát ngươi tới môn thời điểm xuyên gợi cảm điểm, Hướng Hiểu Đông ngẩn mặt yêu cầu. Còn muốn như thế nào gợi cảm A? Nhân gia này vài lần cùng các ngươi gặp mặt, chẳng những cái gì đều bị thấy hết, lần trước còn bị ngươi trêu đùa thành bộ kia bộ dạng, ngươi còn muốn nhân gia như thế nào gợi cảm thôi, Ngọc Thi tránh đi Lưu Vũ. Trốn tại gian phòng bên trong nhỏ giọng cười duyên oán trách Hướng Hiểu Đông. Không a, trừ bỏ lần trước Đại Dũng cho ngươi xuyên gợi cảm điểm ra đến bên ngoài, ngươi mỗi lần đều là xuyên không ít a, về sau mới cởi quần áo, hơn nữa chính là thứ, ngươi mở cửa thời điểm cũng không dọc xương a, đúng vú cùng ép đều là về sau phát tình chính mình lộ ra. Hướng Hiểu Đông bị Ngọc Thi kiều mị âm thanh mê chóng mặt, bắt đầu tiếp tục cố gắng thuyết phục Ngọc Thi. Cái gì? Còn muốn nhân gia giọt sương nghênh tiếp, muốn chết ngươi, Tiểu Vũ đang ở nhà đâu, Ngọc Thi gắt một cái, tiếp tục đùa giỡn cái này ngốc ha ha thiếu niên. Đầu óc lại cấp tốc chuyển động, tự hỏi rốt cuộc muốn không nên đáp ứng yêu cầu của hắn. Lần trước cố gắng mới gặp hiệu quả, xem như kiềm chế Lạc Bằng quân cờ, hắn bắt đầu có chính mình chủ trương, hiện tại hình như hẳn là tiếp tục cường hóa sự tin tưởng của hắn. Lại cho hắn một điểm ngon ngọt, sự tin tưởng của hắn càng mạnh, lại càng dễ dàng thoát khỏi Lạc Bằng ảnh hưởng. Có thể là trừ Triệu Dũng bên ngoài, chính mình còn không có tại Lưu Vũ trước mặt biểu hiện ra đối với cái nào cậu bé quá mức coi trọng thân cận. Đột nhiên như vậy biểu hiện, có khả năng hay không làm con cho rằng chính mình thất thủ quá dễ dàng. Con hiện tại đang dùng phương thức của hắn cố gắng nghịch hướng dạy dỗ chính mình, mặc dù ở chính mình nhìn đến, hắn những biện pháp kia có chút ngây thơ. Lúc trước tiếp nhận dạy dỗ thời điểm nàng cũng là tiếp xúc qua loại này tin tức, chân chính bị dạy dỗ thành công về sau mất đi lý tính chó mẹ, cũng không là tùy tùy tiện tiện có thể thoát khỏi cái loại này trạng thái. Muốn nghịch hướng dạy dỗ thành công, thật chỉ có thể dùng thuần thú phương pháp xử lý một chút một lần nữa thuần hóa. Nhưng là con hành vi hiển nhiên đại biểu hắn cũng không hy vọng chính mình hoàn toàn luân hãm tại các thiếu niên tay bên trong. Chính mình cũng không thể biểu hiện quá mức a. Một bên tự hỏi, Ngọc Thi một bên tiếp tục cùng Hướng Hiểu Đông cãi cọ, Hướng Hiểu Đông cũng không biết chính mình đã trở thành Ngọc Thi chống lại Lạc Bằng quân cờ, hắn còn đắm chìm trong 2 ngày trước kinh ngạc vui mừng trung. Bây giờ đang ở hắn nhìn đến, Ngọc Thi đang bị chính mình côn thịt hung hăng dạy dỗ một phen về sau, đối với chính mình hảo cảm rõ ràng gia tăng, đúng là không ngừng cố gắng thời điểm. Tiểu Vũ lần trước nhìn ngươi lộ vú sữa cùng huyệt dâm bị đại bàng dắt lưu. Đều không nói gì. Ta cùng hắn quan hệ như vậy thiết, hắn cũng không lấy ta làm ngoại nhân, chỉ cần không ở trước mắt hắn làm quá mức phân, hắn không có khả năng để ý, A Di ngươi cứ yên tâm đi, Hướng Hiểu Đông cổ động vụng về tài ăn nói. Cố gắng tìm kiếm tự nhận vì hợp lý do thoái thác, nói Ngọc Thi thiếu chút nữa cười thành tiếng. Buồn cười về buồn cười, Ngọc Thi cuối cùng vẫn là quyết định thỏa mãn hắn cái này yêu cầu nho nhỏ, hắn có một chút nói không sai. Tiểu Vũ thật là không có khả năng để ý, mình và các thiếu niên sự tình vốn chính là từ hắn dựng lên, thái độ của hắn đã rất rõ ràng, chỉ sợ chính mình cái gì lấy cớ cũng không tìm, hắn cũng không có khả năng phản đối với chính mình hướng về Hướng Hiểu Đông bốn phía phát tao. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đối kháng giả hoặc Lạc Bằng, phòng ngừa bị hắn nắm giữ quyền chủ đạo nắm mũi dẫn đi, bởi vậy, tiếp tục khích lệ Hướng Hiểu Đông là rất có tất yếu, chính là, tại trong quá trình này, vẫn là muốn đối với hắn muốn tiến hành một chút dẫn đường mới được. Bằng không hắn chính mình chỉ sợ không cao như vậy tự giác, còn có khả năng thói quen theo lấy Lạc Bằng đi. A, như vậy lời nói, này nhân gia liền thử một lần tốt lắm, giọt sương nghênh tiếp, ngươi mạnh khỏe quá mức, lần này tiện nghi ngươi. Không tới về sau ngươi cũng không thể làm loạn Nga, bằng không chọc tiểu vũ sinh khí, nói không chừng ngươi rốt cuộc không cơ hội đến nhà ta đâu, đáp ứng thiếu niên mời cầu, Ngọc Thi thuận tiện trước cấp này ngốc hàng trước lời chú cẩn cô. Đây cũng là muốn cho hắn bắt đầu thói quen nghe chính mình lời nói, vì về sau đối kháng Lạc Bằng làm chuẩn bị. Tốt tốt, ta nhất định không có khả năng làm loạn, Hướng Hiểu Đông nghe vậy, cao hứng phấn chấn nghĩ, đoạn trước thời gian Triệu Dũng cùng Lạc Bằng cả ngày người vạch ra trù tính kia. Có ích lợi gì? Còn không bằng dương vật của mình xuất mã đến đơn giản hữu hiệu, xem con lẳng lơ này bị chính mình thao thích về sau, nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng xuyên dọc xương trang phục nghênh tiếp chính mình, muốn chơi nàng thế nào dùng được phức tạp như thế kế hoạch. Sớm biết rằng nữ nhân này dễ dàng như vậy thu phục, sẽ không đi theo hắn nhóm vài ngày thiên chần chần trừ trừ mưu đồ bí mật tính kế. Để điện thoại xuống Ngọc Thi bắt đầu tính toán muốn mặc cái gì quần áo, ký muốn tại con trước mặt có vẻ mặt lấy tương đối khéo. Lại muốn thỏa mãn Hướng Hiểu Đông yêu cầu, đồng thời lại muốn thuận tiện chính mình khống chế cục diện. Đang tại Ngọc Thi tự hỏi lúc, dưới lầu thư phòng Lưu Vũ cũng nhận được Hướng Hiểu Đông điện thoại, đối với này ngốc hàng đột nhiên một người chạy đến. Lưu Vũ có chút nghi hoặc, lập tức liền nghĩ đến hàng này là Hướng mẹ đến, lần trước ván bài hắn một người trước nếm được mẹ thân thể, đây là nếm được ngon ngọt nữa à. Nghĩ vậy, Lưu Vũ chợt phát hiện, chính mình từ trước đến nay hình như có chút bỏ quên Hướng Hiểu Đông a. Cứ việc gia hỏa kia làm việc không thương động não, nhưng là tại đây tổng cộng chỉ có 5 người trò chơi bên trong, hàng này cũng có khả năng lấy phát huy tác dụng không nhỏ đâu. Lưu Vũ lập tức cấp Triệu Dũng gọi điện thoại, khi biết hắn chính thành thật thật tại gia tiếp nhận phụ mẫu quan tâm. Cùng Lạc Bằng Hướng Hiểu Đông ba người hôm nay không có gì hoạt động về sau, tùy ý nói chuyện phiếm vài câu, liền cúp xong điện thoại. Hiện tại lại nhìn về phía Hiểu Đông hành động, Lưu Vũ kinh ngạc vui mừng phát hiện, hàng này cũng không chỉ là Lạc Bằng kẻ phụ họa nha. Bây giờ hắn có thể cổng Triệu Dũng cùng Lạc Bằng chính mình chạy đến tìm mẹ, đã nói lên hắn cũng có ý nghĩ của chính mình a. Nhìn đến chính mình hẳn là nghĩ, rốt cuộc nên như thế nào phát huy ngốc hàng tác dụng. Muốn suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Đầu tiên muốn phân tích một chút, Hướng Hiểu Đông vì sao tương đối nghe Lạc Bằng. Rốt cuộc có hay không khả năng đem hắn theo Lạc Bằng bên người kéo qua. Lẽ ra, chính mình bốn người ở giữa cũng không có gì thân sơ xa gần chi phân. Đều là cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cùng một chỗ chơi bóng, cùng một chỗ đánh nhau, bốn người nội bộ cũng không có cái gì đoàn thể nhỏ tồn tại. Như vậy, Hướng Hiểu Đông là khi nào thì bắt đầu theo lấy Lạc Bằng cùng một chỗ hành động đây này. Lưu Vũ cẩn thận nhớ lại hai tháng đến nay sự tình. Dần dần lý ra một chút đầu mối. Ba người bên trong, Triệu Dũng thứ nhất nếm được mẹ thân thể mùi vị, tại sau đó một tháng bên trong, đều là gia hỏa kia một người độc hưởng mẹ mỹ diệu thân thể. Mà mình cũng vì thôi động kế hoạch, cùng Triệu Dũng giao chảy nhiều hơn lên. Như vậy vừa đến, đừng nói là về sau biết tin tức Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông, liền chính mình mỗi khi nghĩ vậy gia hỏa độc hưởng một tháng diễm phúc, đều có một chút tức giận. Vì thế xem như kẻ đến sau Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông đang tại làm một khởi gian dâm quá Ngọc Thi mà đắc chí thời điểm bỗng nhiên biết được Triệu Dũng diễm ngộ, một cách tự nhiên bởi vì hâm mộ, ghen tị, lẫn nhau sinh ra lập trường nhất trí cảm giác, hình thành một cái cùng chung mối thù chuồng tử. Nhất là về sau, Triệu Dũng kế hoạch tại Ngọc Thi trước mặt liên tục gặp suy sụp, càng thêm liên hồi hai người bất mãn. Như vậy suy luận đi xuống. Liền có thể tưởng tượng, đương Lạc Bằng ra tay. Gọn gàng làm Hướng Hiểu Đông từng bước nếm được ngon ngọt về sau, hắn đương nhiên càng thêm duy trì Lạc Bằng rồi, bởi vì hắn là cái đơn thuần gia hỏa, tại dưới loại này nửa người chủ đạo trò chơi bên trong. Ai có thể làm hắn thuận lợi ngoạn đến Ngọc Thi, hắn liền nghe ai. Nghĩ vậy, Lưu Vũ sờ sờ cằm, có vẻ giống như cho tới bây giờ, chính mình vẫn là đối với mẹ có được lớn nhất lực ảnh hưởng người, nếu như tự mình ra tay cho hắn cung cấp tiện lợi. Hắn có thể được đến cơ hội có thể thực nhẹ nhàng vượt qua Lạc Bằng. Chiếu nói như vậy, tính là không thể đem hắn hoàn toàn kéo qua, ít nhất cũng có thể làm hắn độc lập đi ra, không còn như vậy vô nguyên tắc duy trì Lạc Bằng kế hoạch. Lưu Vũ có chút kích động, vốn là không có đầu mối chế ước Lạc Bằng kế hoạch, hình như bởi vì Hướng Hiểu Đông biến hóa, xuất hiện một cái đột phá miệng. Như vậy, nên như thế nào lợi dụng cái này đột phá miệng đâu? trực tiếp làm rõ là khẳng định không được. Gia hỏa kia tâm lý giấu không được chuyện, chính mình nếu như đem bí mật lộ ra cho hắn, trong chớp mắt Lạc Bằng liền biết cái gì đều biết rồi, kia tin tức của mình ưu thế coi như nhưng không cất, toàn bộ cục diện cũng liền chớp mắt hỏng mất. Trực tiếp mượn sức nếu không thể thực hiện được, nhìn đến chỉ có thể trước nghĩ biện pháp làm Hướng Hiểu Đông sinh ra lập trường của mình, như vậy ít nhất hắn sẽ không lúc nào cũng là nghe Lạc Bằng được rồi. Muốn đạt tới cái này mục đích, hình như có thể thuận theo cục diện trước mắt, tiếp tục cho hắn một chút ưu việt, làm hắn cảm thấy, hắn so Lạc Bằng cùng Triệu Dũng làm rất tốt. Cứ làm như vậy, đồng thời thuận tiện phơi bày một ít chính mình đối với mẹ lực ảnh hưởng. Cho hắn biết, nếu như chọc chính mình không hài lòng, hắn liền mất đi cơ hội. Một chút như vậy một điểm thay đổi lập trường của hắn, tuy rằng tạm thời vẫn không thể sinh ra dựng sào thấy bóng hiệu quả, nhưng là từ từ tích lũy, vẫn là có thể cho hắn không còn tin tưởng Lạc Bằng kế hoạch vĩnh viễn là tốt nhất. Gặp may mắn Hướng Hiểu Đông như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, hắn đột nhiên bất ngờ một cái không trải qua suy nghĩ hành động, sẽ làm Lưu Vũ mẹ con vì riêng phần mình mục đích làm ra một cái giống nhau quyết định. Quyết định được chủ ý. Lưu Vũ chạy đến trên lầu, nhìn đến chính Trần Trùng thân thể ngồi ở trên giường phát ngốc mẹ. Lưu Vũ đi ra phía trước một phen ôm chầm đến, một bên chà xát mẹ thân thể, một bên đem Hướng Hiểu Đông muốn tới ngoạn tin tức nói cho nàng. Ngọc Thi đang tại nghĩ chính mình nên mặc cái gì, nghe được con thông tri, giật mình, mềm mềm tựa vào con trước ngực, giọng nhẹ nhàng nói nhỏ, Tiểu Đông sắp tới nha, này nhân gia được xuyên món quần áo, nên mặc cái gì tốt đâu. Lưu Vũ lập tức đem vừa rồi ý tưởng phó chưa áp dụng, xoa lấy mẹ no đủ ngọc nhũ, gương mặt cười mà không cười trêu đùa, mẹ, ngươi là muốn nói nên lộ cái gì tốt a? Phát tao luyện lâu như vậy, là chuẩn bị lại tiểu thí ngưu đao một lần sao? Nói nhăng gì đấy, tiểu trứng thối, còn không phải là ngươi, nếu là không có ngươi cái kia đánh cược, lão nương dùng được mỗi ngày theo lấy ngươi luyện tập phát tao sao? Nói đến đây chu mỏ một cái, sau đó cắn một cái tại Lưu Vũ trước ngực cơ bắp phía trên. Nhả ra thời điểm đã lưu lại một vòng mang theo nước miếng dấu răng, Ngọc Thi vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, lúc này mới giơ tay lên vuốt vuốt nhu thuận mái tóc, dãy dụa thân thể nói tiếp nói, rõ ràng là ngươi lại muốn làm chuyện xấu. Nói đi, nghĩ mẹ lộ cái gì cấp Tiểu Đông nhìn. Lưu Vũ thực hưởng thụ mẹ loại này làm nũng tư thái, giơ tay lên vuốt ve mẹ đen nhánh ánh sáng tóc dài, cảm giác được mẹ giống như là có chút nóng lòng muốn thử, liền quyết định không muốn như vậy rõ ràng chủ động yêu cầu mẹ bại lộ. Mà là làm nàng tự do phát huy, vì thế ngã ngớn mà nói, đương nhiên là tùy ngươi rồi, ngươi nghĩ lộ cái gì liền lộ cái gì, tính là tất cả đều lộ, ta cũng quản không được a. Ngọc Thi vừa nghe, tâm lý thầm nghĩ. Quả nhiên, con là muốn chính mình tại Tiểu Đông trước mặt bại lộ thân thể, mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ này đã rất rõ ràng. Thôi đi, vậy được rồi, lão nương cần phải phát tao rồi, đến lúc đó cật khuyên ngươi không muốn hối hận. Ngọc Thi không có cố kỵ, khẽ gật đầu, lại lần nữa tính toán nên mặc cái gì quần áo. Mặc dù nói con đã ám chỉ, mình coi như toàn thân trần trụi gặp Hướng Hiểu Đông, cũng không có khả năng có vấn đề gì, nhưng là Hướng Hiểu Đông cũng không biết a. Bởi vậy làm một cái chờ đợi con đồng học tới chơi nữ nhân tới nói, không mặc quần áo hiển nhiên là không hợp lẽ thường. Chính mình vẫn là muốn mặc lên quần áo, ít nhất phải bày ra không dám bị con phát hiện bộ dạng. Lúc này mới càng có thể để cho Hướng Hiểu Đông cảm thấy kinh ngạc vui mừng cùng đắc ý, lớn mạnh sự tin tưởng của hắn. Nửa giờ sau, Hướng Hiểu Đông nhấn chuông cửa, Lưu Vũ ngồi ở thư phòng trước máy tính, giả vờ đang tại tập trung tinh thần chơi game bộ dạng. Ngọc Thi là chậm rãi đi xuống lầu, đi về phía cửa. Lưu Vũ nhịn được cùng đi ra ngoài xem mụ mụ mặc cái gì dục vọng. Yên lặng chờ đợi mẹ phát huy. Cửa vừa mở ra, ngoài cửa Hướng Hiểu Đông lập tức mừng thầm mau phải chảy nước miếng. Trước mắt xinh đẹp người mẫu, chính mặc một bộ màu hồng phấn ngắn áo sơ mi, chiều dài vừa qua khỏi rốn, mái tóc ướt sũng, giống như vừa tắm qua, nút thắt một viên cũng không có chụp, vạt áo trước mở rộng, bị một đôi hào nhũ chắn hai bên. Bạch Ngọc bình thường trượt như mở đông nữ thể phía trên nửa người, hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn. Nửa người dưới chỉ có một đầu tinh tế màu đen quần chữ T thấp thoáng trắng nõn trần trụi hai chân. Mà cái này nữ nhân trên mặt biểu cảm cũng là nghiêm trang. Giống như rất bình thường một cái mẫu thân tiếp đãi con bạn tốt vậy, nhiệt tình chào hỏi, không có chút nào lúng túng khó xử nâng lấy một đôi tô điểm tươi mới anh đào run rẩy vú to, tiếp nhận thiếu niên lửa nóng ánh mắt tuần tra. Tiểu Đông đến đây a, mau vào đi, Tiểu Vũ chính chờ ngươi đấy, nói xong, Ngọc Thi còn quay đầu cẩn thận nhìn cửa thư phòng liếc nhìn một cái, đem cái cùng nhân yêu đương vụng trộm có tật giật mình bộ dạng biểu hiện tinh tế. Hướng Hiểu Đông mừng rỡ phía dưới nhìn đến Ngọc Thi biểu hiện. Cũng vội vàng dùng bình thường giọng nói nhiệt tình chào hỏi, đúng vậy a, A Di mạnh khỏe, Tiểu Vũ đâu, nói, cũng là từng bước rảo bước tiến lên trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng, một đôi tay hướng Ngọc Thi lộ ra nữ thể đưa tới. Ngọc Thi cũng không có tránh né. Mặc cho Hướng Hiểu Đông một bàn tay xuyên qua áo sơ mi ôm chính mình trắng mịn vòng eo, tay kia thì không chút khách khí bắt được một cái lớn nhũ vuốt ve lấy. Ân, Ngọc Thi ngửa đầu nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, nhanh chóng lớn tiếng trả lời. Tiểu Vũ tại thư phòng bên trong ngoạn, ngươi nhanh đi tìm hắn a, nói xong lại nhỏ tiếng dặn dò Hướng Hiểu Đông, trước đừng lấy, thời gian quá lâu Tiểu Vũ nói không chừng xảy ra đến nhìn. Nga, bị trước mắt nữ thể mê hoa mắt Hướng Hiểu Đông lúc này mới nghĩ đến. Lưu Vũ cũng không là một đầu nhân, là tùy thời khả năng đi ra đánh vỡ mình và Ngọc Thi chuyện tốt, liền vội vàng tại Ngọc Thi đầu vú thượng bóp một cái, buông tay ra, thu hồi hai tay thời điểm hắn thuận tay kéo kéo Ngọc Thi quần chữ T. Làm nhỏ hẹp bố đầu trượt đến bên cạnh, như nguyện nhìn thấy Ngọc Thi trơn bóng không có lông khe thịt, trong lòng mừng như trúng số, lớn tiếng đáp, tốt, A Di không cần tiếp đón ta, ta chính mình đi tìm Tiểu Vũ là được. Ngọc Thi khuôn mặt chớp mắt đỏ lên. Tên tiểu quỷ này thật đúng là ngốc lớn mật, nếu như con thật không biết chút nào lời nói, lúc này nói không chừng đều đã ra, chính mình quần áo lớn như vậy sưởng tứ mở, từ phía sau đều có thể nhìn ra. Ngọc Thi giơ tay lên, chuẩn bị điều chỉnh một chút quần chữ T, dùng để biểu hiện e ngại con phát hiện bộ dạng, lại bị tinh trùng lên ốc Hướng Hiểu Đông từng thanh tay đẩy ra rồi, ngốc hàng nhỏ giọng cầu xin, A Di, trước đừng che, cứ như vậy lộ để ta nhìn trong chốc lát a. Phải chết ngươi, nếu như bị Tiểu Vũ nhìn đến, ta muốn giải thích thế nào, hôm nay cũng không uống rượu đâu, Ngọc Thi hờn dỗi một câu, này nói đúng lần trước xuyên đồ lót sexy bị lạc bằng lưu một lần kia, lần đó là uống rượu xong về sau đâu. Một câu nói Hướng Hiểu Đông tâm lý thẳng ngứa, nhớ tới Ngọc Thi bị lạc bằng dắt bò sát dâm đảng vẻ đẹp, ám thầm nghĩ mình cũng nhất định phải thử xem mới được. Bất quá Ngọc Thi tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng không có lại lần nữa tính toán đi sắp xếp quần chữ T. Mà là quay đầu nhìn cửa thư phòng, đợi Hướng Hiểu Đông chậm quá đổi xong giày, mới xoay người quá, nhẹ nhàng mang theo hắn hướng đến trong phòng khách mặt đi. Hướng Hiểu Đông nhìn tại trước mắt lay động sinh tư tròn trịa mông đẹp. Rất là kích động, tại hắn nhìn đến, Ngọc Thi đang tải bốc lên tùy thời bị Lưu Vũ đánh vỡ nguy hiểm, thỏa mãn nguyện vọng của chính mình. Hắn liền vội vàng đi theo, bắt tay ấn tại ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp phía trên vuốt ve đến. Cảm nhận co giãn 10 phần nhanh đến mông thịt, tâm lý rục rịch, nhịn không được lại muốn dùng lực đánh hơn mấy bàn tay. Toàn thân hắn áp vào Ngọc Thi phía sau, tại khéo léo vành tai bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, A Di, mấy ngày không gặp. Ngươi này mông càng mê người rồi, có hay không nghĩ tới ta a? Ngọc Thi thầm nghĩ ngược lại xác thực suy nghĩ, bất quá là nghĩ như thế nào cho ngươi phát huy lớn hơn nữa tác dụng, bất quá miệng thượng đương nhiên không thể nói như vậy. Nàng hơi hơi hí mắt, cúi đầu, nhỏ giọng thẹn thùng nói, ngươi còn có mặt mũi nói, nhân gia mông thứ đều bị ngươi đánh sưng lên, hại nhân gia ngày đó cũng không dám tại Tiểu Vũ trước mặt ngồi xuống, mới không nghĩ ngươi đâu. Đối mặt Ngọc Thi kiều mị oán giận. Hướng Hiểu Đông mừng rỡ, không hề đánh sưng mỹ nhân mông công tội ác cảm giác, ngược lại đắc chí, đúng thế, bị mẹ kiếp quá nữ nhân đều bị đánh quá mông, A Di thích hay không thích mông bị đánh à. Nói xong, đặt tại Ngọc Thi trơn bóng mông đẹp thượng tay dùng sức bấm một cái bắn nhuyễn trắng nõn mông thịt. Ngọc Thi âm thầm nghiến răng nghiến lợi, đứa nhỏ này xuống tay như vậy nặng, nói khá tốt giống như mình cỡ nào yêu thích tựa như. Tâm lý như vậy nghĩ, bất quá trên miệng cũng là dùng mũi hừ hừ vậy âm thanh trả lời, hỉ, yêu thích. Nói xong hai tay che đỏ bừng khuôn mặt, không thắng thẹn thùng tăng nhanh bộ pháp, đi ngang qua cửa phòng bếp thời điểm một cái xoay người, bỏ qua rồi phía sau sát thủ, trốn vào phòng bếp. Hướng Hiểu Đông nhất thời chưa từng phản ứng đến, đi phía trước hai bước. Đã đến cửa thư phòng, vừa mới Lưu Vũ cũng quay đầu hướng hắn chào hỏi. Đành phải lưu luyến nhớ lại vừa mới trên tay trơn mềm xúc giác, đi vào thư phòng. Đông tử, ngươi nghĩ như thế nào một người tới tìm ta? Lưu Vũ biết rõ còn cố hỏi tiếp đón. Ta, Nga, Đại Dũng ba mẹ trở về, ra không đến, Đại Bàng cũng có việc, ta chính mình ở nhà quá nhàm chán, đành phải chính mình tới tìm ngươi, ngươi chơi gì vậy? Ngốc Hàng vẫn còn nhớ Ngọc Thi mông thịt xúc cảm, sửng sốt một chút, mới nghĩ đến chính mình chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Nói xong còn làm như có thật thăm dò liếc mắt nhìn máy tính màn hình. Nga, ta cũng hiểu được nhàm chán, ngươi ngồi trước kia chờ một lát, chờ ta đánh xong nơi này, chúng ta chơi nửa cái khác haaa. Lưu Vũ một bên chơi trò chơi, vừa cùng Hướng Hiểu Đông có một câu không một câu tán gẫu. Đồng thời, hai người ánh mắt cũng không khi hướng cửa ngắm đi, đều muốn nhìn nhìn Ngọc Thi có cái gì biểu hiện. Lúc này Ngọc Thi, đang tại phòng bếp thở hổn hển, nàng phát hiện, vừa mới bị Hướng Hiểu Đông trêu đùa vài cái, chính mình hình như lại lần nữa dâng lên yêu đương vụng trộm khoái cảm. Ta đây là thế nào? Chẳng lẽ yêu thích bị đứa nhỏ này trêu đùa cảm giác sao? Ngọc Thi đối với phản ứng của mình rất không giải, cẩn thận nghĩ lại theo Hướng Hiểu Đông vào cửa, đến chính mình trốn vào phòng bếp ngắn ngủi này một hai phút bên trong phát sinh toàn bộ. Lúc ấy chính mình một bên bị Hướng Hiểu Đông khiêu khích, một bên lo lắng vạn nhất con đi ra bắt gặp, tuần vui này muốn như thế nào xong việc, cũng không phải là lo lắng con phản đối với chính mình cùng Hướng Hiểu Đông vui đùa, mà là lo lắng Hướng Hiểu Đông chỉ số thông minh. Chính mình còn có chuyện giấu giếm con. Một khi bị con đương trường đánh vỡ, Hướng Hiểu Đông bị con thừa cơ một bàn hỏi, nói không chừng sẽ đem cái gì đều nói ra. Bị phát hiện dâm hành không đáng sợ chính là bị con phát hiện chính mình giấu giếm. Nhưng mà nói không rõ vì sao, mình chính là không dám đem hết thảy đều nói cho con, rõ ràng rất rõ ràng con thái độ, lại vẫn đang lúc nào cũng là hy vọng có một số việc không muốn bị con biết. Nguyên bản Hướng Hiểu Đông chính là thực bình thường đùa giỡn cùng âu yếm. Nhưng ở chính mình mâu thuẫn như vậy lo lắng sợ hãi phía dưới, đối với thân thể tạo thành kịch liệt kích thích, sở hữu cảm quan dường như đều bị phóng đại rất nhiều. Thân thể đã vậy còn quá hưng phấn, chẳng lẽ ta yêu thích loại này tùy thời khả năng bị con phát hiện cảm giác nguy hiểm. Trở về chỗ nửa ngày, Ngọc Thi bỗng nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Nghĩ vậy, Ngọc Thi bắt đầu tự hỏi, trong chốc lát nên nghiệm thế nào chứng một chút. Tại con trước mặt lén lút làm bạn học của hắn chiếm tiện nghi, chính là nghĩ nghĩ. Liền phát giác thân thể bắt đầu phát run, nàng biết con tính là không trực tiếp nhìn đến, cũng có thể theo chính mình động tác cùng âm thanh đoán được toàn bộ, nhưng là càng như vậy nghĩ, thì càng có loại mạo hiểm khoái cảm. Nghĩ trong chốc lát sau đó. Ngọc Thi sửa sang xong quần chữ T, đem áo sơ mi vạt áo vén lên một chút, tại rốn phía trên phương đánh cái kết, che ở hai luồng mỹ nhũ. Chỉ lộ ra khe ngực, an định tâm thần, tùy tay tắm sạch vài cái hoa quả, bưng lấy mâm đựng trái cây đi ra phòng bếp. Đừng bưng lấy mâm đựng trái cây Ngọc Thi xuất hiện ở cửa thư phòng thời điểm thư phòng không hề dinh dưỡng đối thoại vẫn còn tiếp tục. Hai người thiếu niên nhìn đến Ngọc Thi tiến đến, đều là tinh thần rung lên. Lưu Vũ nhìn đến mẹ trên người xuyên qua. Nghĩ đến sảng khoái sơ Triệu Dũng tại bên cạnh chính mình thân thể trêu đùa mẹ tràn diện. Tuy rằng một lần kia, mẹ xuyên chính là một kiện đắp lại đùi màu trắng trưởng áo choàng tắm, mà nay thiên là một kiện hồng phấn ngắn áo sơ mi, viên viên rốn tô điểm tại trắng nõn trơn bóng bụng ở giữa. Tràn đầy mập mờ cám dỗ, hơn nữa hạ thân chỉ có một đầu thật nhỏ bố đầu che lấp, Lưu Vũ bỗng nhiên có một loại chuyện cũ thả về cảm giác, hay là lúc trước sự tình lại muốn tái diễn. Lưu Vũ bỗng nhiên có loại kỳ diệu thác loạn cảm giác. Đối với mẹ gần như trần trụi nửa người dưới, Lưu Vũ không phát không được biểu hiện một chút oán giận, mẹ, ngươi tại sao lại như vậy không chú ý a? Thì sao, mẹ chỗ nào không chú ý rồi hả? Ngọc Thi đã đi tiến đến, đem mâm đựng trái cây phóng tại bàn máy tính phía trên. Sau đó đứng ở hai người thiếu niên phía sau, tiếp đón bọn hắn ăn trái cây. Hướng Hiểu Đông lễ phép nói cảm ơn. Ngươi trong ngươi xem này thân trang điểm, Lưu Vũ đưa ngón tay ra thẳng tắp chỉ lấy Ngọc Thi dưới hông, bất mãn nói. Ngươi xoay người sang nhìn nhìn. Ngọc Thi nghi hoặc xoay người, Lưu Vũ lập tức hét lớn lên, ngươi nhìn một cái, xuyên nhỏ như vậy quần chữ T, mông tất cả đều lộ ra rồi, nhiều mất mặt a, ngươi nhìn đông tử mặt đỏ rần. Nghe xong con oán trách, Ngọc Thi liền vội vàng chân tay luống cuống dùng tay che lấp. Đỏ bừng cả khuôn mặt lại lời gì cũng nói không ra, biểu cảm lúng túng khó xử nhìn Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, hình như đang cầu cứu. À, Không có hay không, ta đây là nóng, A-di mặc như vậy, ạc, thực, thực dễ nhìn. A-di còn trẻ như vậy, xuyên gợi cảm một chút thực, rất bình thường, thanh xuân tịnh lệ, Hướng Hiểu Đông đại hãn, nhanh chóng cố gắng cấp Ngọc Thi giải vây, hắn không biết chính mình có hay không mặt đỏ, bất quá bị Lưu Vũ vừa nói, còn thật cảm thấy mặt có chút nóng lên. Dù sao cũng là chột dạ a. Ngươi xem, Tiểu Đông đều nói dễ nhìn, chỉ ngươi bận rộn, lão nương vừa không có giọt sương, có cái gì mất mặt, mau nghiêm túc ngoạn trò chơi của ngươi a, cẩn thận ngủng nga, Ngọc Thi duỗi tay tại Lưu Vũ trán thượng đâm một chút. Lưu Vũ bất đắc dĩ quay đầu trở lại nhìn chằm chằm màn hình tiếp tục thao tác, bởi vì tương tự cảnh tượng, phi thường chú ý mẹ cùng Hướng Hiểu Đông mỗi một cử động, chính là lần này hắn không phải là tại nhìn video, mà là tại chơi trò chơi. Trò chơi là cần phải chuyên tâm thao tác, bởi vậy, chỉ có thể cách mỗi trong chốc lát dùng khóe mắt liếc qua quét một chút hai người thân ảnh, nhìn vài lần, không có phát hiện cái gì dị thường, lại một lát sau, Lưu Vũ mới phát hiện biến hóa. Phía sau mẹ vốn là trạm tại trong hai người ở giữa, nhưng bây giờ đã không biết khi nào thì đi đến Hướng Hiểu Đông cái kia một bên. Cả người trên cơ bản bị Hướng Hiểu Đông chặn, Lưu Vũ chỉ có thể nhìn thấy rất hạn bộ phận. Lưu Vũ âm thầm lưu ý, nhưng mà trò chơi còn muốn tiếp tục tiến hành, mình không thể quá mức phân tâm, đánh quá kém cũng sẽ bị Ngốc Hàng nhìn ra sơ hở. Ngốc Hàng tại ngoạn phía trên cũng không ngốc. Tại một lần liên tục nửa phút khẩn trương thao tác sau đó, Lưu Vũ khóe mắt hướng bên cạnh đảo qua, thiếu chút nữa đem con chuột ném. Chỉ thấy, Hướng Hiểu Đông thân thể đã chuyển qua 45 độ góc độ. Chính một bàn tay cầm nắm mẹ mông thịt vuốt ve vân vê, tay kia thì thế nhưng danh mục trương đảm dán tại mẹ dưới hông ma sát lên. Này này này, thằng ngốc này lớn mật, cũng quá càng rỡ a, thật không sợ chính mình phát hiện về sau trở mặt sao. Lưu Vũ sau khi hết khiếp sợ, buồn bực phỏng đoán Ngốc Hàng mạch não là như thế nào trưởng, như vậy ngoạn pháp thân thể của chính mình chỉ cần thoáng nghiêng về trước hoặc là ngửa ra sau, có thể thấy rõ ràng hắn trêu đùa mẹ hạ thân hành vi. Nếu như lúc này chính mình kinh hãi hô lên một tiếng, này Ngốc Hàng muốn giải thích thế nào? Nói thật, Lưu Vũ còn thật muốn thử xem, nhìn này ngốc tử có thể tìm ra cái gì hiếm thấy lấy cớ đến, nhưng mà mang theo đối với Ngốc Hàng chỉ số thông minh thật lớn bóng ma trong lòng. Lưu Vũ vẫn là không có dám làm khó dễ. Lúc này vừa mới trò chơi một cái sai lầm, Lưu Vũ nhân cơ hội một ném con chuột, hô to một tiếng, móa, thật mẹ nó lưng. Lại quay đầu nhìn lại, Hướng Hiểu Đông đã nhanh chóng thu tay lại. Quay lại thân thể, mà đỏ bừng cả khuôn mặt Ngọc Thi đang cố gắng rụt lại thân thể dùng Hướng Hiểu Đông thân thể che chắn tầm mắt của mình, còn vụng trộm ngẩng đầu liếc về phía chính mình. Lưu Vũ tức giận hừ một tiếng, gương mặt buồn bực bắt đầu bổ cứu vừa rồi sai lầm. Có chút hoảng loạn Hướng Hiểu Đông, nhanh chóng nhìn màn ảnh, thật vất vả nhìn minh bạch trò chơi bên trong thế cục, lại thái độ khác thường không có cười nhạo Lưu Vũ sai lầm, mà là bốn phía đánh trống reo hò, không có việc gì, không cẩn thận mà thôi. Nơi này ngủ người, sớm liền chất thành núi, nhiều ngươi một cái cũng không kỳ quái. Tiểu tử ngươi hôm nay thế nhưng không chê cười ta, đây là ăn lộn thuốc gì? Lưu Vũ nghi hoặc nhìn nhìn Hướng Hiểu Đông biểu cảm, biểu đạt chính mình không hiểu. Nói cái gì a, ta làm sao lại nhất định chê cười ngươi, vốn là nơi này liền dễ dàng treo thôi, chột dạ Hướng Hiểu Đông cưỡng ép mạnh miệng nói, bất quá ngươi hôm nay đánh như thế nào dở như vậy, chẳng lẽ là ta tại đây nhìn ảnh hưởng ngươi phát huy. Lưu Vũ vừa nghĩ phủ nhận, Hướng Hiểu Đông liền nhanh chóng đứng dậy đẩy Ngọc Thi một phen, một bên đi ra ngoài vừa nói, a di, chúng ta đi ra ngoài trước a, làm Tiểu Vũ nghiêm túc đánh xong một đoạn này. Ngọc Thi há miệng thở dốc, muốn nói điều gì, cuối cùng còn là cái gì cũng không nói, theo lấy Hướng Hiểu Đông cùng đi ra ngoài. Lưu Vũ chớp mắt minh bạch, gia hỏa kia là nhân cơ hội trốn đi ra ngoài chiếm mẹ tiện nghi đi. Chính mình phải làm sao đâu. Nhớ tới hôm nay tính toán, lại nhìn coi thường đầu xấu hổ bị Hướng Hiểu Đông đẩy sau lưng đi ra ngoài mẹ, Lưu Vũ quyết định trước cấp gia hỏa kia một chút thời gian, sau đó tìm thích hợp thời điểm lại đi ra trở ngại hắn hưởng lạc. Cứ việc trò chơi vẫn còn tiếp tục, nhưng là Lưu Vũ đã không còn thao tác, hắn vô thanh vô tức lấy ra điện thoại, mở ra một cái phần mềm, trong màn hình xuất hiện phòng khách tình cảnh. Đây đúng là lần trước Lưu Vũ tại trong ván bài dùng cái kia tân thủ thu chụp trở về trực tiếp hình ảnh. Điện thoại bị Lưu Vũ thừa dịp Ngọc Thi tắm rửa thời điểm tàn tại đèn treo phía trên rồi, hiện tại quả nhiên phát huy tác dụng. chỉ thấy vào phòng khách Hướng Hiểu Đông, khẩn cấp không chờ được hai tay theo Ngọc Thi sau thắt lưng vòng qua. Bắt lấy áo sơ mi thắt vạt áo trước kéo, liền đem vốn là chỉ đơn giản hệ một chút vạt áo trước kéo ra, theo sau tay chân nhanh nhẹn bắt lấy Ngọc Thi bả vai, xuống phía dưới nhẹ nhàng xé ra, liền đem Ngọc Thi trên người màu hồng phấn khinh bạc áo sơ mi thốn xuống dưới, ném tại một bên. Ngắn ngủn mấy giây bên trong, Ngọc Thi còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, trên người liền chỉ còn lại có một đầu thật nhỏ màu đen quần chữ T, không biết làm sao trạm tại phòng khách bên trong. A, hoàn toàn ra ngoài dự tính đánh lén. Làm Ngọc Thi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nàng vạn vạn không nghĩ tới đứa nhỏ này đã vậy còn quá lớn mật, lại như vậy gấp gáp, chẳng lẽ liền tuyệt không sợ Lưu Vũ cũng theo lấy đi ra không? Nguyên bản nàng còn chuyên môn vì tỉ mỉ chọn lựa quần áo chuẩn bị một cái tiểu tiết mục. Ai biết cái này xúc động đứa nhỏ thế nhưng một điểm kiên nhẫn đều không có, làm nàng chuẩn bị trực tiếp rơi vào khoảng không. Người làm cái gì, vạn nhất Tiểu Vũ cũng đi ra làm sao bây giờ, Ngọc Thi bắt đầu giãy giụa, tính toán trở lại đem áo sơ mi nhặt lên một lần nữa mặc xong. Nhưng mà Hướng Hiểu Đông lại là không quan tâm ôm lấy Ngọc Thi, kéo lấy nàng hướng sofa đi đến, trong miệng còn nhỏ giọng nói gì đó, Lưu Vũ tại thư phòng nghe không được, Ngọc Thi lại nghe rất rõ ràng, cũng có một chút xấu hổ, đứa nhỏ này rốt cuộc là thông minh vẫn là ngốc a. Tính là phán đoán của hắn đúng vậy, Lưu Vũ trò chơi xác thực còn có mười mấy phút mới có thể kết thúc, chẳng lẽ Lưu Vũ thì không thể bởi vì vừa rồi sai lầm mà mất đi kiên nhẫn, trực tiếp rời khỏi trò chơi đi ra thư phòng ư? Hiện tại làm hắn cắm vào, vạn nhất Lưu Vũ đi ra, hắn còn muốn hay không giải thích. Một bên khuyên bảo Hướng Hiểu Đông không muốn như vậy cấp bách, đồng thời cũng đem hiện tại tính nguy hiểm nói cho hắn, nhưng mà Hướng Hiểu Đông hoàn toàn không tin Lưu Vũ sẽ lập tức rời khỏi trò chơi. Chẳng những không tin, còn lời thề son sắt cam đoan, ấn Lưu Vũ tính tình, quyết không đối với một lần lầm thao tác chịu thua, nhất định một lần nữa lại đến, rửa sạch nhục trước sau mới kết thúc. Nói xong, Hướng Hiểu Đông đem một mực tay đưa đến Ngọc Thi hông phía dưới. Cách quần lót lụa mỏng, vuốt ve thịt ục ục mê người khe hở hẹp, nhỏ giọng trêu đùa, a di, ta vừa mới sờ vài cái mà thôi, ngươi cũng đã ẩm ướt thành bộ dáng này, ngươi tiểu tử này phóng túng ép nhất định đã sớm tại nghĩ của ta đại dương vật đi à nha. Còn do dự cái gì, chúng ta chạy nhanh nắm chặt thời gian, có thể thao lập tức thao trong chốc lát, ta tranh thủ tại Tiểu Vũ đánh xong một đoạn này phía trước, bắn trước ngươi một lần. Ngọc Thi bị hắn thô bỉ không chịu nổi lời nói vừa xấu hổ. Cũng không dám thật liều mạng giãy giụa, miễn cho làm ra âm thanh đến, làm Lưu Vũ không thể không đi ra xem xét, đến lúc đó hoàn toàn không có giải thích đường sống, sự tình nhưng mà toàn bộ đập. Đành phải nhỏ giọng thuyết phục Hướng Hiểu Đông. Tiểu Đông, ngươi. Bảo ta Đông tử lão công a, lão bà ngoan, ngươi không phải nói ai dùng dương vật chơi ngươi, người đó chính là nhĩ lão công ư. Ta hiện tại mã phía trên lại muốn chơi ngươi rồi, ngươi như thế nào còn gọi ta Tiểu Đông? Hắc hắc, Hướng Hiểu Đông gương mặt cười xấu xa cắt đứt Ngọc Thi nói. Ân, Đông, Đông tử lão công, ngươi trước hãy nghe ta nói, Ngọc Thi không thời gian cùng hắn tranh chấp một cái xưng hô vấn đề, chỉ có thể sửa miệng, sau đó vội vàng nói. Nhân gia cũng thực nghĩ hiện tại đã bị lão công dương vật thao, có thể là dương vật của ngươi vừa to vừa dài. Nhân gia bị nhất cắm vào liền không nhịn được phải gọi, nếu như ngươi bây giờ cắm vào, Tiểu Vũ nghe được âm thanh nhất định đi ra nhìn. Mấy bước này lộ thời gian, chúng ta căn bản là không kịp che giấu nữa, bị Tiểu Vũ nhìn thấy, nên cái gì đều xong đời a. Hướng Hiểu Đông này mới tỉnh ngộ, nhưng là vẫn đang thực không cam lòng, một bên đem Ngọc Thi một cái hào nhũ vuốt ve vân ve không ngừng biến hình. Một bên vỗ nhẹ nhẹ đánh Ngọc Thi kia làm hắn yêu thích không buông tay mông đẹp. Hướng Ngọc Thi đòi chủ ý, vậy làm sao bây giờ, dương vật của ta đã sắp bạo phát a. Gặp Hướng Hiểu Đông vẫn đang chưa từng phóng ý của nàng. Ngọc Thi đành phải chính mình nghĩ biện pháp, trước thỏa mãn hắn một chút ổn định tâm tình của hắn, miễn cho tha được quá lâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ân, kia, A-di cho ngươi hút ra a, ngươi không phải là cũng quá yêu thích A-di ngậm ngươi dương vật cảm giác sao? Ngọc Thi cảm thấy đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Vậy cũng là, nhưng là, Hướng Hiểu Đông nghĩ đến chính mình dương vật bị Ngọc Thi chứa tại miệng bên trong hút mút khi cảm giác tuyệt vời, có chút động tâm, nhưng là cùng chính mình mong muốn so sánh với. Vẫn là có chút bất mãn ý. Nhưng là ta vẫn cảm thấy chơi ngươi ép thời điểm thoải mái hơn một chút, kỳ thật Ngọc Thi bú liếm kỹ xảo phi thường tốt, làm hắn phi thường hưởng thụ, nhưng là cắm vào trước mắt mỹ phụ kia ẩm ướt trượt tiểu huyệt bên trong. Làm hắn càng có một loại chinh phục cảm giác thỏa mãn, chính là hắn chính mình kia bần cùng ngôn ngữ tế bào không thể chuẩn xác đem cảm giác này biểu đạt ra. A, mông lại bị Hướng Hiểu Đông vỗ một phen, Ngọc Thi cho rằng đây là Hướng Hiểu Đông tại thúc giục nàng thêm chút đi điều kiện. Nhưng không biết đây chỉ là ngốc hàng theo bản năng lĩnh hội nàng co giãn 10 phần mông đẹp xúc cảm. Kia A-di cho ngươi nhìn vú sữa, được không? Ngọc Thi nghĩ lại ở giữa lại thêm điểm nội dung. Vú sữa. Hướng Hiểu Đông rất không giải. Đây coi là điều kiện gì, ngươi bây giờ liền lộ vú sữa để ta ngoạn, nhìn vú sữa tính cái gì a? Ân, quá trong chốc lát, nhân gia ngay trước tiểu vũ mặt cho ngươi nhìn vú sữa, cho ngươi quang minh chính đại nhìn, được không? Ngọc Thi đỏ mặt, đưa ra tân đề nghị. Gì? Ngươi lúc này dám đảm đương tiểu vũ mặt lộ vẻ vú sữa cấp ta xem. Vậy ngươi không sợ tiểu vũ tức giận? Hướng Hiểu Đông thực kinh ngạc, cảm thấy Ngọc Thi như vậy phiêu lưu thật sự là không nhỏ. Ân, chưa, không quan hệ, ta đến nghĩ biện pháp, Ngọc Thi thầm nghĩ nào có cái gì có thể sợ hãi, tiểu vũ chỉ sợ còn ước gì ta liền tiểu huyệt đều lộ cho ngươi nhìn đây. Ân, vậy được rồi, vậy ngươi trước tiên đem quần lót cũng thoát. Quá đến cho ta thổi một ống, trong chốc lát lại ngay trước tiểu vũ mặt lộ vẻ vú sữa cho ta nhìn, di. Ngươi đã có biện pháp quang minh chính đại cho ta nhìn, kia có phải hay không cũng có thể để ta ngay trước tiểu vũ mặt ngoạn vú của ngươi à? Hướng Hiểu Đông linh cơ vừa động, được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Nga, ta tận lực thử xem, cho ngươi tìm cơ hội, cái này chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi, Ngọc Thi không nghĩ tới hàng này thế nhưng thuận theo cột liền hướng lên bò. Bất quá liền nàng mình cũng nghĩ thử một lần có thể hay không tìm được lý do thích hợp. Làm con chính mắt nhìn mình bị trêu đùa xấu hổ bộ dạng. Hai người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ thỏa đàm điều kiện, Hướng Hiểu Đông thả ra Ngọc Thi. Đi đến sofa một bên, cởi bỏ áo, hai tay để trần ngồi ở đó, chủ động cởi xuống đại quần lót, lộ ra sớm đứng thẳng đợi mệnh to lớn đại côn thịt, lòng tràn đầy vui sướng chờ đợi Ngọc Thi võ mồm phục vụ. Ngọc Thi nhìn thiếu niên kia tùy tiện bộ dạng. Trong lòng thầm mắng này tiểu sắc lang thần kinh thật sự là thô to. Trở lại nhặt lên bị ném tại trên mặt đất áo sơ mi, cũng theo lấy đi tới. Trong phòng Lưu Vũ nhỏ giọng mắng một câu, cái này ngu xuẩn, hắn cũng không suy nghĩ một chút. Hai người bọn họ nhân tại phòng khách bên trong làm loại sự tình này, liền không có cửa đâu quan, động tĩnh thoáng làm cho lớn một chút, chính mình có thể nghe được, cho dù là chính mình mang tai nghe, cũng không đợi ở cái gì đều nghe không được a. Hắn biết rõ chính mình lại không phải là cái gì ngây thơ thiếu niên, đến lúc đó nghe được cái loại này dâm mỹ âm thanh, như thế nào xong việc. Có một chút Lưu Vũ vẫn là thực tin tưởng, Hướng Hiểu Đông tuyệt đối không biết chính mình tại cả sự kiện bên trong nhân vật. Thậm chí cũng không biết chính mình trợ giúp Triệu Dũng thắng cuộc, bởi vì Lạc Bằng cùng Triệu Dũng đều rất rõ ràng đem tin tức nói cho cái này ngốc tử hậu quả, cũng rất ăn ý hướng chính mình bảo đảm không lộ ra cho hắn. Như vậy, này ngốc tử biểu hiện bây giờ liền không thể nào là có thị vô sợ, mà là chân chân chính chính tinh trùng lên óc, không thể chờ đợi. Lưu Vũ nửa vui nửa buồn nhìn điện thoại hai người, suy nghĩ chính mình bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hỉ là bởi vì, thậm chí dùng đầu óc ngốc hàng, hiển nhiên là thực dễ dàng dẫn đường cùng khống chế, ưu, là bởi vì, này ngốc hàng không chừng khi nào thì liền sẽ hỏng việc, là một cực độ không ổn định nhân tố. Như thế nào làm hắn phát huy tác dụng ứng hữu? Lại tránh cho hắn chuyện xấu, đối với Lưu Vũ tới nói, thật sự là cái khiêu chiến. Ngọc Thi đi đến Hướng Hiểu Đông trước mặt, quỳ xuống đang chuẩn bị thưởng thức thiếu niên tinh lực tràn đầy dương vật, lại bị Hướng Hiểu Đông duỗi tay ngăn cản. Không hiểu ngẩng đầu vừa nhìn, Hướng Hiểu Đông chính đúng lý hợp tình chỉ lấy trên thân thể của mình duy nhất miếng vải, này mới nghĩ đến, vừa rồi Hướng Hiểu Đông còn yêu cầu chính mình đem quần lót cũng cởi bỏ. Quay đầu nhìn cửa thư phòng liếc nhìn một cái. Ngọc Thi gương mặt khó xử cắn chặt răng, đứng người lên, không lưng kéo xuống thật nhỏ quần chữ T, thả ở một bên, này mới một lần nữa quỳ xuống, đem đầu mai hướng Hướng Hiểu Đông trong quần. Chỉ trong chốc lát, Hướng Hiểu Đông ngay tại Ngọc Thi ấp a ấp úng trung phát ra từng đợt sảng khoái thở dài tiếng. Hai người thân thể lớn bộ phận lộ ra, dán tại cùng một chỗ, liếc nhìn lại một mảnh trắng bóng, chính là tại hai người chỗ nối tiếp. Bị Ngọc Thi một đầu đen nhánh mái tóc che chắn, Lưu Vũ theo bên trong điện thoại nhìn không tới mẹ biểu cảm. Chỉ có thể nhìn thấy mẹ một đầu mái tóc tùy theo đầu hoạt động mà bính bính nhảy nhảy, Hướng Hiểu Đông là gương mặt thích ý ngửa đầu hưởng thụ. Ngọc Thi từ chậm đến mau phun ra nuốt vào trong chốc lát, Hướng Hiểu Đông không còn thỏa mãn với dương vật thượng truyền đến loại này ấm áp ẩm ướt trượt cảm giác thoải mái thấy rồi. Hắn ngăn lại Ngọc Thi tiếp tục, cúi người đến tai của nàng một bên, nhẹ nhàng nói vài câu. Tao lão bà, ta cảm thấy ngươi cho ta ăn dương vật thời điểm vẫn là ngày đó nằm ở cuối cùng mấy người chúng ta trên chân tư thế thoải mái nhất. Nếu không ngươi vẫn là nằm chết dí trên ghế sofa đến tiếp tục a, như bây giờ tử, ta không chơi được vú của ngươi, cũng móc không đến ép, cốt cấp bách a. Hướng Hiểu Đông không có tim không có phổi thế nhưng đưa ra như vậy thái quá yêu cầu. Ngọc Thi ngây dại, thầm nghĩ đứa nhỏ này đầu óc quả nhiên là thường xuyên ngừng chuyển, vừa bực mình vừa buồn cười nhỏ giọng phản đối nói, Đông tử lão công, ngươi có phải hay không choáng váng nha, ta muốn là còn giống như ngày đó gối tại chân ngươi phía trên. Vạn nhất tiểu vũ đi ra, vậy liền theo phía trên chân ngươi bò lên thời gian cũng không có. À, nga, cũng đúng vậy, Hướng Hiểu Đông lúc này mới lại lần nữa nhớ tới Lưu Vũ ở nhà cái này thực tế tàn khốc, không cam lòng hắn chỉ có thể cau mày. Thúc đẩy đầu óc nghĩ biện pháp. Nếu không như vậy đi, ngươi đến trong này đến quỳ hút, nói, Hướng Hiểu Đông vỗ vỗ chính mình thân thể nghiêng vị trí, ý bảo Ngọc Thi leo đến trên ghế sofa đến, như vậy, ngươi một bên hút, ta một bên có thể ngoạn vú của ngươi. Tuy rằng ép vẫn là móc không đến, bất quá cũng so hiện tại cường chút ít. Ngọc Thi nhìn gương mặt đương nhiên Hướng Hiểu Đông, thầm nghĩ mình là không phải là có chút lộng khéo thành vụng, tăng lên đứa nhỏ này tin tưởng, làm hắn thoát khỏi đối với Lạc Bằng tín nhiệm. Biện pháp này cũng không sai, nhưng là bây giờ đứa nhỏ này đối với chính mình đến kêu đi hét, tin tưởng có phải hay không có chút quá mạnh mẽ a? Chẳng lẽ là chính mình biểu diễn quá thành công, làm hắn cho rằng chính mình thật đã bị hắn gian dâm muốn ngừng mà không được. Đối với hắn nói gì nghe nấy rồi hả? Nàng đối với Hướng Hiểu Đông lý giải còn chưa đủ thấu triệt, nếu như là Lưu Vũ nghe được Ngọc Thi tiếng lòng, nhất định cười cái ngửa tới ngửa lui, sau đó nói cho hắn, Đông tử gia hỏa kia tư tưởng so sinh vật đơn tế bào phức tạp không bao nhiêu. Ngươi nói nghĩ cho hắn làm, hắn nói không chừng liền trực tiếp cho rằng ngươi yêu thích hắn. Vì không phá hư kế hoạch của chính mình, Ngọc Thi đành phải leo lên sofa, quỳ gối tại Hướng Hiểu Đông thân nghiêng, cúi người xuống, một lần nữa đem kia hồng lượng dữ tợn nam căng ngậm vào trong miệng khoái sụp. Đồng thời thừa nhận Hướng Hiểu Đông sát thủ đối với chính mình cúi tại dưới người hào nhũ tàn sát bừa bãi. Ha ha, thoải mái a, thư thái như vậy nhiều, này vú sữa thịt ục ục, như thế nào đều ngoạn không đủ a, Hướng Hiểu Đông bóp làm Ngọc Thi run rẩy vú. Vừa lòng khích lệ. Ngọc Thi trong miệng thưởng thức lấy thô to côn thịt, nghe Hướng Hiểu Đông nói nhỏ nói thầm trong lòng, thỉnh thoảng dương mắt quét đảo qua cửa thư phòng miệng, khẩn trương mà kích thích cảm giác làm nàng có chút ngất xỉu. Tâm lý không tự chủ được nghĩ đến. Nếu như lúc này tiểu, Vũ đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn đến ta chính ngậm hắn đồng học đại côn thịt liều mạng hút mút, không biết hắn sẽ phản ứng ra sao đây? Là làm bộ sinh khí phát hỏa, còn chưa phải tiếc lời nói lạnh nhạt đem ta nhục nhã một trận. Tổng không có khả năng có nhiều hưng đến tọa phía dưới đến vây xem a. Như vậy nghĩ, Ngọc Thi thân thể dần dần bắt đầu nóng lên, kìm lòng không được nâng lên một bàn tay, đưa về phía thấm ướt lỗ thịt, đè xuống chính mình mềm mại hòn le bắt đầu chà xát. Hướng Hiểu Đông cũng không khi nhìn về phía cửa, nhìn không hề che chắn cửa phòng, thực biết rõ Lưu Vũ ngay tại bị nhất bức tường che chắn không xa, tùy thời khả năng đi ra, nhìn đến chính mình chính làm hắn xinh đẹp phong tao mẹ làm dâm đảng bú liếm. Hướng Hiểu Đông cũng có chút bận tâm, đồng thời một loại có khác với lần trước ván bài giống nhau kích thích cảm giác, làm trong đầu của hắn một mảnh lửa nóng. Khẩn trương như thế kích thích cảm giác, làm hắn dần dần sắp bạo phát. Không đành lòng rồi. Trực tiếp bắn ngươi con lẳng lơ này nhất miệng, trong chốc lát sẽ tìm cơ hội chơi ngươi huyệt dâm, a, bắn, tiếp nhận rồi Ngọc Thi gần 10 phút bú liếm, tại Ngọc Thi bú liếm khoái sụp phía dưới, Hướng Hiểu Đông cảm giác chính mình sắp phun ra. Không khỏi hai tay dùng sức, gắt gao đè xuống Ngọc Thi đầu, tùy theo nhất tiếng gầm nhẹ, dương vật dùng sức đứng vững Ngọc Thi yết hầu, một đợt mạnh mẽ phun ra, dội thẳng mỹ phụ mềm mại yết hầu. A, a, sớm cảm giác miệng bên trong dương vật bắt đầu nhảy lên. Ngọc Thi nhịn không được phát ra không chịu nổi thừa nhận kêu rên âm thanh, bị đè lại đầu làm nàng không hề lựa chọn nào khác, chỉ có thể từng ngụm nuốt. Thiếu niên sền sệt dính dính tinh dịch, liên tiếp nuốt vài miệng, thẳng đến bên trong nửa phần về sau. Mới cuối cùng cảm giác được trong miệng nam căng đập đều tần suất bắt đầu rơi chậm lại, dần dần không có cái mới chất lỏng tiến vào khoang miệng của mình. Đè lại đầu của mình bộ tay cuối cùng ly khai, Ngọc Thi khẩn cấp không chờ được hộc ra trong miệng côn thịt. Đứng lên, từng ngụm hô hấp, nhịn không được đập trước mắt tiểu nam nhân một quyền, hờn dỗi, hoại tử ngươi, bắn lâu như vậy, nhân gia đều nhanh muốn bị ngươi nghẹn chết rồi, nói xong, quyến rũ trợn mắt nhìn thiếu niên liếc nhìn một cái. Đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi, tại hồng nhuận đầy đặn môi thượng liếm mấy phía dưới. Hướng Hiểu Đông nhìn ánh mắt mê ly Ngọc Thi, chỉ thấy cái này trần trụi mỹ nhân ngực tùy theo kịch liệt hô hấp liên tục không ngừng phập phồng, kéo một đôi mật đào vậy mỹ nhũ cao thấp rung động. Phong tao liếm môi động tác càng thêm dâm diễm phong tình, nhất thời ở giữa, ngốc hàng thật ngây người, ôm chặt lấy còn đang cố gắng hô hấp mỹ nữ, cũng không để ý miệng của nàng vừa mới ngậm lấy quá chính mình sắp xếp nước tiểu khí quan. Hung hăng hôn lên. A, này đột nhiên bất ngờ một nụ hôn, làm Ngọc Thi bỗng nhiên có một chút cảm động, thiếu niên ở trước mắt không chút nào ghét bỏ chính mình vừa nuốt vào tinh dịch của hắn, cứ như vậy hôn môi chính mình, điều này nói rõ. Thiếu niên là thực sự là vô cùng yêu thích chính mình a. Nghĩ vậy, Ngọc Thi cũng bắt đầu kịch liệt đáp lại, hai người chậm rãi từ vỏ mồm dây dưa phát triển trở thành tứ chi dây dưa, đợi cho Ngọc Thi một lần nữa lúc thanh tỉnh. Phát hiện mình đã đối mặt thiếu niên, dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên, mà chính mình chính quên hết tất cả dùng sức xuống phía dưới tọa đi, sớm đã ướt đẫm tiểu huyệt chính hướng về vừa mới tại trong miệng của mình bùng nổ quá côn thịt. A, một tiếng không nén được tiếng rên rỉ theo Ngọc Thi trong miệng phát ra, dọa nàng chính mình nhấc nhảy, nhanh chóng đình chỉ động tác, nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe thư phòng động tĩnh. Chính ôm lấy Ngọc Thi mềm mại eo nhỏ chuẩn bị lay động côn thịt xông pha Hướng Hiểu Đông cũng dọa nhảy dựng. Hắn không rõ, cái này xinh đẹp nữ nhân vừa mới còn ra sức khước từ không cho chính mình cắm vào tiểu huyệt của nàng, vì sao bị chính mình một nụ hôn, liền bỗng nhiên tình dục bừng bừng phấn chấn, thậm chí chủ động kỵ đi lên đem chính mình dương vật chụp vào đi vào. Nhìn đến Ngọc Thi tại ngưng thần lắng nghe, hắn cũng lấy lại tinh thần nhìn về phía thư phòng. Giật mình tỉnh ngộ vừa rồi Ngọc Thi cái kia một tiếng dâm đãng kêu la, thực khả năng kinh động Lưu Vũ. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Ngọc Thi cảm thấy thân thể của chính mình theo chưa từng nhạy cảm như vậy. Vây quanh thiếu niên cổ cánh tay rõ ràng truyền đến thiếu niên tóc ngắn đâm chọc ngứa ngáy, trần trụi dán tại thiếu niên trước ngực cặp vú đang bị hô hấp kéo theo tiến hành rất nhỏ ma sát, phản phất có thật nhỏ điện lưu không ngừng từ thiếu niên lồng ngực thượng truyền đến chính mình đầu vú. Sau đó thuận theo chính mình mềm mại vú thịt thẳng truyền đến đáy lòng. Đùi mặt sau bắp đùi phía trên, thiếu niên nhiệt độ cơ thể chính nhắc nhở chính mình, trước mắt mình rốt cuộc này đây một cái như thế nào dâm đãng tư thế cưỡi ở nam nhân trên người. Âm đạo bức tường thượng thịt mềm, cắt gao bọc lấy căn kia mới vừa từ trong miệng của mình rút ra hung khí, cứng rắn và nóng rực, làm chính mình tâm lý không được nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, nhúc nhích thịt mềm chính khẩn cấp không chờ được cố gắng co lại. Giống từng tờ đói khát miệng nhỏ, tham lam cướp lấy chỉ có thể từ nam nhân mang cho chính mình vui sướng thơm ngọt. Nhất thời ở giữa, Ngọc Thi biết rõ tùy thời có bị con đánh vỡ nguy hiểm, tuy nhiên lại có chút luyến tiếc lúc này giống như hòa tan tại thân thể nam nhân bên trong ngọt ngào. Ngọc Thi liền bảo trì như vậy bạch tuộc bình thường động tác, cùng một cái so chính mình tiểu 20 đến tuổi tinh tráng thiếu niên, trần trụi ôm tại cùng một chỗ, bộ phận sinh dục chặt chẽ liên tiếp. Vẫn không nhúc nhích chú ý thư phòng phương hướng. Lưu Vũ Thanh sở nghe được mẹ ngồi lên Hướng Hiểu Đông côn thịt cái kia một tiếng dâm đãng kêu la, biết chính mình phải nói chuyện, nhìn nhìn đã ngủng đã lâu trò chơi, hắn lắc lắc đầu, thu hồi điện thoại, lớn tiếng hỏi một câu, mẹ, làm sao vậy? Theo sau bắt đầu thao tác rời khỏi trò chơi, chuẩn bị kêu ngừng hai người không kiên nể gì tình yêu. Nga, chưa, không có việc gì, mẹ vừa mới thiếu chút nữa trượt chân. Ngọc Thi bị con âm thanh hoàn toàn bừng tỉnh, nhanh chóng lớn tiếng trả lời. Sau đó cẩn thận nâng mông, từng chút làm cứng rắn côn thịt theo chính mình âm đạo rút ra ngoài, con trò chơi cũng không sai biệt lắm đã xong, tính là không nghe được chính mình tiếng rên rỉ, rất nhanh cũng có khả năng đi ra. Vì để tránh cho trước tiên ngã bài, hiện tại phải dọn dẹp chiến trường. Có hay không vọt đến eo à? Lưu Vũ tiếp tục hỏi, dùng sức nhấn con chuột, đánh bàn phím. Không có, không cần lo lắng, Ngọc Thi nhanh chóng trả lời, đồng thời tiếp tục cố gắng hút ra cố định trụ chính mình hạ thân giữ tận cự vật. Hướng Hiểu Đông yên tâm, nhìn Ngọc Thi một bộ lo lắng đề phòng đáng yêu biểu cảm, bỗng nhiên muốn trêu cợt nàng một chút. Vì thế, ngay tại Ngọc Thi lỗ thịt sắp thoát ly côn thịt trói buộc lúc, Hướng Hiểu Đông ôm lấy Ngọc Thi vòng eo hai tay bỗng nhiên dùng sức xuống phía dưới ấn. Đồng thời hạ thân lay động. Ngọc Thi vội vàng không kịp chuẩn bị bị ấn một chút một lần nữa ngồi xuống, âm đạo thô to lửa nóng, cứng rắn như sắt côn thịt chớp mắt hung hăng đâm vào âm đạo chỗ sâu. Nha, Ngọc Thi một tiếng hoảng sợ la hét. Vạn vạn không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt đã vậy còn quá tùy hứng, căn bản chẳng phân biệt được trường hợp, không để ý nặng nhẹ, hoàn toàn không có đối với bị Lưu Vũ phát hiện nghĩ mà sợ. Mẹ ngươi thì thế nào a? Lưu Vũ vừa nghe liền cơ bản đoán được lại phát sinh chuyện gì. Tức giận hỏi. Chân giống như xoay đến, có đau một chút, bất quá không nghiêm trọng, Ngọc Thi kinh hoảng ưỡn ẹo thân thể, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn gan này đại làm bậy gia hỏa liếc nhìn một cái, nhanh chóng giãy dụa thoát khỏi Hướng Hiểu Đông kiềm chế. Đem cố định chính mình nửa người dưới côn thịt kéo ra thân thể của chính mình. Theo sau lấy thỏ nhanh nhẹn động tác hạ, nhặt lên chính mình quần chữ T lung tung bộ tại chân phía trên, lại cầm lấy khinh bạc áo sơ mi phi tại trên người. Như thế nào muốn làm, trên mặt đất có thủy ư, ta đến nhìn nhìn, Lưu Vũ nói, đứng dậy đi ra ngoài, ghế dựa tại mặt đất thượng hoạt động một chút, âm thanh rõ ràng truyền đến phòng khách bên trong, làm trong phòng khách hai người đều biết. Hắn lập tức liền muốn đi ra. Lúc này Hướng Hiểu Đông đã nhắc tới chính mình đại quần lót, gương mặt thoải mái ngồi tại trên sofa, thưởng thức Ngọc Thi rối ren bộ dạng. Mà Ngọc Thi đã không kịp hệ thượng áo sơ mi nút thắt rồi, chỉ có thể vội vàng gấp gáp đem phía dưới bãi thắt cột chắc. Hơn nữa lợi dụng một điểm cuối cùng thời gian điều chỉnh một chút hạ thân quần chữ T, đem thủy quan tràn trề khe thịt hoàn toàn che lấp lên. Lưu Vũ tiến vào phòng khách thời điểm nhìn đến đúng là mẹ đỏ bừng cả khuôn mặt trạm trong phòng khách. Mặc lấy cùng vừa rồi tại thư phòng bên trong không sai biệt lắm, chính là hơi có vẻ lăng loạn một chút, tóc tai rối bời, có chút chật vật. Mà Hướng Hiểu Đông, trừ bỏ áo cởi bỏ bên ngoài, ngược lại không có thay đổi gì, chính là trên mặt đắc ý biểu cảm như thế nào cũng che giấu không nổi. Lưu Vũ tại trong lòng thầm mắng một câu, cái này vô tri không sợ gia hỏa. Trên mặt ngoài lại chỉ có thể gương mặt quan tâm đỡ mẹ cánh tay, khẩn trương dò hỏi bị trật tình huống. Không có việc gì, ta vừa rồi thử hoạt động một chút. Cũng không có vấn đề gì, Ngọc Thi miễn cưỡng cười cười. Vẫn là cẩn thận một chút tốt, ta đỡ ngươi lên lầu nghỉ ngơi một chút a. Lưu Vũ lắc lắc đầu, không nói lời gì, đỡ lấy Ngọc Thi hướng cửa thang lầu đi đến, chính là không biết là vô tình hay là cố ý. Lưu Vũ kéo Ngọc Thi cánh tay dán thật chặt ở tại Ngọc Thi eo phía trên, tùy theo hướng lên dùng sức động tác, đem Ngọc Thi áo sơ mi phía dưới bãi chen hướng phía trên hoạt động một đoạn, làm cho vốn là mở thật lớn cổ áo thay đổi càng thêm rộng mở. Hơi hơi khom lưng Ngọc Thi, lập tức phát hiện, chính mình kia một đôi mê người vú trắng, đã xuất hiện lần nữa ở tại trước mắt của tất cả mọi người, làm ngồi tại trên sofa Hướng Hiểu Đông ánh mắt lại bị hút vào. Lưu Vũ ra vẻ không biết đỡ lấy Ngọc Thi lên lầu thê. Vào cửa phòng ngủ chớp mắt, Ngọc Thi ngẩng đầu, cho Lưu Vũ một cái phong tình vạn chủng bạch nhãn, lặng lẽ cắn Lưu Vũ lỗ tai nói một câu, tiểu trứng thối, cố ý đem mẹ vú sữa lộ cho ngươi đồng học nhìn. Lưu Vũ nhếch nhếch miệng. Cũng không tiếp tục giả vờ giả vịt dìu dắt, mà là xoay tay lại giấu phòng hảo hạng môn, một phen túng rớt Ngọc Thi áo sơ mi. Làm Ngọc Thi vừa mới bị che lại thân trên lại lần nữa bạo lộ ra, một bàn tay cầm chặt nặng trịch vú nhẹ nhàng xoa lấy. Tay kia thì vỗ lấy Ngọc Thi đầy đặn cặp mông, phát ra ba ba tâm thanh, cười mà không cười hỏi, là ta cho hắn nhìn cũng là ngươi cho hắn nhìn đó a? Vừa mới nghe ngươi kia một tiếng dâm đãng kêu la, chẳng lẽ là làm hắn đem dương vật cắm đi vào rồi. Dứt lời, không lưu tình chút nào đẩy ra Ngọc Thi trên người duy nhất có điểm che lấp tác dụng bố đầu. Đem một ngón tay vói vào ẩm ướt trượt động thịt đi quất đánh hai phía dưới, sau đó rút ra ướt đẫm ngón tay, đặt ở Ngọc Thi trước mắt. Làm nàng trực tiếp mặt đối với chính mình dâm hành chứng cứ. Nha, Ngọc Thi tùy theo con ngón tay quất cắm động tác, không chút nào che giấu rên rỉ, thẳng đến con rút ra ngón tay, mới đỉnh trực thân thể, đôi mắt nhìn thẳng căng kia hiện lên dâm mỹ thủy quan ngón tay. Thoải mái lè lưỡi, cẩn thận liếm láp mút nửa ngày. Mới phun vương ngón tay trả lời con câu hỏi, nhân gia tiểu huyệt như vậy dâm lãng, mặc kệ cái gì vậy cắm đi vào, nhân gia đều phải kêu đâu. Vậy ngươi vừa mới là làm cái gì vậy, cắm đi vào nữa à? Lưu Vũ cũng không buông tha cái này dâm diễm mỹ mẫu, bắt lấy cái này xấu hổ vấn đề không ngừng truy vấn. Nhân gia chỉ lo thích, quên mất, ai biết cái gì vậy cắm đi vào rồi. Ngọc Thi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo hừ một tiếng, xoay người bổ nhào vào giường phía trên. Dúi đầu vào mềm mại gối đầu bên trong, tại Lưu Vũ nhìn không thấy góc độ, dùng tay bưng kín đỏ bừng nóng lên khuôn mặt. Lưu Vũ nhẹ nhàng cười, cười cợt một câu, tuy rằng không biết là vật gì, nhưng mà cuối cùng về là có cái gì cắm đi vào rồi. Đông tử thật đúng là mở rộng tầm mắt rồi, ngươi này tao phát đủ kính bạo, nói xong, xoay người đi ra ngoài, lúc trước khi ra cửa dặn dò một câu, nghỉ ngơi một hồi lại xuống đây đi, ít nhất đem tiểu lãng lơ thủy hong khô. Đi xuống lầu, Lưu Vũ cùng Hướng Hiểu Đông nhất định phải nghiêm túc nghiên cứu hôm nay ngoạn vấn đề gì. Vừa mới bắn Ngọc Thi nhất miệng sau đó, Hướng Hiểu Đông đang tìm kiếm tiến thêm một bước trêu đùa Ngọc Thi cơ hội, bởi vậy tự nhiên là dốc hết sức chủ trương ngay tại Lưu Vũ gia bên trong ngoạn. Chỉ có hai người, cũng chỉ có thể ngoạn một chút kỳ bài loại trò chơi, nếu không phải là xem chút video hoặc hình linh tinh tiết mục. Lưu Vũ nhìn Hướng Hiểu Đông nghiêm trang đưa ra ý kiến bộ dạng, tâm lý âm thầm bật cười, nghĩ, là thời điểm làm ngươi biết một chút của ta tác dụng. Cho ngươi minh bạch, không có phối hợp của ta, ngươi cái gì đều không vớt được. Vì thế Lưu Vũ cũng thực nghiêm túc lắc đầu, ở nhà ngoạn không có ý gì, chúng ta vẫn là đi chơi a. Ra, đi chơi cái gì? Chúng ta chỉ có hai người. Cũng không có gì hay ngoạn đó a. Hướng Hiểu Đông tự nhiên cực lực phản đối. Hai người, vừa vặn đi chơi trong chốc lát đi ra, mấy ngày hôm trước ta khổ luyện rồi, xem ta hôm nay thế ngươi cái đầu trọc, Lưu Vũ hưng đến bừng bừng vung tay lên. Sải bước hướng ra phía ngoài bước đi, trực tiếp bắt đầu mang giày. Hướng Hiểu Đông dương mắt nhìn nhìn trên lầu, lại nhìn nhìn cao hứng phấn chấn chuẩn bị đại sát chính mình một trận Lưu Vũ, chỉ cảm thấy trong miệng có chút phát khổ, đi chơi. Chính mình hôm nay tính toán không liền ngâm nước nóng sao? Ngượng ngùng hỏng Lưu Vũ hưng đến, Hướng Hiểu Đông đành phải ma ma thẳng thẳng theo lấy đi về phía cửa, vừa đi một bên liều mạng tự hỏi, nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, cũng không có bất kỳ cái gì lưu lại lấy cớ. Chỉ có thể lưu luyến theo lấy Lưu Vũ, ly khai nhà này đại biểu Diễm Ngộ tầng 2 tiểu lâu, cẩn thận mỗi bước đi ra tiểu viện, suốt quãng đường. Đơn giản đầu óc bên trong đều vẫn đang tràn ngập tiểu lâu trong kia cái dâm đảng yêu diễm thiếu phụ thân ảnh. Kia tuyết trắng nữ thể một mực trần trụi tại trước mắt hắn lay động. Hai người tìm cái câu lạc bộ bi-a, rớt ra tư thế đánh, không yên lòng Hướng Hiểu Đông, thế nhưng thật liên tục thua 6-7 cục, một ván cũng không thắng nổi. Ngoài ý muốn xác nhận Lưu Vũ đã từng khổ luyện lý do thoái thác. Hướng Hiểu Đông cảm giác từ rời đi Lưu Vũ gia này cho tới trưa giờ ở giữa phút bên ngoài gian nan. Thật vất vả bị đến trưa, lập tức cấp bách ầm ĩ muốn ăn cơm. Vốn cho rằng Lưu Vũ mời hắn đi trong nhà ăn cơm, ai biết Lưu Vũ lại vỗ óc một cái, nói suy nghĩ phụ cận mới mở một nhà tiệm cơm, bên trong có mấy món ăn thật sự là quá chính tông, theo sau không nói lời gì, kéo lấy hắn liền giết hướng tiệm cơm. Nửa đường thượng Lưu Vũ né tránh Hướng Hiểu Đông một khoảng cách, cấp mẹ gọi điện thoại. Quay đầu nói cho Hướng Hiểu Đông, mình đã cùng mẹ nói giữa trưa không quay về ăn, sau đó sải bước thẳng đến trong truyền thuyết chính tông tiệm cơm đi qua. Hướng Hiểu Đông cảm thấy đôi chân của mình thậm chí giống như đổ duyên giống nhau, thật vất vả kéo lấy mỏi mệt thân thể vào tiệm cơm, một bữa cơm ăn nhạt như nước ốc. Lưu Vũ cũng là có tư có vị hưởng thụ một chút, cơm nước xong. Tại Hướng Hiểu Đông ánh mắt tuyệt vọng bên trong, kéo lấy hắn chạy về phía quán net. Nói muốn cùng một chỗ đánh mấy cục trò chơi. Thẳng đến Lưu Vũ phát hiện ngốc hàng đã ánh mắt đờ dẫn, chân tay vô lực, một bộ cuộc sống hết hy vọng bộ dáng. Mới tốt giống đột nhiên nhớ tới cái gì tựa như, dừng lại bước chân. Nha, thiếu chút nữa đã quên rồi, mẹ ta để ta về sớm một chút, cho nàng hơi ăn chút gì đây này, buổi sáng nàng trật chân, giữa trưa lười nấu cơm, này đầu óc. Thiếu chút nữa hỏng việc, Lưu Vũ vỗ lấy óc ảo não nói. Hướng Hiểu Đông nhưng lại như là linh thiên âm, tinh thần chấn động, nhanh chóng đánh giá chung quanh, rất nhanh phát hiện một nhà phụ cận có một dãy nhà tiệm fast food, lập tức báo cáo Lưu Vũ. Nếu không ở nơi này ra mua chút a, thời gian đã không còn sớm, A Di nhất định đói chết rồi, bây giờ nói không chừng đang tại oán trách chúng ta đâu. Lưu Vũ gật gật đầu, một bên theo lấy ngốc hàng chạy về phía tiệm fast food. Một bên cười trộm không thôi, cảm thấy Hướng Hiểu Đông biểu hiện bây giờ, cùng nhị sư huynh thật sự là rất giống tới cực điểm, đần độn, bị đùa giỡn xoay quanh. Cứ việc trong lòng mừng như trúng số, Lưu Vũ khuôn mặt nhưng không có rõ ràng biểu hiện. Vội vàng mua xong đồ ăn, hai người thẳng đến Lưu Vũ gia đi qua. Lưu Vũ lần này cần làm hắn thật tốt cảm thụ một chút chính mình đối với trò chơi lực ảnh hưởng, tiểu khu cách không xa, hai người thực mau liền trở lại Lưu Vũ gia. Lưu Vũ mở cửa phòng, hai người vừa mới tiến vào phòng khách, liền thấy Ngọc Thi chính lười biếng nằm tại sofa phía trên người chỉ có một bộ màu hồng gợi cảm nội y. Áo ngực là hai khối hình tam giác vải dệt, miễn cưỡng che khuất đầu vú xung quanh bán kính không đến một tấc phạm vi, hạ thân là cao xoa quần lót, chỗ rộng nhất cũng chỉ có một tấc nhiều một chút, lại bó sát người lại nhỏ hẹp. Tại bụng phía trước hình thành một cái lửa đỏ sắc chữ V, bộ dạng này trang điểm làm Ngọc thể ngang dọc mỹ phụ có vẻ thập phần yêu diễm. À, Ngọc Thi sửng sốt, vội vàng dùng hai tay cao thấp che chắn, hai chân cũng theo bản năng khép lại. Gương mặt lúng túng nói, các ngươi như thế nào? Lưu Vũ cùng Hướng Hiểu Đông đều không nói gì, nhất thời ở giữa, không khí trong phòng có chút lúng túng khó xử. Hướng Hiểu Đông chỉ lo nhìn mỹ nhân che lấp thân thể thẹn thùng bộ dáng. Lưu Vũ mở miệng trước hỏi một câu, mẹ, ngươi tại sao lại mặc ít như thế, trong nhà có nóng như vậy sao? Chưa, mẹ chính là cho rằng Tiểu Đông trực tiếp về nhà đi, cho nên cảm thấy tại trong nhà xuyên thiếu điểm không có gì quan hệ. Ngọc Thi xấu hổ mang khiếp, đỏ mặt giọng nhẹ nhàng trả lời, nói xong còn vụng trộm ngắm Hướng Hiểu Đông liếc nhìn một cái, chỉ nhìn xem Hướng Hiểu Đông trong lòng hớn hở, thầm nghĩ này mỹ nhân quả nhiên là vì ta xuyên, ngay trước Tiểu Vũ mặt. Không tốt trực tiếp lộ ra vú sữa đến, nhìn đến đợi lát nữa nàng liền muốn tìm cơ hội cởi áo ngực. Cái gì cho rằng Đông Tử đi về nhà, bình thường cũng không gặp ngươi ở nhà mặt ít như thế, ta nhìn ngươi rõ ràng là cố ý phát tao. Đờ dẫn một chút sau đó, Lưu Vũ giống như chớp mắt bạo phát, một bên đằng đằng đằng đi nhanh trèo trên lầu đi, một bên nổi giận đùng đùng mà nói, ta rõ ràng nói cho ngươi chúng ta rất nhanh liền trở về, ngươi còn cố tình xuyên thành như vậy. Hướng Hiểu Đông bị Lưu Vũ đột nhiên bùng nổ dọa ngây dại, ngây ngô theo lấy đi hai bước, ngừng trong phòng khách, chỉ nghe được theo Lưu Vũ trong phòng ngủ tiếp tục truyền ra Lưu Vũ tức giận mắng tiếng. Không có người đến thời điểm trang một bộ đoan trang bộ dạng. Vừa nghe nói bạn học ta, liền trang điểm như vậy tao, ngươi còn muốn hay không điểm mặt, ta về sau tại trước mặt bạn học còn muốn hay không làm người, lẳng lơ, DCM. Ngọc Thi theo phía trên sofa đứng lên, trên mặt khi trắng khi hồng. Một câu cũng nói không ra, nàng vốn cho rằng con là đang đùa giỡn chính mình, nhưng là hắn không có lưu tại phòng khách tiếp tục khiêu khích chính mình, ngược lại nổi giận đùng đùng lên lầu, hơn nữa tại phòng ngủ của mình bên trong như vậy lớn tiếng lăng nhục. Nghe đến giống như là thực sự là vô cùng sinh khí a, lập tức tâm lý một trận thất kinh, tư duy chớp mắt hỗn loạn lên. Tiểu Vũ phản ứng tại sao sẽ là như vậy, không có khả năng là giận thật a, trời ạ, hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Hắn có khả năng hay không quan tâm ta rồi, nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn vẫn đang gương mặt mộng bức trạm trong phòng khách chân tay luống cuống ngốc tử, tâm linh bị đột nhiên bất ngờ thật lớn cảm giác sợ hãi bao vây. A-di, ngượng ngùng a, sớm biết rằng như vậy, ta liền trước đi về nhà. Nếu không ngươi trước xuyên món quần áo a, cuối cùng phản ứng ngốc tử, ngượng ngùng đề nghị. Ngọc Thi chần chờ một chút, gật gật đầu, cũng chậm rãi đi lên lầu. Cố gắng bảo trì trấn tĩnh, nàng cố gắng tự hỏi, hy vọng tình huống không phải là chính mình nghĩ hỏng bét như vậy. Hướng Hiểu Đông nhìn đến Ngọc Thi lên lầu khi vặn vẹo mông cong, sắc đảm lại bắt đầu tạo nên tác dụng. Nhìn kia tiên diễn quần lót mấy có lẽ đã lặt tiếng mông thịt bộ dạng. Nhịn không được muốn chảy nước miếng, nghĩ lại nghĩ đến Lưu Vũ vừa rồi phát ra như vậy đại tính tình, nhìn bộ dạng về sau Diễm Phúc nói không chừng phải dẹp a, vậy phải làm sao bây giờ? Nhất thời ở giữa, ngốc hàng cấp bách giống kiến bò trên chảo nóng. Bắt đầu tại phòng khách bên trong vô ý thức loạn chuyển. Lên lầu thê, cẩn thận hướng đến con trong phòng ngủ liếc mắt nhìn. Kết quả đúng dịp thấy đã cởi bỏ áo Lưu Vũ, mặt hướng cửa ngồi ở trên giường, một tay vuốt phẳng đã bắt đầu dài ra tinh tế lông tơ cằm. Gương mặt trầm tư bộ dạng, nhìn đến sau này mình, còn im lặng nhíu nhíu mày. Ngọc Thi tâm lý giống như có một cái đại cục sắt tích tụ tại trong này, rốt cuộc là thế nào, đây rốt cuộc là làm sao vậy, khẩn trương và rối rắm Ngọc Thi quay đầu liền triều phòng ngủ của mình chạy. Con dị thường biểu hiện khiến cho suy nghĩ của nàng giống một đoàn loạn ma giống nhau, gắt gao cuốn lấy tâm linh, Tiểu Vũ không phải là hy vọng ta như vậy sao, làm sao có khả năng đột nhiên sinh khí, là ta đã đoán sai ư? Chẳng lẽ hắn cũng không có hy vọng ta cùng bạn học của hắn có cái gì thân thể dây dưa sao? Nhất vừa mở ra tủ quần áo, tìm kiếm thích hợp quần áo, Ngọc Thi một bên rất nhanh nhớ lại con gần 2 tháng đến nay biểu hiện. Không nên a. Hắn lần thứ nhất nhìn đến ta trần truồng thân thể tại trong nhà đợi Tiểu Dũng thời điểm cũng không có tức giận, Ngọc Thi nghĩ đến chính mình lần đó Triệu Dũng cùng Lưu Vũ cùng một chỗ trở về, chính mình không để ý xấu hổ mở ra đùi. Một mực làm Triệu Dũng ánh mắt có thể nhìn thẳng chính mình trần trụi vú cùng lỗ thịt, lúc ấy con tuy rằng trong miệng oán giận, tuy nhiên lại không có gì tính thực chất phản đối hành động. Lúc ấy Tiểu Vũ còn không có cùng ta phát sinh quá thân thể quan hệ. Chẳng lẽ là hắn lúc ấy không phản đối, nhưng là bây giờ cùng của ta quan hệ thay đổi, cho nên hối hận. Ngọc Thi tiếp tục suy đoán. Không đúng, lần trước hắn nhìn đến ta chỉ xuyên một đầu quần chữ T, thậm chí còn bại lộ tiểu đậu đầu chiêu đãi Tiểu Dũng. Chẳng những không có sinh khí, trả lại cho ta định chế một món đồ như vậy dâm đảng nội y, Ngọc Thi lại lần nữa hủy bỏ suy đoán của mình, con biến hóa cũng không phải là bởi vì cùng chính mình quan hệ đột phá. Lực lượng áp chế tâm lý lo lắng. Hai tay tại một cái rất lớn sắp xếp quần áo lung tung lật tới lật lui, Ngọc Thi cảm thấy, vừa rồi nhận được con đột nhiên lăng nhục, nếu như không phải là trong phòng khách còn có một cái Hướng Hiểu Đông lời nói, mình nhất định đã quỳ gối tại con trước mặt cầu xin sự tha thứ của hắn rồi. Nhưng là hiện tại, tùy theo tự hỏi xâm nhập, nàng đã thoáng trấn định một chút. Như vậy, là chỉ muốn để ta cùng Tiểu Dũng vui đùa, mà không muốn để cho ta cùng những người khác làm loạn sao? Ngọc Thi tiếp tục nhớ lại phương diện này sự tình. Không đúng, bị Tiểu Bằng dắt giống đầu chó mẹ giống nhau đầy đất bò thời điểm hắn cũng chỉ là giả say xem ta cười nói đâu. Lại lần nữa bác bỏ suy đoán của mình, Ngọc Thi nhất thời có chút không biết theo ai rồi, không có đầu mối cảm giác làm nàng tâm lý lo âu lại lần nữa ngẩng đầu. Liều mạng đối lập cùng các thiếu niên nhiều lần tiếp xúc thời điểm chỗ bất đồng, bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, là tức giận ta tự chủ trương không có hướng hắn xin chỉ thị sao. Thượng buổi trưa, con đối với chính mình tại Hướng Hiểu Đông trước mặt khoe khoang phong tao vẫn là một bộ xem cuộc vui thái độ. Buổi chiều đột nhiên tức giận, nơi này chỗ bất đồng duy nhất chính là, buổi sáng là trải qua hắn ngầm đồng ý, xuống ngọ là chính mình tiên trảm hậu tấu. Tự giác tìm đến nguyên nhân Ngọc Thi tâm lý có chút không yên, ký cảm thấy sự tình đều không phải là quá nghiêm trọng. Lại cảm thấy con là thật cảm thấy chính mình đang gây hấn với quyền uy của hắn, nếu như là như vậy lời nói, ta ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, về sau không còn tự chủ trương, Tiểu Vũ có khả năng hay không nguôi giận, lại nhớ lại một chút vừa rồi con biểu cảm cùng ngôn ngữ. Ngọc Thi càng thêm bắt không được con phẫn nộ rốt cuộc có một chút là thật. Như vậy lời nói, tuần sau làm tình tập thể sự tình, muốn hay không đối với hắn thẳng thắn. Nếu như cho hắn biết ta đã tự làm quyết định như vậy quá mức sự tình lời nói. Có khả năng hay không lửa cháy đổ thêm dầu a, Ngọc Thi trong tay cầm lên một đầu màu đen váy dài, chuẩn bị xuyên tại trên người, đồng thời nhớ tới lửa xém lông mày vấn đề, nhưng là không thẳng thắn lời nói, chuyện này có thể một mực giấu giếm ở Tiểu Vũ ư. Tương lai sự việc đã bại lộ làm sao bây giờ, khi đó nhất định hoàn toàn mất đi Tiểu Vũ niềm vui a. Ngọc Thi tự hỏi còn không có kết quả. Liền nghe được Lưu Vũ xuống lầu âm thanh. Đi xuống lầu Lưu Vũ một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dạng. Thuận miệng tiếp đón Hướng Hiểu Đông cùng một chỗ tại sofa phía trên ngồi xuống, bản gương mặt, hô hấp nặng nề, không nói một lời. Hướng Hiểu Đông co quắp lo lắng nửa ngày, phát hiện Lưu Vũ cũng không có muốn triều hắn nổi giận bộ dạng, mới buông lỏng một chút. Có tâm tình chuyển động não tự hỏi, đúng vậy, Tiểu Vũ chính là cho là hắn mẹ phát tao bị ta nhìn thấy rồi. Cảm thấy ném mặt mũi, cũng không biết ta là tới làm chi, càng không biết ta đã từng làm mẹ hắn nữa à. Cái này Hướng Hiểu Đông hoàn toàn yên tâm, lập tức lại một cái ý nghĩ xông lên đầu, vì thế cẩn thận thăm dò khuyên bảo nói, cái kia, Tiểu Vũ, ngươi cũng đừng quá sinh khí ha ha, A Di Xuyên tuy rằng mát lạnh một chút. Bất quá còn không tính quá mức phân, lần trước làm đại bàn dắt bò, cũng là uống rượu hơi nhiều. Đây đều là ngoài ý muốn a, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều rồi, mấy ca cũng không có khả năng ra bên ngoài truyền. Ăn nói vụng về bộ dạng làm Lưu Vũ lại lần nữa khinh bỉ này ngốc Hàng chỉ số thông minh, thầm nghĩ Hàng này rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu, hắn nổi giận đùng đùng lớn tiếng đối với Hướng Hiểu Đông nói, cái gì ta nghĩ nhiều a? Ngươi nào biết nàng cũng làm quá những chuyện gì a? À? À! Còn có cái khác việc a, tâm đầu óc tiểu ngốc Hàng, chớp mắt bị dời đi lực chú ý, bát quái chi hồn bắt đầu thiêu đốt. Lần trước Đại Dũng muốn tới nhà ta, ta đều trước tiên nói cho nàng biết. Kết quả đợi Đại Dũng đến thời điểm nàng thế nhưng chỉ mặc đầu quần chữ T, lộ vú sữa bỏ chạy đi mở cửa, còn nói cái gì dù sao cũng không phải là lần thứ nhất nhìn nhiều vài lần cũng không có gì lớn. Ngươi nghe lời này không có nhiều muốn mặc. Đây rõ ràng chính là phát lãng bán tao. Nga, còn có việc này a, Hướng Hiểu Đông nghe Triệu Dũng nói qua cùng loại sự tình, lúc này nghe nói lúc ấy bị Lưu Vũ phát hiện rồi. Lập tức vừa khẩn trương, cấp bách muốn nói sang chuyện khác. Bỗng nhiên ý thức được vừa rồi Lưu Vũ trong lời nói có vẻ giống như thấu lộ ra rồi một chút tân tin tức a. Ách, Đại Dũng đã không phải là lần thứ nhất nhìn. Thần kinh thô to ngốc Hàng dời mắt liền quên khẩn trương, không quan tâm truy vấn lên. Thôi đi, nói lên cái này ta càng tức giận, Lưu Vũ một quyền đấm tại sofa phía trên, dọa Hướng Hiểu Đông nhất nhảy, nói tiếp nói. Đến trường kỳ nào mặc thời điểm có một hồi Đại Dũng đến nhà ta, mẹ ta lúc ấy vừa tắm rửa xong. Sẽ mặc áo choàng tắm theo chúng ta lưỡng cùng một chỗ nhìn hoạt hình, kết quả không biết làm sao muốn làm, áo choàng tắm dây lưng thế nhưng mở, toàn bộ trượt đến lên rồi, nàng trên người sẽ mặc một đầu quần lót, không biết bị Đại Dũng nhìn bao lâu. Thẳng đến ta phát hiện nhắc nhở nàng, nàng mới hoảng hốt chạy. Nga, cái này, ngoài ý muốn lúc nào cũng là khó tránh khỏi. Mẹ ngươi cũng không phải cố ý a, Hướng Hiểu Đông có lệ, nghĩ, Triệu Dũng giống như là đề cập qua chuyện này. Còn nói về sau hắn liền nhắm ngay cơ hội đem nữ nhân này làm lên tay. Muốn là như thế này còn chưa tính, nhưng là ngày hôm sau, Lưu Vũ càng nói càng tức, cắn răng trừng mắt bộ dạng, diễn có chút giả, khá tốt ngốc Hàng chột dạ không nhìn ra. Ngày hôm sau làm sao vậy, Hướng Hiểu Đông chỉ có thể thuận theo Lưu Vũ nói tiếp tục hỏi. Hơn nữa hắn cũng không nghe Triệu Dũng nói qua còn có cái gì ngày hôm sau sự tình. Lưu Vũ đầy mặt xanh mét, âm trầm khuôn mặt như là bao phủ một tầng mây đen. Muốn nói lại thôi, hình như tại châm chức muốn hay không nói tiếp, cuối cùng cắn răng, thông thả nói, ngày hôm sau tan học, Đại Dũng lại đến nhà ta, muốn tiếp tục nhìn hoạt hình, ta về nhà phía trước rõ ràng đã sớm gọi điện thoại nói cho nàng biết. Làm nàng chú ý một điểm, kết quả. Làm sao vậy? Hướng Hiểu Đông gương mặt ngốc manh phối hợp truy vấn. Chúng ta sau khi vào cửa, con lẳng lơ này thế nhưng trần như nhộng ngồi tại trên sofa, chân há thật to, làm Đại Dũng rắn rắn chắc chắc nhìn cái đủ. Hơn nữa nhìn đến chúng ta vào cửa rồi, còn không chạy nhanh che lấp, còn tùy theo Đại Dũng tầm mắt biến hóa đùi góc độ, làm Đại Dũng hoàn toàn nhìn một hồi lộ ra toàn bộ tú, ngươi nói, này chẳng phải rõ ràng chính là phát tao câu dẫn nam nhân sao. Có cái nào đứng đắn nữ nhân như vậy tiếp kiến bạn học của con trai? Cái này Hướng Hiểu Đông không biết nên khuyên như thế nào hiểu, đành phải nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, suy nghĩ hồi lâu, cẩn thận ngắm lấy Lưu Vũ ánh mắt nói. Muốn nói lên, A Di còn trẻ như vậy, vừa đẹp, nhiều năm như vậy không có nam nhân, cũng là có điểm tịch mịch haa. Gặp Lưu Vũ không nói gì, Hướng Hiểu Đông nhìn thấy hy vọng, tiếp tục tính toán mở giải Lưu Vũ, kỳ thật ta cảm thấy a. A Di mỹ nữ như vậy, sớm liền thói quen trở thành nam nhân ánh mắt trung tâm, khả năng chính là hy vọng nàng gợi cảm thân thể có nhân thưởng thức, hưởng thụ một chút ánh mắt của nam nhân cùng khen ngợi ngôn ngữ. Không cần thiết liền chính xác là nghĩ phải làm những gì, bằng không nàng như thế nào không cõng ngươi đi bên ngoài phát tao đâu. Hướng Hiểu Đông một bên tại trong lòng oán trách chính mình ăn nói vụng về đầu óc độn, một bên âm thầm cầu nguyện chính mình nói có thể thuyết phục Lưu Vũ. Ít nhất không muốn đối với Ngọc Thi phát quá lớn tính tình, tâm lý mặc niệm, nói thô lý không thô, ta đây là một mặt trí tuệ, vĩ đại trí tuệ chất chứa tại bình thường văn tự trung. Lưu Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác đến. Biểu môi khinh thường, ngươi nói cái này căn bản không đáng tin cậy, muốn cho nam nhân nhìn, cho nên liền cởi quần áo ở nhà các loại, cho tiểu hài tử nhìn, vậy nếu là trong nhà không có người đến. Có phải hay không muốn cởi hết chạy đến đường phố đi lên làm người ta nhìn a? vậy cũng nói không chính xác a. Ách, kia, vậy ngươi định làm như thế nào a? Hướng Hiểu Đông cảm thấy chính mình đại trí tuệ vẫn có một chút quá cáo đoan, Lưu Vũ nhất định là lý không giải được, ngượng ngùng dò hỏi Lưu Vũ tính toán. Nói cho cùng, sự tình có bao nhiêu nghiêm trọng vẫn là muốn nhìn Lưu Vũ như thế nào nghĩ. Nàng trước kia rõ ràng không như vậy, liền gần nhất mới bắt đầu cái bộ dạng này, thật sự là đáng giận, Lưu Vũ cau mày ngồi ở đó tốn hơi thừa lời. Biểu cảm cũng có một chút dữ tợn, nhìn Hướng Hiểu Đông lo lắng không thôi. Trên lầu Ngọc Thi rõ ràng nghe đến được nhi tử lời nói, nhất thời không kể xấu hổ thẹn xông lên đầu, đồng thời càng thêm khẳng định phán đoán của mình, con nói này hai lần. Đồng dạng cũng đều là chính mình quyết định, không có nói cho con, cứ việc khi đó, chính mình vẫn chỉ là cùng con đánh thứ nhất đổ, không có cùng con phát sinh quá thân thể quan hệ, nhưng là nhìn đến hắn cũng là thực để ý. Suy nghĩ thật lâu, Ngọc Thi không có nghĩ rõ ràng, nên như thế nào đối với con bàn giao mình đã cõng hắn và Lạc Bằng Hướng Hiểu Đông hai người, ngoạn, nhiều lần, hơn nữa một lần so với một lần quá mức, thậm chí sẽ phải cùng hắn tiểu đồng bạn nhóm làm tình tập thể. Nghĩ vậy, Ngọc Thi cảm thấy nếu không dứt khoát hủy bỏ làm tình tập thể quên đi, nhưng là nàng lại do dự, bởi vì hủy bỏ làm tình tập thể tiết mục, có phải hay không cũng cần phải hỏi qua con sau làm tiếp, nếu không vạn nhất chính mình hủy bỏ trò chơi. Con lại muốn cho chính mình đi tham gia làm sao bây giờ? Tự hỏi không có kết quả Ngọc Thi, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trong tủ quần áo. Cái này giống như vẫn là quá lộ, cái này lại quá vẻ người lớn, cảm giác được mình đã tại gian phòng bên trong thật lâu. Phải đi xuống lầu gặp con, hơn nửa chiêu đãi khách, Ngọc Thi đành phải trước buông lỏng tâm sự, dụng tâm chọn lựa quần áo, nàng chưa từng có cảm thấy chọn một kiện quần áo thế nhưng sẽ như thế khó khăn. Thật vất vả chọn tốt lắm quần áo. Lại chuyên môn đeo lên một bộ tinh xảo tai vòng, mới cuối cùng có dũng khí đi xuống gặp con. Một bên xuống lầu, một bên tự hỏi muốn như thế nào ám chỉ con một chút, trước hướng con nhận thức cái sai. Lưu Vũ cùng Hướng Hiểu Đông nhìn theo phía trên cầu thang đi xuống đến Ngọc Thi. Tâm lý đều có chút khác thường đảo loạn cảm giác. Chỉ thấy một cái dáng vẻ ung dung mỹ phụ, mặc trên người một đầu màu đen duệ váy dài, cao quý và tao nhã, giống như cùng vừa mới cái kia dáng người bốc lửa mặt lấy sexy gợi cảm vưu vật hoàn toàn không phải là một người. Ngọc Thi đi đến Lưu Vũ cùng Hướng Hiểu Đông trước mặt, đoan trang khuôn mặt dẫn theo điểm lấy lòng biểu cảm, đối với Lưu Vũ nói, ngươi và Tiểu Đông thật tốt ngoạn a, mẹ cái này đi cho các ngươi lấy thức uống. Lấy cái gì đồ uống a? Không cần làm phiền ngươi, đồ uống chúng ta chính mình cầm lấy, ngươi còn tiếp tục phát ngươi tao a. Lưu Vũ đối với mẹ lấy lòng hoàn toàn không đáng chú ý, đổ ập xuống trào phúng liền đâm ở tại Ngọc Thi tâm miệng, làm Ngọc Thi một trận kinh hoảng. Đang tại Ngọc Thi không biết nói cái gì cho phải thời điểm Lưu Vũ lại mở miệng, hiện tại biết mặc quần áo rồi, vừa rồi đã bị nhìn rõ ràng ràng mạch rồi, hiện tại xuyên phía trên còn có cái gì dùng, mặc váy có thể che khuất ngươi kia một thân dâm thịt sao? Nghe con vô tình nói móc, Ngọc Thi quả thực muốn lưu lại lệ đến đây. Chính muốn chạy trốn hồi trên lầu tạm thời né tránh con nhục nhã, lại bị con kế tiếp nói sợ ngây người. Mặt cũng bạch xuyên, còn xuyên nó làm gì, ngươi tiếp tục tao a. Tao cái đủ quên đi, Lưu Vũ nhìn chằm chằm Ngọc Thi không chút khách khí nói. Ta. Ngọc Thi ủy khuất nhìn con, khoảnh khắc này nàng mới phát hiện, bị con chán ghét là một loại đáng sợ dường nào sự tình, nhất là đang cùng con hưởng thụ lâu như vậy ngọt ngào về sau, Hướng Hiểu Đông khó được thông minh một lần. Đúng lúc mở miệng cấp Ngọc Thi giải vây, a di, ngươi còn chưa ăn cơm a, Tiểu Vũ mua cho ngươi trở về, thừa dịp còn chưa nguội, ngươi ăn mau đi a, nói, vui vẻ chạy đến bên cạnh, định đem cái bàn dời đến trước ghế salon đến. Mua về đến đồ ăn lúc này chính phóng tại cái bàn phía trên. Ngọc Thi yên lặng chờ đợi nhập tọa, trong lòng nghĩ, đợi Hướng Hiểu Đông đi về sau, chính mình nên như thế nào cầu được con tha thứ. Quỳ trước mặt hắn thời điểm muốn hay không xuyên thượng xích chó cho hắn cái kinh ngạc vui mừng. Làm hắn nhìn nghịch hướng dạy dỗ thành quả, được đến tha thứ về sau phải như thế nào hướng hắn cam đoan không còn tự chủ trương, muốn hay không lập tức thẳng thắn tuần sau làm tình tập thể sự tình, buổi tối muốn dùng cái gì mới mẻ tiết mục lấy lòng hắn. Dùng cái gì tư thế thỏa mãn hắn. Nhưng mà Ngọc Thi vạn vạn không nghĩ đến, ngay tại Hướng Hiểu Đông bày xong cái bàn. Lại phóng cái ghế tại sofa đối diện, nàng đang định nhập tọa thời điểm Lưu Vũ thế nhưng đứng lên đi đến nàng bên người. Tại nàng khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, không lưng kéo lên thật dài váy, một đường hướng thượng nói lên. A, Tiểu Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Ngọc Thi đầu óc chớp mắt chết lặng, thất kinh hỏi, nhưng mà xem như Lưu Vũ mẫu thân, nàng thế nhưng không đề được dũng khí đến ngăn lại con rõ ràng vượt qua bổn phận hành vi. Chính là ưỡn ẹo thân thể tính toán trốn tránh. Ngay tại Hướng Hiểu Đông kinh ngạc lại hưng phấn nhìn chăm chú phía dưới, Ngọc Thi không có bất kỳ cái gì hữu hiệu phản kháng bị con đem váy dài theo phía trên đầu thoát đi xuống, một lần nữa bộc lộ ra trắng nõn xinh đẹp nữ thể. Gần tô điểm đỏ tươi áo ngực cùng quần lót, có vẻ dị thường yêu diễm. Theo sau Lưu Vũ bắt tay thượng váy dài nhất ném tới sofa phía trên, mới khinh miệt trả lời, dù sao ngươi vốn là không có ý định xuyên, dùng không được cố kỵ của ta cảm nhận miễn cưỡng mặc lên. Ngươi không phải là muốn ăn cơm không, liền trần truồng thân thể ăn đi, nói xong một lần nữa ngồi trở về vị trí ban đầu. Ngọc Thi cũng không nhịn được nữa, lớn chừng hạt đậu giọt lệ chớp mắt trào ra hốc mắt, nàng thật sự không rõ. Con rõ ràng buổi sáng còn như vậy sủng ái chính mình, làm sao có khả năng chỉ là bởi vì chính mình mặc lấy quần áo lót quần áo nghênh tiếp Hướng Hiểu Đông, liền trở nên đối với chính mình tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ hắn đối với người yêu của mình liền yếu ớt như vậy? Không tha cho một điểm sai lầm ư, cứ như vậy bảo tố giống nhau bắt đầu trừng phạt chính mình, ta thật có thể cam đoan không còn giấu giếm hắn làm bất cứ chuyện gì nữa à, chẳng lẽ Tiểu Vũ thì không thể đợi Tiểu Đông đi về sao? Cho ta nhận sai bổ cứu cơ hội sao? Hướng Hiểu Đông tham lam nhìn chăm chú quan sát trước nước mắt như mưa Ngọc Thi, dáng người cao gầy mỹ phụ, lộ ra trắng nõn đầy đặn dáng người, im lặng khóc nức nở chua xót biểu cảm, đừng có một loại mê người phong vị. Đồng thời, hắn đã ở thật sâu tự trách, nhìn đến Ngọc Thi vì nghênh tiếp chính mình xuyên quá ít, như vậy hành vi để chọc giận Lưu Vũ, về sau nói không chừng Lưu Vũ sẽ không tiếp tục mời chính mình vài người đến nhà hắn chơi, sớm biết rằng sẽ không như vậy cấp bách lại lần nữa âu yếm rồi. Dù sao cách xa quần thể tổ đội chỉ có một tuần lễ, mình cần gì như vậy nhanh không nhịn nổi đâu. Âm thầm ảo não Hướng Hiểu Đông, cứ việc muốn trợ giúp Ngọc Thi khuyên giải Lưu Vũ, cố hết khả năng tránh cho chính mình tiên đoán được khổ cực tương lai. Nhưng là cái kia bột nhão giống nhau đầu óc, nhất thời ở giữa, nghĩ không ra bất kỳ cái gì lý do thoái thác. Lưu Vũ nhìn chứa đầy nước mắt, ủy ủy khuất khuất ngồi ở trên ghế dựa cầm lấy đũa mẹ, cùng bên người cau mày chảy nước miếng Hướng Hiểu Đông. Tâm lý trong lòng đau mẹ rất nhiều, cũng là dở khóc dở cười, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mẹ là phản ứng như thế. Vốn là cho rằng mẹ thuận theo lời đầu của mình đến đại triển hào hùng, nói không chừng liền nội y cũng cởi bỏ. Hoàn toàn đến trần truồng gặp lại, sau đó tại mình và Hướng Hiểu Đông hai người ở giữa cười đùa tức giận mắng khoe khoang phong tao. Ai biết, nàng lại bị chính mình tức giận bộ dạng dọa thành bộ dạng này chấn kinh nai con bộ dạng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn nào biết đâu Ngọc Thi vốn là chột dạ, lại không chỉ một lần ảo tưởng quá, đương chính mình cổng con cùng Triệu Dũng ba người lêu lỏng sự tình bị con phát hiện thời điểm có cái gì dạng hậu quả. Đây coi như là đánh bừa chính. Lưu Vũ đối với Ngọc Thi lực ảnh hưởng ngoài ý muốn đạt được đến một cái độ cao mới. Nhưng mà trước mắt tình cảnh tuy rằng ra ngoài dự tính, chính mình lại vẫn là muốn đẩy động một cái tình tiết, chính là mẹ ngoài ý muốn biểu hiện làm rối loạn kế hoạch. Bây giờ nên làm gì đâu? Lưu Vũ phát hiện chính mình chuẩn bị rơi vào khoảng không, trước mắt phải tu chỉnh phương hướng rồi, nhưng là lại không thể quá rõ ràng, còn muốn thuận theo chính mình, lửa giận, diễn thôi a. Cái kia, Tiểu Vũ, kỳ thật A-di ở nhà xuyên thiếu điểm vốn là cũng không coi vào đâu đại sự. Ngươi cũng đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy rồi, Hướng Hiểu Đông còn tại giãy dụa, nói sau, chúng ta đều vẫn là tiểu hài tử, nhìn đến có thể như thế nào? Nghênh tiếp Lưu Vũ ánh mắt lạnh lùng, Hướng Hiểu Đông vẫn kiên trì đem suy nghĩ hồi lâu điểm ấy lý do thoái thác nói ra. Nhưng mà không có gì mới mẻ nội dung, hắn mình cũng không biết là chính mình nói có sức thuyết phục gì, vì thế âm thanh càng ngày càng nhỏ. Đang tại tiếng thoái lưỡng nan Lưu Vũ cũng là hết sức vui mừng, thầm nghĩ này ngốc tử vẫn có điểm dùng. Hắn lập tức bắt lấy cơ hội, giận dữ, cái gì tiểu hài tử, ngươi nhìn nhìn, ngươi chính mình nhìn nhìn. Có như vậy tiểu hài tử sao? Hắn duỗi tay run run rẩy rẩy điểm chỉ Hướng Hiểu Đông dựng lều hạ bộ, hỗn hển trách móc. Hướng Hiểu Đông liền vội vàng hai tay bưng kính ra ngoan khoe cái xấu tiểu huynh đệ. Lưu Vũ dứt lời hình như càng là giận không nhịn được, tăng một tiếng đứng lên, đi đến Ngọc Thi phía sau, hai tay nâng lấy Ngọc Thi nách phía dưới, đem nơm nớp lo sợ Ngọc Thi cái, lại lần nữa chỉ lấy hướng Hiểu Đông đũng quần quát. Ngươi cũng nhìn nhìn, xem hắn có phải hay không tiểu hài tử, còn nói không phải là phát tao, ngươi chính mình tin sao? Hừ. Ngọc Thi thuận theo Lưu Vũ ngón tay nhìn lại, tâm lý nhịn không được rung động, lại nhớ tới hướng Hiểu Đông căng kia tráng kiện cự vật tại chính mình bên trong thân thể đánh thẳng về phía trước sảng khoái mê say. Nàng nhanh chóng đem loại cảm giác này đuổi ra khỏi não bộ, tự hỏi mình bây giờ nên làm như thế nào. Tại con biểu hiện ra căm giận ngút trời phía dưới, nàng cũng nghĩ tới con có phải hay không đang diễn trò, nhưng là nàng phát hiện chính mình thế nhưng không dám mạo hiểm đi thử tham. Một khi con là thật sinh khí, chẳng sợ chỉ có 1% khả năng, nàng cũng không dám mạo hiểm tiếp tục làm ra phong tao dâm đảng hành động. Nghĩ vậy nàng lại nhịn không được hối hận, chính mình vẫn luôn là suy đoán con thái độ, mà chưa từng có trực tiếp hỏi qua hắn. Nếu như chính mình trực tiếp hướng hắn dò hỏi hắn định thế nào mình và các thiếu niên quan hệ, như vậy chẳng sợ hắn là hoàn toàn phản đối cũng không có cái gì quan hệ a, cứ việc các thiếu niên cấp thân thể của chính mình cùng tâm linh đều mang đến vui mừng. Nhưng là xét đến cùng, chính mình hàng đầu mục đích là thỏa mãn con nguyện vọng, dứt bỏ rơi cùng những thiếu niên khác nhóm quan hệ lại có cái gì đâu. Tổng quá như bây giờ tâm lý hoàn toàn không chắc tình cảnh a. Đang tại hối hận cùng sợ hãi trung dãy dụ Ngọc Thi. Bỗng nhiên cảm thấy trước ngực chợt lạnh, cúi đầu vừa nhìn, ngực của mình tráo lại bị con cởi bỏ, hai cái đầy đặn kiên đỉnh tuyết trắng nhũ phong đã bắn nhảy mà ra, đang tại run rẩy cao thấp nhảy động. A, tùy theo áo ngực phiêu phiêu mà rơi. Ngọc Thi đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn hoảng sợ la hét, hai tay lấy tốc độ nhanh nhất ôm lấy ngực, nàng giống như chưa từng có như thế nan kham, cứ việc trong phòng hai người thiếu niên đều là đã từng xâm nhập thân thể mình tối riêng tư bộ vị. Lẽ ra thân thể của chính mình sớm đã không còn bí mật, nhưng là khoảnh khắc này nàng không chút nào cũng không nghĩ bộc lộ ra nữ nhân tư mật. Loại cảm giác này làm Ngọc Thi bỗng nhiên cảm thấy có một chút buồn cười, chính mình khi nào thì nếu như này để ý thân thể bại lộ. Lúc này, Ngọc Thi phía sau truyền đến Lưu Vũ âm thanh giống như dưới đất giấu giếm cháy sơn sông băng, nếu nghĩ mặc ít, vậy ngươi thì làm Thúy Xuyên ít hơn chút nữa, còn che cái gì, ngươi sớm vừa muốn đem vú sữa lộ cấp Đông Tử nhìn a. Ngươi cái này đồ đê tiện. Ô ô, Ngọc Thi ôm lấy ngực, nhất thời nước mắt hợp thành xuyến, muốn mở miệng giải thích, nhưng là vừa mở miệng, lại nhịn không được phát ra nước nở tiếng khóc. Hướng Hiểu Đông há to miệng, khiếp sợ ở trước mắt này ra ngoài dự tính một màn. Ánh mắt lại như thế nào cũng rời không được Ngọc Thi trước ngực, cặp kia bị cánh tay che đậy hơn phân nửa mỹ nhũ, lại đối với hắn sinh ra trước nay chưa từng có lực hấp dẫn, sau hoàn toàn bại lộ thời điểm càng mê người, kia kinh hoàng bất lực bộ dạng. Càng làm cho hắn hận không thể duỗi tay đi rớt ra Ngọc Thi cánh tay, đem cái này cao quý mỹ phụ tôn nghiêm hoàn toàn dẫm lên tại dưới chân. Lúc này Lưu Vũ cảm thấy mẹ biểu hiện có chút quá mức kịch liệt, không dám tiếp tục như vậy kinh hách mụ mụ. Vì thế hắn vụng trộm cúi phía dưới cánh tay, rất bình tĩnh tại Ngọc Thi đầy đặn mông thịt thượng bấm một cái, lại đang hai miếng bờ mông thượng nhẹ nhàng cắt vỗ một cái. Cách cái bàn, Hướng Hiểu Đông cũng không thể nhìn thấy Lưu Vũ tiểu động tác. Mà đang muốn phát triển trở thành gào khóc Ngọc Thi, lúc này thân thể dị thường mẫn cảm, phát hiện đến được nhi tử hành động, lập tức kinh ngạc, nghiêng đầu sang chỗ khác, trợn to cặp kia mắt to xinh đẹp đi nhìn Lưu Vũ, tiếng khóc cũng dừng lại. Lưu Vũ biểu cảm như trước âm lãnh, nhưng là vì cấp mẹ một cái rõ ràng ám chỉ, hắn lại lần nữa nắm Ngọc Thi đầy đặn mông thịt, đại lực vuốt ve. Ân, theo bản năng rên rỉ một tiếng, Ngọc Thi hoàn toàn thanh tĩnh. Nhất thời có loại tuyệt sử phùng sanh kinh ngạc vui mừng. Lập tức nhất cổ lửa giận đột nhiên bùng nổ, này, ghê tởm này tiểu quỷ, hắn dĩ nhiên là tại làm ta sợ, đáng hận a, quá đáng hận. Ô ô ô. Qua, quá mức, ngươi quá mức ô ô ô ô, tức giận bừng bừng phấn chấn qua đi. Cảm đến trong chết chạy trốn Ngọc Thi, chỉ cảm thấy có vô tận ủy khuất, nhất thời đi theo bên trong đến, khóc lớn. Nước mắt giống chặt đứt tuyến trân châu lớn bằng khỏa đại khỏa lăn qua. Lưu Vũ có thể lý giải mẹ cảm xúc vì sao bùng nổ. Nhưng là hắn không dám làm mẹ tiếp tục khóc rồi, lại khóc chỉ sợ Ngốc Hàng liền muốn phát hiện sơ hở, bởi vậy khi hắn cảm thấy mẹ đã phát tiết không sai biệt lắm thời điểm sẽ thấy thứ lạnh như băng lên tiếng. Còn biết khóc à? Chẳng lẽ ngươi còn biết cái gì là xấu hổ sao? Khinh miệt ánh mắt, đông cứng miệng, Lưu Vũ đều bội phục chính mình khoảnh khắc này diễn kịch. đồng thời lại lần nữa vỗ mấy phía dưới Ngọc Thi đầy đặn mông thịt, thúc giục nàng phối hợp chính mình. Ô ô ô, ta không biết xấu hổ, ta không biết xấu hổ, ta tại đứa nhỏ trước mặt phát tao, ô ô ô ô, như vậy như thế nào, ta chính là muốn phát tao, ta chính là không biết xấu hổ, ta chẳng những mặc ít. Ta còn muốn không mặc, ô ô ô, Ngọc Thi lúc này cũng không cam lòng tâm ngoan ngoãn phối hợp con trai, nàng giống như cam chịu, một bên tiếp tục khóc lớn. Một bên dùng hai tay kéo lại quần lót ven, khẽ cong eo, bay nhanh đem quần lót thốn xuống dưới. Chợt hướng Lưu Vũ liền ném đi qua, kinh Lưu Vũ theo bản năng lui về sau hai bước. Theo sau, Ngọc Thi hai bước vòng qua cái bàn, đứng ở đang tại phát ngốc hướng Hiểu Đông trước mặt, nâng lấy bụng đem trơn bóng phần mu cùng phấn nộn khe hở hẹp đều bại lộ tại trước mặt hắn. Một tay xoa eo, một tay chỉ lấy hắn mũi, tức giận trung mang theo khóc nức nở nói, Tiểu Đông, ngươi cho ta nói, a di tao không tao, vú sữa có xinh đẹp hay không, nói, không ngừng lay động trắng bóng trần trụi nữ thể, tận tình bày ra thân là một mỹ nữ kiêu ngạo. Ách, phiêu, xinh đẹp, Hướng Hiểu Đông ngốc ngốc nhìn trước mắt trần như nhộng nước mắt mỹ nhân, khó có thể lý giải thế giới này vì biến hóa gì nhanh như vậy, đáp án thốt ra mới phát giác được không ổn, chột dạ liếc mắt ngắm Lưu Vũ một chút. Ô, ngươi lại cho ta cẩn thận nhìn nhìn, a di tiểu huyệt có đẹp hay không, Ngọc Thi không buông tha tiếp tục ép hỏi. Cái này, Mỹ, Hướng Hiểu Đông kìm lòng không được đi theo Ngọc Thi chỉ thị, nhìn về phía nàng giữa hai chân tinh tế khe thịt. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nói thật, ngay trước Lưu Vũ mặt, thưởng thức Ngọc Thi thân thể trần truồng, thật là hắn đã sớm chờ đợi sự tình, chính là hiện tại cái này không khí ngột ngạt phân, làm hắn càng nhiều chính là lo lắng Hải Hùng. Cái đó và chính mình tưởng tượng không giống với A. Vậy ngươi nghĩ không nghĩ sờ sờ A Di vú sữa cùng tiểu huyệt dâm, đáng giận tiểu vũ, khiến cho ngươi có biết nhân gia rốt cuộc có bao nhiêu tao, nói, Ngọc Thi giận dỗi vậy tiến trước từng bước. Hai chân vượt qua Hướng Hiểu Đông hai chân, quỳ ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Hướng Hiểu Đông trong lòng lửa nóng, tư thế này, không phải là buổi sáng bị cắt đứt cái kia cắm vào tư thế ư, hắn hận không thể lập tức lấy ra cứng rắn phát đau côn thịt. Làm cái này dâm đãng lỗ thịt bộ đi lên, nhưng là hắn không dám, đành phải dùng vô tội ánh mắt nhìn nhìn Lưu Vũ, đồng thời lợi dụng Lưu Vũ tầm mắt bị Ngọc Thi thân thể ngăn trở cơ hội, ẩn nấp vươn tay, tại Ngọc Thi khe thịt phía trên qua lại vuốt ve. Lúc này Lưu Vũ cảm thấy cục diện có chút không khống chế được, mẹ không như thế nào phối hợp a, phát tao không phải là hiến thân, càng không thể dùng loại này giận dỗi bộ dạng a, như vậy phiêu lưu quá lớn. Hắn nhanh chóng tiến lên hai bước đi đến Ngọc Thi phía sau. Ôm lấy trắng miệng vòng eo, không nói lời gì liền đem Ngọc Thi kéo mở ra, trong miệng còn căm giận gầm lên, ngươi nổi điên làm gì? Ta liền điên, liền muốn điên, ngươi nói ta phát tao, ta liền tao cái hoàn toàn. Ngọc Thi liều mạng giãy giụa. Tính toán thoát khỏi Lưu Vũ kiềm chế, đồng thời nói năng lộn xộn quát to, Tiểu Đông, ngươi, đem dương vật của ngươi cầm lấy, làm A Di nhìn nhìn ngươi rốt cuộc là tiểu hài tử vẫn là đại nam nhân. Ha ha, cái này, A Di. Ngươi lãnh, yên tĩnh một chút ha ha, cái kia, Hướng Hiểu Đông tính toán hóa giải một chút không khí, chính là trước mắt tràn diện làm đầu óc của hắn thực tại không có khí lực chuyển động. Một thân tuyết trắng tô điểm hai điểm đỏ tươi nữ thể. Ở sau người thiếu niên trong lòng, nếu như cách thủy con cá vậy, không ngừng vặn vẹo, giãy giụa, xô đẩy, mái tóc cũng tùy theo này kịch liệt động tác mà tung bay, làm Hướng Hiểu Đông chợt nhớ tới lần trước Ngọc Thi múa thoát y tại con trong lòng vặn vẹo. Này hình như so lần trước múa thoát y càng thêm kích thích a, đờ dẫn đầu óc không để ý bỏ chạy trật. Lưu Vũ phế đi sức chín trâu hai hổ. Cuối cùng kéo lấy không ngừng giãy dụa Ngọc Thi, ngồi vào sofa phía trên, sau đó lộ ra chịu thua xin lỗi biểu cảm. Bắt đầu dỗ Ngọc Thi, mẹ, ngươi đừng nóng giận, vừa rồi là ta nói quá phận, ngươi trước tiên đem quần áo mặc vào đi, có đông tử tại này, ngươi như vậy trần truồng thân thể, tóm lại là không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Nhân gia vốn chính là lẳng lơ, này một thân dâm thịt muốn lộ cấp nam nhân nhìn, Ngọc Thi ngồi ở con trong lòng. Vặn vẹo thoáng thông thả một chút, chính là vẫn là một bộ oán hận bộ dạng, hai tay về phía sau chống lấy Lưu Vũ đùi. Cố ý đem hai chân của mình há thật to, làm chính mình kiên đỉnh đầy đặn cặp vú cùng hạ thân tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ tại hai người thiếu niên trong mắt. Buổi chiều ánh nắng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến đến, cấp Ngọc Thi tóc dài đen nhánh tương lên một vòng kim một bên. Đồng thời cũng cấp Ngọc Thi trắng nõn thân thể phủ lên một tầng ánh sáng chói mắt huy, làm vốn mặt ngoài có đến Ngọc Thi, tựa như một tôn hoàng mỹ pho tượng nữ thần, chính là cô gái này thần động tác thật sự bất nhã, có vẻ thần thánh trung tràn ngập dâm đảng. Có lẽ cô gái này thần là dâm đảng chi thần A. Hiện tại Ngọc Thi đã không phải là tại dẫn dỗi rồi, trải qua thân thể kịch liệt vận động, sợ hãi qua đi ủy khuất cùng phẫn nộ cảm xúc được đến một chút phát tiết, nàng đã bình tĩnh không ít. Nàng đơn giản suy tư một chút, vẫn đang không dám đổ con chân thật ý đồ, cảm thấy còn là dựa theo con chỉ thị từng bước đến biểu hiện, càng thêm an tâm một chút. Bởi vậy nàng đình chỉ giãy giụa, quay đầu đến, hướng về hướng Hiểu Đông ném cái mị nhãn. Hỏi, Tiểu Đông ngươi nói, A Di nói đúng hay không a? Đúng, a không, cái kia, hướng Hiểu Đông đầu óc hoàn toàn cùng không lên hai người mạch suy nghĩ, lúc này chính là bản năng nhìn chằm chằm Ngọc Thi trần trụi nữ thể. Tiểu Đông ngươi thật đã là một cái nam nhân sao? Ngươi có biết nam nhân hai chữ này đại biểu có ý tứ gì sao? Ngọc Thi ngồi ở con trong lòng, tiếp tục đùa giỡn hướng Hiểu Đông, đột nhiên cảm giác được như vậy tràn diện cũng rất thú vị, trần truồng thân thể ngồi ở con trong lòng. Ký có thể không kiên nể gì khiêu khích thiếu niên ở trước mắt, lại không hề bị hắn gian dâm nguy hiểm. Ta đương nhiên đã biết, ta đã sớm là chân chính nam nhân rồi, hướng Hiểu Đông bất mãn đáp lại nói. Nói xong còn thì uy vậy lay động hai phía dưới bụng. Nhìn thẳng đến Lưu Vũ âm trầm ánh mắt, mới nghĩ đến nữ nhân này con đang ở trước mắt, liền vội vàng rụt cổ một cái, không lưng hóp bụng, không muốn đi kích thích chính mình người huynh đệ này. Nhưng mà Ngọc Thi cũng không có dừng lại đến. Tại cảm giác được bên hông thịt mềm bị tay của con trai ngón tay nhẹ nhàng chọc lộng hai phía dưới sau đó, nàng tiếp tục mị ý mười phần hỏi, Nga. Phải không? Khi Tiểu Đông ngươi có dám hay không cấp A Di chứng minh một chút, ngươi là chân chính nam nhân đâu. Một phen khiêu khích phía dưới, tâm lý ổn định ra, tình dục bắt đầu kéo lên Ngọc Thi, nhịn không được hai chân dùng sức, dùng cực kỳ ẩn nấp động tác nhẹ nhàng di chuyển mông cong, ma sát con đùi, nàng không biết con là tính thế nào. Nên không có khả năng hiện tại liền muốn cùng cái này ngốc hàng cùng một chỗ đến chơi làm chính mình a, này có cái gì không dám, ách, vẫn là, hay là thôi đi. Vừa mới chụp hai phía dưới bộ ngực hướng Hiểu Đông, lại nhìn đến Lưu Vũ ánh mắt, lý tưởng hào hùng lập tức bị đánh hồi nguyên hình, chột dạ a. Làm sao có thể quên đi? Nhân gia nhưng là thực nghiêm túc hỏi ngươi, nếu không A Di trước chứng minh một chút nhân gia có bao nhiêu nghiêm túc được không a? Ngọc Thi quay đầu liếc Lưu Vũ liếc nhìn một cái, thấy hắn không nói gì, đắc ý mà nói. À! Này chứng minh như thế nào? Hướng Hiểu Đông ẩn ẩn có chút dự cảm. Kiềm chế kích động truy vấn nói. Đến, ngươi đến sờ sờ nhìn, nhân gia tâm nhảy có bao nhiêu nghiêm túc, nói, Ngọc Thi kéo lên hướng Hiểu Đông một bàn tay, đặt tại chính mình vú trái phía trên. Hướng Hiểu Đông làm bộ rút tay về thoát khỏi hai cái. Cuối cùng, bất đắc dĩ cầm Ngọc Thi tuyết trắng vú thịt, nhịn không được bóp nhẹ lên. Ân, Ngọc Thi ngửa đầu phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, giống như tay của thiếu niên mang cho nàng thật lớn khoái cảm. Lưu Vũ vừa nghe lòng nói, không tốt. Mẹ cái này gọi là tiếng quá rõ ràng, chính mình có thể không tiện tiếp tục giả vờ choáng váng. Liền vội vàng một phen vuốt ve hướng Hiểu Đông sắc móng, nổi giận nói, Đông tử người làm cái gì, người như thế nào cũng theo lấy điên đâu. Quay đầu lại bắt đầu khuyên giải Ngọc Thi, mẹ, ngươi liền đừng làm rộn, là ta sai rồi, ngươi mặc cái gì là quyền lực của ngươi, ta bất kể còn không được sao. Nói xong giống như là bất mãn hướng Hiểu Đông một mực nhìn chằm chằm Ngọc Thi mẫn cảm bộ vị nhìn. Lại không có nại mẹ chính mình hoàn toàn không che lấp, đành phải một tay vòng ở Ngọc Thi vú, một tay che Ngọc Thi bại lộ tiểu huyệt, hoàn toàn ngăn cách hướng Hiểu Đông dâm đảng ánh mắt. Hừ, hiện tại biết sai rồi, vừa vặn như muốn ăn lão nương giống nhau. Ngọc Thi vẫn đang thở phì phì bộ dạng, lại mặc cho con hai tay dán thật chặt ở chính mình tam điểm nơi riêng tư, thậm chí còn hơi hơi ma sát. Tại người khác nhìn chăm chú phía dưới bị con trêu đùa thân thể, cảm giác này làm nàng mê say. Ta sai rồi, mẹ đừng nóng giận, đi trước xuyên món quần áo a, Lưu Vũ tận tình khuyên bảo, bàn tay lại dùng sức nén Ngọc Thi đầu vú cùng tiểu huyệt, phát hiện Ngọc Thi lỗ thịt vừa mới bắt đầu ẩm ướt lên. Ta không mặc, ngươi cũng nói, mặc cái gì là lão nương quyền lực, lão nương hôm nay liền muốn trần truồng thân thể, Ngọc Thi không tự giác ngạo kiều, liều mạng lắc lư thân trên. run run cặp vú đông đưa hai cái tiểu sắc lang mắt choáng váng. Một bên Hướng Hiểu Đông một trừng miệng ngốc nhìn, này mẹ con hai thái độ xoay ngược quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy đầu óc có chút thiếu dưỡng. Lúc này, Lưu Vũ cuối cùng cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế cấp Hướng Hiểu Đông nháy mắt, lại hướng cửa ý bảo. Hình như cuối cùng phát giác một mực làm Hướng Hiểu Đông nhìn chằm chằm chính mình mẹ lõa thể không phải là chuyện này, chuẩn bị làm Hướng Hiểu Đông rời đi trước, kết thúc loại này lúng túng khó xử tình cảnh. Hướng Hiểu Đông cứ việc thực không tình nguyện. Lại vẫn là chỉ có thể cáo từ, dù sao người bình thường gặp được loại tình huống này, đều hẳn tạm thời tránh đi. Ra Lưu Vũ gia môn Hướng Hiểu Đông, quay đầu nhìn nhìn trần truồng thân thể đưa tới cửa Ngọc Thi, cùng cực lực hướng đến trong phòng lôi kéo nàng Lưu Vũ. Lưu luyến rời đi. Về nhà một đường phía trên, Hướng Hiểu Đông đều đang nhớ lại Ngọc Thi đó cuối cùng kinh diễm hào phóng hành động, cùng Lưu Vũ tại bên cạnh phẫn nộ ánh mắt, côn thịt một mực cứng rắn như sắt, chính là tâm lý vẫn là lo lắng không thôi. Hắn không biết Lưu Vũ có khả năng hay không bởi vì hôm nay sự tình, về sau không còn làm hắn tiếp xúc Ngọc Thi, thậm chí là Triệu Dũng cùng Lạc Bằng cũng khả năng thụ hôm nay sự tình liên lụy, đồng dạng cũng không biết nên khuyên như thế nào giải Lưu Vũ. Mà lúc này Lưu Vũ gia, đóng kỹ cửa phòng Lưu Vũ đã đem Ngọc Thi kéo đến trên lầu phòng ngủ của nàng. Lưu Vũ rất không giải mẹ vì sao sẽ bị chính mình sinh khí bộ dạng sợ quá khóc, nhưng là bất kể như thế nào. Tốt tốt lợi dụng một chút mẹ loại này sợ hãi, cường hóa một chút địa vị của mình. Chương 28, thất bại ra sân tiễn bước đầy mình lưu luyến nhất đầu óc mộng bức Hướng Hiểu Đông, Lưu Vũ quyết định thật tốt lợi dụng một chút mẹ đối với chính mình phẫn nộ sợ hãi. Nắm giữ càng nhiều quyền chủ động, đầu tiên muốn moi ra mẹ rốt cuộc đang sợ cái gì, sau đó, chính là lợi dụng cái này sợ hãi lý do tiến thêm một bước nâng cao địa vị của mình, nhắc nhở mẹ nàng đã là chính mình chó mẹ. Là tình nô rồi, nếu như có thể làm mẹ ngoan ngoãn tại dưới an bài của mình tiến hành trò chơi, kia rốt cuộc không cần lo lắng cái gì Triệu Dũng cùng Lạc Bằng. Vì thế hắn một đường kéo lấy Ngọc Thi đến phòng ngủ của nàng, tại trước giường dừng lại. Cực lực bày ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dạng, để có thể làm mẹ lớn nhất hạn độ khôi phục lại vừa rồi sợ hãi bên trong. Nhưng mà lý tưởng đầy đặn cùng hiện thực cốt cảm là thành có quan hệ trực tiếp, đang lúc Lưu Vũ phụng phịu sụ mặt chuẩn bị nói vài lời ngoan thoại hù dọa mẹ một chút thời điểm hắn yếu ớt lỗ tai lại bị Ngọc Thi một phen nhéo. Kìm lòng không được phát ra hét thảm một tiếng, Lưu Vũ lại trước mắt mẹ, kia xinh đẹp thân thể như trước hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình. Trước ngực một đôi vú to bởi vì kịch liệt thở gấp mà không đoạn nhộn nhạo. Ở nơi này dạng như nhau vừa rồi sóng lớn mạnh liệt bên trong. Diễm mẫu trên mặt biểu cảm lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy Ngọc Thi mày liễu đứng đấy mắt hạnh trợn lên, một tay nhéo Lưu Vũ đáng thương lỗ tai trái, một tay chỉ lấy Lưu Vũ mũi, nghiến răng nghiến lợi mắng lên. Xú tiểu tử, giả vờ giả vịt hù dọa lão nương, còn đem lão nương quần áo lột cho người khác nhìn. Trước đó cũng không nói một tiếng, ngươi muốn lên thiên sao? Ân, nói, nhéo Lưu Vũ lỗ tai nhéo hai phía dưới, đem Lưu Vũ đau ngao ngao thẳng kêu. Lưu Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới mẹ thế nhưng chớp mắt thay đổi cá nhân, chẳng những không có sợ hãi chính mình sinh khí bộ dạng, ngược lại triều chính mình khởi xướng tính tình, này, tranh này phong hình như có chút không đúng. Chẳng lẽ mẹ vừa mới sợ bộ dạng là trang? Nhưng là thật không giống a. Lưu Vũ nào biết đâu, vừa mới tại Hướng Hiểu Đông trước mặt phát hiện con ý đồ sau đó, Ngọc Thi đã phủ định suy đoán của mình, lại lần nữa kiên quyết nhận định, con muốn bạn học của hắn đến chơi làm chính mình. Thậm chí khả năng còn tính toán cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi làm chính mình, như vậy cái gọi là sinh khí liền hoàn toàn là diễn trò. Như vậy vừa đến, đối với mình bị sợ tới mức chuẩn bị vài bộ cầu xin phương án mất mặt tâm tư. Liền trở thành Ngọc Thi sỉ nhục. Từ sợ hãi chuyển biến mà đến lửa giận hừng hực thiêu đốt, làm Ngọc Thi quyết định tốt tốt giáo huấn một chút tiểu tử ngu ngốc kia, làm chính mình bại lộ thân thể còn chưa tính, đáng hận chính là thế nhưng không nói trước chào hỏi. Đem chính mình dọa thành cái kia mất mặt bộ dạng, nhất định không thể liền dù như vậy hắn. Ngọc Thi cảm thấy mình là phẫn nộ, nhưng là nàng cũng không rõ ràng lắm, chính mình tiềm thức bên trong có phải hay không cũng có một chút sợ con truy vấn tại sao mình sợ hãi. Mà tính toán tiên phát chế nhân dời đi rơi con lực chú ý. Lúc này nghĩ mãi không có lời giải Lưu Vũ cảm thấy, chính mình vẫn là hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt tốt, ít nhất phải trước tiên đem đã cay cay lỗ tai giải cứu ra. A a a, đau quá đau, Mẹ ngươi đừng nhéo rồi, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ a. Lưu Vũ một bên duỗi tay đè chặt lỗ tai phía trên con cọp kia cái kìm vậy tay nhỏ, một bên chật vật cầu xin. Ngọc Thi, hừ. Một tiếng, phát giác chính mình không bằng con khí lực đại, cái tay này đã không có uy lực gì, chỉ có thể thuận thế buông lỏng tay ra, nhưng là trên mặt vẫn là thở phì phì ngạo kiều bộ dạng, một tay xoa eo, ép hỏi nói. Vì sao không nói cho ta biết trước, ngay tại Tiểu Đông trước mặt cầm lấy mẹ tìm hài lòng, lần sau Tiểu Đông nếu như lại đến, ngươi làm mẹ còn như thế nào thấy hắn? Rõ ràng là ngươi chính mình cởi thành hình dáng kia tử. Lưu Vũ tại mẹ kia phát cùng con mèo nhỏ bình thường khí thế phía dưới, nhất thời dũng khí bị áp chế vô cùng thê thảm, xoa lấy làm đau lỗ tai, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cái gì? Xú tiểu tử, nhân gia rõ ràng mặc quần áo. Nội y lại như thế nào, nội y cũng là quần áo, ngược lại là ngươi, bãi làm ra một bộ sinh khí bộ dạng, lại mắng nhân gia không biết xấu hổ, lại liên tiếp châm biếm nhân gia, còn cuối cùng đem nhân gia quần áo cấp lột rồi. Còn dám đem trách nhiệm đẩy lên lão nương trên đầu, ta liều mạng với ngươi, nói, Ngọc Thi thả người bổ nhào vào Lưu Vũ trên người, đem chuẩn bị không đủ Lưu Vũ trực tiếp té nhào vào giường phía trên, sau đó nhấc mông ngồi ở Lưu Vũ bụng phía trên. Hai tay cùng loạn trảo xả Lưu Vũ mái tóc, lỗ tai, còn bất chợt bắt lấy cơ hội tại Lưu Vũ cánh tay cùng trước ngực bóp nhéo đấm công, hoàn toàn là một bộ khóc lóc ong sòng xấu lắm tư thế, trong miệng liên tục không ngừng quát to. Cho ngươi làm ta sợ, cho ngươi nói ta phát tao, cho ngươi bái ta quần áo cho người khác nhìn, xem ta không lột da của ngươi ra. Tại đây một trận mưa rền gió dữ vậy công kích phía dưới, hoàn toàn bị đánh hôn mê Lưu Vũ không hề chuẩn bị tâm lý. Chỉ có chống đỡ công, không còn sức đánh trả chút nào, đầu óc nhất đoàn tương hồ, chỉ có một cái ý nghĩ là rõ ràng, cái đó và trước đó nghĩ kỹ không giống với A. Dần dần thích ứng mẹ công kích về sau, Lưu Vũ cuối cùng ổn định trận tuyến. Không cam lòng bị như vậy đáng xấu hổ đã bại, bắt đầu phản kích, nhưng là hắn hoàn cảnh xấu vẫn như cũ rõ ràng, hắn có thể luyến tiếc đem mẹ kia trơn bóng trắng nõn làn da bóp xanh một miếng tử một khối, đây chính là chính mình đồ chơi. Làm bị thương còn không đau lòng chết. Vì thế Lưu Vũ phản kích thủ đoạn, cũng chỉ có thể là bắt lấy Ngọc Thi trước ngực loạn hoảng vú lớn, bóp xoa xoa lấy. Chỉ có vỗ hướng có thể chạm đến to lớn cặp mông khi mới dám thống khoái dùng sức. Đánh Ngọc Thi mông ba ba rung động, nhưng mà này trừ bỏ làm Ngọc Thi càng thêm điên cuồng kỵ tại thân thể của hắn phía trên túng nhảy sóc nảy lớn tiếng dâm đãng kêu la bên ngoài, thật sự là không có gì thành quả đáng nói, ngược lại làm hai mẹ con tình dục dần dần tăng vọt. Phản kích không có kết quả Lưu Vũ, chỉ có thể thỏa hiệp bỏ qua phản kích, một bên tại mẹ trơn bóng vòng eo cùng ngực bụng vuốt ve, một bên không cam lòng nói. Vốn chính là ngươi phát tao, chính mình chỉ mặc nội y liền chạy ra khỏi tới gặp người. Ngươi vốn là muốn cho Đông Tử nhìn, ta chẳng qua là giúp ngươi đạt tới mục đích mà thôi. Tại chính mình kịch liệt vận động cùng con phản kích phía dưới, Ngọc Thi cũng đã hỗn hển thở gấp, cả người mồ hôi đầm đìa, nghe được lời này. Thuận thế cúi người ghé vào con trên người, theo mặt đến ngực rồi đến bụng, toàn bộ dán thật chặt tại con trên người, kịch liệt xoay ma sát. Trong miệng không buông tha quát to, ta liền muốn phát tao, liền muốn cấp nam nhân nhìn, ai cần ngươi lo. Lưu Vũ bất đắc dĩ bị mụ mụ đè ở dưới người, dưới hông côn thịt cách một tầng quần lót bị kẹp ở mình và mẹ bụng ở giữa, sớm đã rục rịch. Hai người phối hợp thực ăn ý cùng một chỗ động thủ, cởi bỏ Lưu Vũ quần lót. Hai mẹ con nhanh chóng theo kịch liệt đùa dẫn biến thành xuân lôi kích động phát tiết. Lần này một phát không thể vãn hồi. Hai người giao hợp trước nay chưa từng có kịch liệt, hơn một giờ vật lộn về sau, Lưu Vũ liền tình trạng kiệt sức. Chỉ có thể dở khóc dở cười nhìn bởi vì bất mãn chính mình đình chỉ động tác mà lại lần nữa cưỡi ở trên thân thể của mình mẹ. Ngọc Thi như một cái kiêu ngạo nữ tướng quân giống nhau, cưỡi con côn thịt tung hoành ngang dọc, đầu ngẩng cao thượng mái tóc bay lên. Trước ngực Ngọc nhũ sóng lật dâng lên, thật lâu sau, phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ sau đó. Ngọc Thi thân thể mới mềm xuống, ghé vào con trước ngực, tùy theo âm đạo một chút giật giật không thôi, theo hai người phía dưới thể kết hợp bộ một đợt bài trừ trắng đục bọc biển. Hai mẹ con yên lặng ôm tại cùng một chỗ nằm đã lâu, này mới nghĩ đến Ngọc Thi liền cơm trưa còn không có như thế nào ăn, mà bây giờ trời đã muốn đen, rõ ràng nên ăn cơm tối. Ngọc Thi không nghĩ đến chính mình trong khi không nhận ra cùng con dao phối ròng rã một buổi chiều. Nàng có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình lần này ngọ thật giống chỉ động dục mẫu thú giống nhau, không lý trí chút nào, chỉ biết là theo đuổi con thân thể trẻ trung mang cho chính mình khoái cảm. Cảm nhận âm đạo cùng trực tràng trắng mịn. Còn có trong miệng nhàn nhạt mùi tanh, Ngọc Thi đỏ mặt, dùng chăn che lại đầu, thầm nghĩ này thế nào là cái gì giáo huấn con, không có nghe nói cái nào đương mẹ chính là giáo huấn như vậy con, này rõ ràng chính là vung vẩy con đại bổng giáo huấn chính mình. Thật sự là thật mất thể diện. Tại mẹ thân thể trong ngoài bắn nhiều lần Lưu Vũ có chút ảo não, kế hoạch hoàn toàn thất bại, đừng nói mẹ còn một bộ khí phình phình bộ dạng bụng mặt nằm ở đó, tính là mẹ hiện tại bò lên quỳ ở trước mặt mình. Chính mình là một cái vừa mới tại thân thể nữ nhân bên trong đổ một bụng tinh dịch nam nhân, thế nào còn có mặt mũi ép hỏi cái gì? Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nhìn, phỏng chừng mình coi như lại như thế nào nghiêm mặt đại hống đại khiếu. Mẹ cũng là không có cái gì sợ hãi, không làm được còn phải lại dương nanh múa vuốt cưỡi chính mình rong ruổi một phen. Nhìn đến lần này xem như bị mụ mụ lừa dối quá quan, về sau phỏng chừng cũng không có gì cơ hội lại xách hôm nay sự tình rồi. Thật sự là thực muốn biết mẹ sợ hãi là cái gì a. Buồn bực Lưu Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua truy tìm đáp án, tại theo sau vài ngày bên trong, khôi phục cùng mẹ, bình thường, cuộc sống trạng thái. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Thi ước định cùng tam người thiếu niên làm tình tập thể thời gian càng ngày càng gần, Lưu Vũ đảo ngược dạy dỗ hiệu quả lại vẫn đang không như thế nào rõ ràng, lo lắng Lưu Vũ chỉ có thể chính mình an ủi chính mình. Ít nhất mẹ bây giờ có thể chính mình đem xích chó tháo xuống. Tại làm tình tập thể thời gian đến trước khi tới, ngày tự trường trước đi đến. Lên cao trung, cùng ba cái bạn bè tuy rằng không ở chung lớp rồi, nhưng cũng may còn tại một trường học, hơn nữa sơ trung đồng học cũng không có thiếu còn tại cùng một chỗ. Bởi vậy trường học cuộc sống ngược lại không có gì không thích ứng, tan học về sau, bốn người cũng vẫn đang cùng một chỗ đánh hai lần cầu, chẳng qua không khí có chút quỷ dị thôi. Triệu Dũng cùng Lạc Bằng thường thường đều có khả năng đối với Lưu Vũ lộ làm ra một bộ ngầm hiểu lẫn nhau biểu cảm. Ngược lại hướng Hiểu Đông này ngốc hàng, cực lực lấy lòng Lưu Vũ, sợ về sau không có cơ hội tiếp cận Ngọc Thi. Có thể tại trình độ nhất định phía trên ảnh hưởng hướng Hiểu Đông thái độ, đây đại khái là Lưu Vũ thu hoạch lớn nhất. Vài ngày học kỳ mới kiếp sống, vừa mới làm bốn người lĩnh hội một chút cao trung không khí, cuối tuần liền đến. Triệu Dũng cha mẹ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người lại lần nữa rời khỏi nhà, vạn sự đã chuẩn bị, tất cả mọi người làm xong chuẩn bị tâm lý. Nghênh tiếp cái này kích tình thời gian. Một ngày này sáng sớm, Ngọc Thi liền nhận được Lạc Bằng thông tri, nói là sẽ đến nhận lấy nàng. Để điện thoại xuống Ngọc Thi có chút căm giận bất bình tí tách lẩm bẩm một câu, cái gì tới đón ta? Còn không phải là trước đến chiếm chút tiện nghi, một cái tiểu thí hài. Liền hộ chiếu đều không có, còn không phải là được ngồi xe của ta đi qua. Sớm rời giường vẽ xong trang Ngọc Thi, chính mặc lấy một bộ tiên diễm màu hồng ren nội y. Lúc này, nàng chậm rãi xuyên phía trên một đầu màu da quần tất, lại theo bên trong tủ quần áo lấy ra sớm tỉ mỉ chọn lựa tốt một bộ âu phục màu đen cùng bộ váy xuyên tại trên người, mang tốt cuối cùng tinh xảo vòng cổ kim cương cùng vòng tai. Cầm lên khéo léo tay túi, lập tức lộ ra ung dung cao quý và anh khí bừng bừng nữ cường nhân hình tượng, này một chớp mắt, Ngọc Thi thần sắc có chút hoảng hốt, lại nhớ tới trước kia tại thương trường phía trên vất vả dốc sức làm thời gian. Nhịn không được có loại cảnh còn người mất cảm giác, đồng thời, đối với chính mình chồng trước căm hận lại một lần nữa xuất hiện ở trong lòng. Lấy lại bình tĩnh, nàng ném rơi trong não suy nghĩ lung tung, tao nhã cất bước phía dưới lâu, cùng con lên tiếng chào nói muốn ra ngoài gặp mấy người bằng hữu. Liền lái xe ra cửa. Đi qua liền là quá khứ, yêu hận đều tùy theo thời gian mà làm nhạt, nhất là lần trước tại nam nhân kia trước mặt làm càng biểu diễn, càng là hoàn toàn tiêu trừ chính mình đối với nam nhân kia một tia cuối cùng oán niệm. Hiện tại, mình là một cái tại con giật dây phía dưới xuất môn tầm hoang phong tao thiếu phụ. Ngọc Thi hôm nay tính toán thỏa thích hưởng thụ cùng các thiếu niên dâm loạn, đương nhiên, phải tận lực tranh thủ chủ động, không thể bị bọn hắn tùy ý trêu đùa. Ngọc Thi có chút may mắn, hiện tại mình đã có con lòng này linh trụ cột, bằng không lời nói, chính mình một người đối mặt với cái này dạng vài cái thực biết chơi làm nữ nhân anh tuấn thiếu niên, về sau nhưng là rất một chút thể xác tinh thần thất thủ nguy hiểm, trong phòng Lưu Vũ rất rõ ràng mẹ phải đi làm gì, hắn sẽ không đi ngăn lại, trò chơi muốn tiến hành tiếp, đây là thực tất yếu từng bước. Hắn thực tin tưởng, mẹ tâm lý địa vị tối cao người vẫn là chính mình, tuy rằng lần này mẹ không có chính mồm nói cho chính mình lần này làm tình tập thể. Nhưng là phía trước cũng có quá ám chỉ, này ít nhất nói rõ mẹ cũng không thủy chung giấu giếm chính mình, chính là hiện tại không muốn nói mà thôi. Mặt khác, chính mình đối với ba cái đồng học cũng đều có lực ảnh hưởng nhất định, nhất là Triệu Dũng. Như vậy, không khống chế được nguy hiểm cũng không lớn, chẳng qua, hiện tại chính mình chỉ biết là bọn hắn đại khái kế hoạch, còn không rõ ràng lắm bọn hắn cụ thể là tính toán chơi như thế nào cái trò chơi này, Lưu Vũ âm thầm hy vọng mẹ hôm nay không muốn bị ngoạn quá thảm. Cũng may, dựa theo hắn và Triệu Dũng lạc bằng đạt được ăn ý, đây cũng là một lần cuối cùng không chịu bàn tay mình khống hoạt động. Đợi mẹ vừa ra khỏi cửa, hắn liền cấp Triệu Dũng gọi điện thoại, sau đó mở ra máy tính, rất nhanh. Triệu Dũng đã phát tài một cái viễn trình hiệp trợ mời, Lưu Vũ thuận lợi nhìn thấy Triệu Dũng màn ảnh máy vi tính. Triệu Dũng trong nhà là có camera giám sát, lợi dụng viễn trình mặt bàn nhìn theo dõi, đúng là không có gì cao thâm máy tính tri thức Lưu Vũ tối thuận tiện giám thị phương pháp. Lúc này Triệu Dũng đã rời đi máy tính. Theo bên trong theo dõi nhìn đến Triệu Dũng máy tính các đồng hồ đo là đen lấy, Lưu Vũ âm thầm khen ngợi một tiếng, tháo phổ, yên tâm quan sát khởi hình ảnh theo dõi. Hiện tại hắn có thể nhìn đến. Hướng Hiểu Đông đã đến Triệu Dũng gia, đang tại hưng đến bừng bừng cùng Triệu Dũng cùng một chỗ bố trí một ít gì đó. Nhìn hồi lâu, Lưu Vũ tâm lý đại thể có điểm để, nhìn đến lạc bằng hàng này còn có điểm danh dự, xác thực không có gì quá mức phân công cụ xuất hiện. Chính là không biết, hắn và chính mình cùng một chỗ chuẩn bị cái kia mấy món đồ khi nào thì ra sân đâu. Ngọc Thi xe vừa ra tiểu khu, liền thấy Sách lấy một cái túi giấy đợi tại bên cạnh lộ Lạc Bằng, chậm rãi ngừng phía dưới xe. Lạc Bằng gương mặt lễ phép mỉm cười cùng Ngọc Thi lên tiếng chào, liền lên xe, ngồi ở Ngọc Thi bên người, xe tiếp tục hướng Triệu Dũng gia bay đi. Suốt quãng đường, Lạc Bằng ra ngoài dự tính thành thật, chẳng những không có động thủ động cước. Liền ngôn ngữ đùa giỡn cũng không có vài câu, nói đều là một chút khai giảng đến nay chuyện phiếm, này biểu hiện khác thường làm Ngọc Thi nhịn không được có chút sơn mưa dục đến cảm giác áp bách, đồng thời nhịn không được suy đoán Lạc Bằng túi giấy bên trong là vật gì. Từ lúc nào cầm lấy, là dương vật giả, vẫn là trứng trung, vẫn là thứ gì khác, mặc dù nói tốt lắm không có khả năng ngoạn cái gì SM nội dung, nhưng là những cái này tình thú đạo cụ vẫn là không có bị cấm chỉ. Một đường không nói chuyện. Ngọc Thi xe rất nhanh liền đi đến Triệu Dũng gia, hơn nữa tại Lạc Bằng dẫn đường phía dưới một mực chạy đến hậu viện gara bên trong. Ngay tại Ngọc Thi ngưng thần điều chỉnh tốt tâm thái sau đó, chuẩn bị cao ngạo mà tao nhã xuống xe đi nghênh tiếp lần này dâm loạn tụ hội thời điểm Lạc Bằng lộ ra một cái hài lòng nụ cười. A-di, trước chờ một chút, Lạc Bằng gọi lại đang lái xe môn Ngọc Thi. Như thế nào? Ngọc Thi quay đầu nhìn thấy Lạc Bằng cười tủm tỉm khuôn mặt, tâm lý chính là căng thẳng. Này giảo hoạt tiểu gia hỏa, cuối cùng muốn bắt đầu làm chuyện xấu sao? A Di, hiện tại đã đến Đại Dũng gia, chúng ta trò chơi tính là bắt đầu, hiện tại ta muốn hướng ngươi đưa ra ngoài định mức yêu cầu, Lạc Bằng cười nho nhã lễ độ, nhưng mà Ngọc Thi chỉ cảm thấy muốn hung hăng xoay một chút ghê tởm này khuôn mặt. Nghĩ cũng biết, yêu cầu này quyết không có khả năng là chuyện gì tốt a. Ngươi, bây giờ còn chưa bắt đầu, ngươi cái gì cấp bách? Ngọc Thi tính toán kéo dài một chút thời gian, tuy rằng không biết Lạc Bằng muốn đưa ra yêu cầu gì, nhưng là chậm một chút cũng là tốt. Ngọc Thi có chút chột dạ nhắc nhở Lạc Bằng, nói hay lắm lần này chính là bình thường làm tình tập thể, ngươi đừng nghĩ làm cái gì dạy dỗ linh tinh quá mức hành động a. Ta cũng không nói gì muốn dạy dỗ ngươi a di ngươi vì sao nghĩ vậy cái đâu. Lạc Bằng nhún nhún bả vai, hình như đối với Ngọc Thi lá gan khiếp rất là không cho là đúng. Theo sau, dùng có chút bất mãn giọng nói lại lần nữa nhấn mạnh một lần, lần này trò chơi thời gian là hôm nay, địa điểm là Đại Dũng gia. Hiện tại thời gian điểm đều đến, cho nên, trò chơi đã bắt đầu, A-di không muốn xấu lắm nha. Ta, được rồi, ngươi nói, Ngọc Thi vô có thể phản bác, quyết định trung xác thực giống Lạc Bằng đã nói giống nhau, chính là chính mình không nghĩ tới chính mình còn không có vào nhà. Cái này phá hư đứa nhỏ liền muốn bắt đầu trêu đùa mình. Ngọc Thi cũng không có ý định sẽ cùng hắn tranh chấp, dù sao chính mình đến chính là cùng mấy hài tử này ngoạn cái này, sớm mấy phút cùng trễ mấy phút cũng không có gì khác biệt. Chính là không biết hắn muốn sách yêu cầu gì, bất quá Ngọc Thi đã thầm hạ quyết tâm, một khi phát giác yêu cầu của hắn đối với cái khác hai cái tiểu gia hỏa không công bằng lời nói, đem hắn hành vi nói cho Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông. Nhìn có thể hay không kích phát một chút hai người bọn họ bất mãn, vì chính mình sáng tạo một điểm có lợi điều kiện. Vậy thì tốt, A-di, yêu cầu của ta là, tại toàn bộ trò chơi quá trình bên trong, trên người ngươi mặc đều phải từ chúng ta đến quyết định. Lạc Bằng đối với Ngọc Thi khuất phục cảm thấy rất hài lòng. Di. Ngọc Thi có chút kỳ quái, chính mình sớm đã làm tốt đại bộ phận thời gian Trần Như Nhộng đối mặt mấy hài tử này chuẩn bị, hiện tại hắn đưa ra như vậy một cái yêu cầu xem như xảy ra chuyện gì. Cái này chẳng lẽ cũng muốn ngoài định mức đưa ra à? Nhưng mà đối với Lạc Bằng một tia kiên kỵ làm Ngọc Thi đầu óc bay nhanh chuyển động, rất nhanh, Ngọc Thi liền minh bạch Lạc Bằng tính toán, nghĩ thông suốt Ngọc Thi lập tức cảm thấy vừa thẹn vừa giận. Không đợi Ngọc Thi nói cái gì, Lạc Bằng đã đem trong tay túi giấy đưa, thúc giục, đến, A-di, trước tiên đem bộ này quần áo thay đổi. Ngọc Thi có chút hỗn hển, nguyên bản chính mình vì tranh thủ chủ động, chuyên môn mặc một bộ này thực chính thức quần áo. Này thân quần áo xuyên tại trên người về sau, Ngọc Thi nhìn trong gương chính mình, cũng có thể cảm giác được chính mình cả người tỏa ra cường đại khí tràng, cái loại này thương giới tinh anh khí chất cùng tại vô số lần dương thương múa kiếm trung tích lũy ra cảm giác áp bách. Tại Ngọc Thi kế hoạch bên trong, chính mình lấy hình tượng như vậy xuất hiện ở tam đứa bé trước mặt, nhất định có thể hung hăng kinh sợ bọn hắn một chút, sau đó tại lưu loát đem quần áo cởi một cái, hào phóng ngồi tại trên sofa hỏi hắn nhóm ai trước đến. Nhất định có thể trước tiến đoạt nhân khống chế được cục diện, làm ba cái tiểu sắc lang dựa theo chính mình tiết tấu đến hành động. Như vậy, thực khả năng làm bọn hắn có một loại cẩn thận cảm giác, tốt nhất tình huống là, tại trò chơi quá trình trung chỉ cần chính mình thêm chút sắc thái liền một đám thụ sủng nhược kinh. Kém cỏi nhất vậy cũng có thể làm được làm ba cái tiểu gia hỏa chơi lên chính mình đến chẳng phải đúng lý hợp tình, thời khắc có loại lượng đại tiện nghi mừng thầm, mà này mừng thầm từ từ tích lũy. Liền dần dần làm bọn hắn sinh ra một loại ẩn ẩn cảm giác áy náy. Đến lúc đó chính mình mặc dù không có lập tức lật bàn, coi như là nắm giữ lật bàn lợi thế, bởi vậy vô luận là loại tình huống nào, mình cũng không tính là thất bại. Nhưng là cái này đáng giận Lạc Bằng, hắn yêu cầu này làm kế hoạch của chính mình hoàn toàn rơi vào khoảng không. Mặc kệ hắn sớm có tính toán, vẫn là nhìn đến chính mình mặc lấy về sau tạm thời nảy lòng tham cố ý châm đối với chính mình. Đều có thể thấy được gia hỏa kia gian xảo. Từ lúc mở túi giấy bên trong, có thể thấy rõ ràng. Bên trong trừ bỏ một đôi màu đen tất lụa ống dài cùng dây buộc tất bên ngoài, không nửa đừng đồ vật, lại nghĩ nghĩ vừa rồi Lạc Bằng nói đúng, thay đổi, Ngọc Thi lập tức minh bạch thiếu niên ý tứ. Nàng ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái. Nhưng mà Lạc Bằng cũng là gương mặt thoải mái, lão thần khắp nơi đợi ở chỗ đó không nói một lời. Ôm lấy cuối cùng may mắn, Ngọc Thi vén lên váy, cởi xuống tất chân, liền chuẩn bị đem Lạc Bằng cung cấp tất chân xuyên tại chân phía trên. Nhưng mà không ngoài dự liệu bị Lạc Bằng ngăn trở, A-di, này cũng không chỉ là thay đổi tất chân, là thay đổi trên người ngươi sở hữu ăn mặc, nga, đúng rồi, vòng cổ cùng vòng tay liền lưu lại a, rất xinh đẹp. Cái gì? Cứ việc sớm có đoán trước, Ngọc Thi vẫn là muốn đấu tranh một chút. Nàng thật sự không hy vọng chính mình tỉ mỉ chuẩn bị ra sân phương thức cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì thế nàng thừa dịp mình bây giờ vẫn là nữ cường nhân trang điểm. Nghiêm mặt đưa ra lý do để phản đối, ngươi đùa giỡn cái gì, bây giờ còn chưa vào nhà, này ban ngày ban mặt, ngươi chẳng lẽ muốn ta trần truồng thân thể xuyên qua sân ư, ngươi có biết hay không, một khi bị người phát hiện, nói không chừng chúng ta đều có khả năng xong đời đâu. Ngọc Thi nói kỳ thật rất có đạo lý. Bọn hắn sự tình một khi cho sáng tỏ, phải không dung ở xã hội cùng pháp luật, nhưng mà cái này cũng không có thể thuyết phục Lạc Bằng. Sự thật phía trên, bao gồm Lưu Vũ tại bên trong. Bọn hắn bốn người đã không chỉ một lần tại cái nhà này bên trong cùng một chỗ chơi nữ nhân, nhưng là nơi này nhà khoảng thời gian ước chừng có hơn trăm thước, có rất ít người sẽ thấy không nói, cho dù là bị hàng xóm nhìn thấy. Cũng chỉ là cấp một cái ngầm hiểu lẫn nhau mập mờ ánh mắt thôi. Bởi vì nơi này cư dân không phú thì quý, cũng đều ngoạn phong phú đa dạng, xác thực là không có mấy người thành thật bổn phận người A. Đã từng cũng có này phiến khu biệt thự vật nghiệp nhân viên quản lý thấy qua Triệu Dũng trong nhà các thiếu niên trò chơi. Nhưng mà, vật nghiệp cùng bảo an đều là tỉnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái, cũng không gặp qua đến xen vào, nơi này người không phải là tốt như vậy đắc tội. Lạc Bằng thậm chí hoài nghi, bọn hắn tính là đem nữ nhân mang đến đại đạo bên cạnh đi gian dâm. Cũng chưa chắc có nhân đến ngăn cản. Bởi vậy, Lạc Bằng một chút cũng không sợ Ngọc Thi bị người khác nhìn đến, bởi vì cho dù nhìn thấy, cũng nhiều lắm chỉ biết sau lưng nghị luận một chút, không biết thế nào đến thiếu phụ xinh đẹp lại bị nhà này phá hư tiểu tử làm lên. Ngọc Thi tuy rằng đã tới Triệu Dũng gia vài lần, nhưng là nào biết đâu phụ cận đây không khí, vài năm trước, nơi này còn chưa từng như vậy phân, tình báo không đủ khiến nàng nói hoàn toàn mất đi phải có hiệu lực. Không có việc gì. Nào có nhân sẽ thấy, xung quanh hàng xóm đều cách xa như vậy, Đại Dũng gia tường vây lại cao như vậy, căn bản không có người nhìn đến thôi, Lạc Bằng thông dong mà kiên định lắc đầu. Nhưng là, trong chốc lát là muốn đi đến phía trước cửa phòng mặt. Chỗ đó nhưng là chính hướng về đại môn đâu, Ngọc Thi còn đang đấu tranh. Cho nên Đại Dũng gia sân chính ở giữa hoa đàn mới bị Đại Dũng trồng lên tiểu cây bách a, cái này không phải là vừa vặn chặn cửa miệng tầm mắt sao, Lạc Bằng cười càng vui vẻ. Tâm lý khen ngợi Triệu Dũng thật là một dâm mới. Nhưng là, vậy cũng không thể hoàn toàn ngăn trở a, Ngọc Thi nghĩ nghĩ, cảm thấy hoa đàn cũng chưa xong toàn bộ ngăn trở theo đại môn nhìn về phía cả viện góc độ. Không ngăn trở chỉ có hơn 10m lộ mà thôi á. Đến lúc đó A Di ngươi chạy nhanh một điểm, nào có sao mà khéo liền có người đi ngang qua, Lạc Bằng từng bước không lùi kiên trì nói, đồng thời có chút bất mãn hỏi, A Di, lúc trước ngươi đáp ứng cho chúng ta lưỡng mỗi người một cái ngoài định mức yêu cầu. Hiện tại yêu cầu của ta cũng không có trái với ước định nha, hơn nữa, chúng ta còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật, tất cả mọi người muốn chơi vô cùng cao hứng, A Di ngươi không có khả năng tính toán đổi ý a. Ngươi, ta đương nhiên không có đổi ý. Ngọc Thi xác thực không có ý định thất tín, bởi vì nàng xác thực đối với mấy cái này thiếu niên rất hảo cảm, mà mấy cái này thiếu niên tại trò chơi bên trong cũng đều là thực coi trọng chữ tín, nàng không nghĩ về sau đối mặt hắn nhóm khinh bỉ ánh mắt. Kỳ thật trải qua vài lần tại nhà mình bên trong thiên thai thượng tình yêu trải nghiệm, Ngọc Thi cũng không phải là thực bài xích loại này rõ như ban ngày phía dưới tại tư nhân đình viện tiểu tiểu bại lộ, hơn nữa tựa như Lạc Bằng nói. Nơi này có rất ít người trải qua, an toàn thượng cũng không có bao nhiêu phiêu lưu, chính là Lạc Bằng yêu cầu làm rối loạn nàng toàn bộ kế hoạch, điều này làm cho nàng thực không cam lòng. Cứ việc không cam lòng, Ngọc Thi vẫn là quyết định đáp ứng Lạc Bằng ngoài định mức yêu cầu. Như hắn đang nói, hắn không có làm trái ước định, chính mình cũng không có lý do cự tuyệt, trừ phi chính mình lập tức kết thúc trò chơi, không lại tiếp tục cùng các thiếu niên lui tới rồi, nhưng mà như vậy lời nói, không nói đặc biệt vội vàng đến phó ước chính mình cảm nhận. Liền con nếu như đã biết cũng có khả năng thực thất vọng a. Kỳ thật Ngọc Thi rất rõ ràng, trần truồng thân thể ở bên ngoài hoạt động, quyển này thân chính là bại lộ dạy dỗ rồi, nhưng là nghĩ vậy là Triệu Dũng gia sân bên trong. Tường vây lại cao, coi như an toàn. Nếu như nói không tính là giả ngoại bại lộ, cũng nói thông, xem như cái sát mép cầu a, bên ngoài viện một bên bình thường cũng quả thật không có người nào đi ngang qua, chỉ cần không chạy đến bên ngoài viện đi. Vốn không có bị phát hiện nguy hiểm, như vậy nghĩ, Ngọc Thi thân thể liền không tự chủ được bắt đầu nóng lên, trong lòng cũng có một loại nguy hiểm dục vọng tại rục rịch, bởi vậy, Ngọc Thi cũng không có vạch trần loại này bại lộ hành vi dạy dỗ bản chất. Ngọc Thi bắt đầu ngượng nghịu bỏ đi quần áo, dựa theo Lạc Bằng yêu cầu, chỉ để lại vòng cổ cùng vòng tay tại trên người, sau đó cẩn thận mặc xong tất chân, rất nhanh liền theo anh khí dọa người tinh anh nữ tính hình tượng, biến thành một cái diễm quan tứ xạ lõa nữ. Trên người tai vòng vòng cổ, màu đen tất chân cùng dây buộc tất, không những không có thể che lấp thân thể, ngược lại càng thêm xông ra cái này nữ nhân đang đem bại lộ thân thể toàn bộ bí ẩn sự thật. Tại toàn bộ Ngọc Thi thay quần áo quá trình bên trong. Không nói một lời Lạc Bằng nhìn có chút kích động, nếu như nói, Ngọc Thi hoàn toàn trần trụi nữ thể là một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, như vậy tại thân thể trần truồng thượng mặc lên này đôi tất chân Ngọc Thi, lập tức liền biến thành một kiện dâm đảng diễm lệ đồ chơi. Đồng thời, Lạc Bằng trong lòng cũng có chút tiếc nuối, sự thật phía trên, hắn cảm thấy Ngọc Thi vừa rồi bộ kia đồng phục rất sức dụ dỗ, đó nhất định là Ngọc Thi tỉ mỉ chuẩn bị, nói không chừng là tính toán cấp chính mình vài người kinh ngạc vui mừng. Nhưng là trước đó đã cùng Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông đã đặt xong kế hoạch, hắn cũng không nghĩ tự chủ trương tạm thời thay đổi chủ ý, miễn cho dẫn tới Triệu Dũng cùng Hướng Hiểu Đông bất mãn. Nếu như Ngọc Thi biết Lạc Bằng ý nghĩ trong lòng. Không biết là cái gì cảm nhận, khá tốt nàng không biết, Nàng hiện tại đã hạ xe, đứng ở cửa nhà để xe miệng bức tường một bên, nàng đối mặt vấn đề là, chính mình mã phía trên phải trần trụi thân thể đi ra gara, sau đó xuyên qua hậu viện. Đi vòng qua cửa phòng nơi cửa đi, nàng thực lo lắng Lạc Bằng gian xảo, cho nên trước hết xác định một chút trong phòng tình huống. Chúng ta đến cửa, bọn hắn liền mở cửa sao? Ngọc Thi lo lắng vài cái tiểu gia hỏa cố ý không ra môn đến làm khó dễ nàng. Chính mình quần áo tại xe bên trong, đến lúc đó nếu như thời gian qua đi, có người đi ngang qua lời nói, nghĩ che lấp thân thể cũng chưa pháp che lấp. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, trong chốc lát tới cửa lời nói, ngươi muốn nói một câu nói. Bọn hắn mới có thể mở cửa đâu, Lạc Bằng đi theo Ngọc Thi phía sau, lúc này không chút khách khí dùng hai tay cùng khi xoa lấy Ngọc Thi tươi mới đầu vú, muốn khiến chúng nó trong chốc lát dùng tối mê người bộ dạng ra sân. Nghe xong Lạc Bằng yêu cầu nàng lời nói. Ngọc Thi xấu hổ giận dữ nảy ra, khí cấp bách xóa sạch Lạc Bằng sắc móng, đây là cái thứ hai ngoài định mức yêu cầu sao? Ngọc Thi nhìn chằm chằm Lạc Bằng ngữ khí không tốt hỏi. Không đúng vậy a, đây là trò chơi mở màn một cái tiểu tình thú. A Di đừng nóng giận nha, hôm nay đại gia vốn chính là muốn hài lòng ngoạn một lần, thiết kế một điểm nhỏ trò chơi có cái gì quan hệ đâu, Lạc Bằng mãn không quan tâm thu tay về. Vừa lòng nhìn đã bị chính mình trêu đùa đứng thẳng đầu vú. Ngọc Thi hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, ấn yêu cầu của hắn lời nói ngược lại không có gì, chính là càng thêm hoài nghi hắn là phát giác chính mình kế hoạch mà cố ý phá hư, trong lòng thầm mắng, đồng thời cũng kinh hãi ở Lạc Bằng nhạy bén. Đối với chính mình hôm nay có thể tại đứa bé này trước mặt lấy được một điểm quyền chủ động sinh ra hoài nghi. Lạc Bằng nhìn trước mắt tiến thoái lưỡng nan mỹ lệ nữ nhân, tâm lý càng ngày càng vừa lòng, nhìn nàng do dự bộ dạng. Nhịn không được lại lần nữa vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh trần trụi mông tròn, thúc giục nàng nhanh chút đi tới, đồng thời hưởng thụ kia đầy đặn mông thịt bắn ra mang đến mềm mại xúc cảm, quan trọng hơn chính là hưởng thụ cái loại này mang một ít hiếp bức vậy chi phối cảm giác. Ngọc Thi nhận được Lạc Bằng thúc giục, cắn chặt răng, cầm lên chính mình tay nhỏ túi, cất bước đi ra gara. Mới đi ra khỏi hai bước, cũng cảm giác được cửa chính của sân ngoại hình như có đồ vật gì đó hoảng động nhất hạ, sợ tới mức nàng lập tức lui về phía sau. Tính toán lùi về gara một lần nữa trốn, nhưng mà sau lưng lại trực tiếp đụng phải Lạc Bằng trước ngực, nguyên lai cái này âm hiểm tiểu gia hỏa đã vô thanh vô tức chặn đường lui của nàng, thì sao, A Di, tiếp tục đi a, Lạc Bằng cười nhạo một tiếng, một mực chú ý cửa hắn nhìn rất rõ ràng. Vừa rồi ngoài cửa cây cối mặt sau có một cái lớn hoa miêu mang theo mấy con mèo nhỏ chạy qua. Ngoài cửa vừa vặn giống như có cái gì, Ngọc Thi khống chế không nổi khẩn trương, lại có một chút khó có thể ức chế hướng tới loại nguy hiểm này kích thích cảm giác, nàng một bên báo cho chính mình, này rất nguy hiểm, lại nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục truy tìm loại kích thích này. Ha ha, yên tâm đi, chỗ đó cái gì cũng không có, vừa rồi là mấy con mèo mà thôi. Lạc Bằng nhìn đến Ngọc Thi thân thể đã bại lộ dưới ánh mặt trời rồi, ngược lại không vội vàng thúc giục nàng, chỉ là nhân cơ hội bắt tay theo mông của nàng cánh hoa ở giữa vói vào. Tại mẫn cảm khe thịt phía trên không nhanh không chậm vuốt ve, chờ đợi Ngọc Thi hành động, hắn còn ước gì liền một mực như vậy trạm tại trong sân trêu đùa Ngọc Thi xinh đẹp thân thể đâu. Ngọc Thi cũng không tâm tư đi quản Lạc Bằng cái kia song sắc tay. Dù sao trong chốc lát cũng phải cần bị hắn ngoạn khắp cơ thể. Bây giờ bị kiểm tra cũng không phải là cái gì nghiêm trọng sự tình, vẫn là mặt đối trước mắt nan đề tương đối trọng yếu. Nhất thời ở giữa, hai người ở giữa đã không có âm thanh. Tinh xảo biệt thự tiểu viện bên trong, một cái cả người trần trụi chỉ mặc mê người màu đen tất chân diễm lệ nữ nhân, dáng tại thiếu niên trên người vẫn không nhúc nhích, trắng nõn nữ thể phía trên một chút chuế vòng cổ cùng vòng tai, tùy theo thân thể hơi hơi lay động. Thỉnh thoảng lập lờ đẹp mắt sáng rọi. Dằng co không có liên tục quá lâu, Ngọc Thi rất nhanh ý thức được hiện tại vẫn là rất nguy hiểm, cùng với như vậy chút nào không giá trị do dự dừng lại, còn không bằng tăng thêm tốc độ mau chóng tiến vào nhà bên trong đi. Cắn chặt răng, Ngọc Thi không để ý bị trật chân nguy hiểm, một đường chạy chậm xông về cửa phòng, một đạo tô điểm màu đen trắng nõn thân ảnh nhanh chóng xuyên qua hơn nửa đình viện, giày cao gót màu đỏ tại trong viện để lại một chuỗi đắc đắc. Thanh thúy âm thanh, Lạc Bằng cũng tăng nhanh bộ pháp đi theo sát. Đến cửa phòng, Ngọc Thi lại theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, giữa sân hoa đàn quả nhiên đã ngăn trở cửa chính, nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhìn bên người mang theo gương mặt cười mà không cười đáng giận biểu cảm Lạc Bằng. Cố gắng bình ổn thậm chí đến 20m lộ trình mang đến kịch liệt thở gấp, an định tâm thần, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Thùng thùng thùng, là tiếng gõ cửa, A Di đến đây, mau mau, trong phòng lập tức truyền đến hướng Hiểu Đông kêu to âm thanh. Nghe thế cái âm thanh, Ngọc Thi lập tức yên tâm không ít, cũng may, trong phòng hai cái tiểu gia hỏa còn không tính quá xấu, không có cố ý giả bộ làm nghe không được tiếng gõ cửa. Theo sau chợt nghe đến Triệu Dũng tại môn bên trong đặt câu hỏi. Ai à? Ngọc Thi bị Triệu Dũng này giả vờ giả vịt giọng điệu tức giận đến hàm răng ngứa, nhưng là vì mau chóng thoát khỏi loại này hoàn toàn bại lộ tại rõ như ban ngày phía dưới quẫn cảnh, còn là dựa theo Lạc Bằng bàn giao, dùng cơm thính phục vụ tiểu thư vậy ngọt ngào âm thanh hồi đáp. Tiên sinh, ngươi đặt hàng đưa ép tới cửa phục vụ đã đến, thỉnh mở cửa ký nhận. Cùng cực, một tiếng, cửa phòng thuận lợi mở ra, Ngọc Thi chính nghĩ vọt vào, lại bị cửa xuất hiện Triệu Dũng ngăn cản đường đi. Nga nga, ta đích xác mua một phần đưa ép tới cửa phục vụ. Như vậy xin hỏi ngươi là? Triệu Dũng ra vẻ nghi hoặc cao thấp đánh giá Ngọc Thi, trần trụi nữ thể làm hai mắt của hắn không che giấu được tỏa sáng. Ta, Ngọc Thi nhịn không được quay đầu nhìn Lạc Bằng liếc nhìn một cái, thầm nghĩ đã nói lời kịch bên trong rõ ràng không có câu này. Nhưng mà Lạc Bằng nhưng không nói lời nào. Trước người Triệu Dũng cũng không chút nào tránh ra lộ ý tứ, Ngọc Thi trừng mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, nghĩ nghĩ, đôi khởi một tia nở một nụ cười quyến rũ, đưa ra màu hồng phấn đầu lưỡi liếm liếm tiên diễm môi hồng. Cúi đầu nũng nịu đáp, ta chính là vì ngài đưa tới cửa đến FA. Ha ha ha ha, Triệu Dũng phía sau hướng Hiểu Đông nhịn không được đại cười lên, Triệu Dũng cũng mãn ý cười nhường đường, bừng tỉnh đại ngộ vậy nói một câu, nga. Nguyên lai là FA, vậy ngươi mau vào đi, chúng ta đã sớm chờ đợi muốn địch. Ngọc Thi nhanh chóng đi vào trong, đi ngang qua Triệu Dũng bên người thời điểm Triệu Dũng chính nghĩ thuận tay sờ vài cái Ngọc Thi thân thể, lại bị giày cao gót hung hăng đạp một cước. Ngao, một tiếng bính. Đã tiến gian phòng Ngọc Thi tâm tình một chút buông lỏng xuống, nghe được Triệu Dũng kêu thảm thiết, nhất thời có chút đắc ý, tăng thêm vào gian phòng, cũng chưa có cho sáng tỏ nguy hiểm, xấu hổ lo lắng hơi đi, đi lại ở giữa cũng thông dong không ít. Mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện mặc dù là buổi sáng, trong phòng đèn cũng là toàn bộ mở ra, trong lòng thầm mắng nhất bọn sắc lang, đây rõ ràng là muốn cho thân thể của nàng Thủy Chung hoàn toàn bại lộ cho hắn nhóm xem cho rõ ràng. Lúc này, xa tại trong nhà Lưu Vũ, cũng theo phía trên màn ảnh máy vi tính nhìn thấy mẹ tiến vào gian phòng một màn, tuy rằng nghe không được âm thanh, lại vẫn là bị mụ mụ này ra sân khi giả dạng kinh ngây dại, lập tức thầm mắng. Này tam tên khốn kiếp, thế nhưng để ta mẹ trần truồng thân thể vào cửa. Liền giày cũng không đổi Ngọc Thi quay đầu nhìn đến theo lấy tiếng đến Lạc Bằng, tức giận lại lần nữa bắt đầu dâng lên, tên tiểu tử thúi này hoàn toàn làm hỏng chính mình ra sân nghi thức. Làm chính mình dùng bộ dạng này trần truồng thân thể chật vật bộ dạng lên sân khấu, nhìn nhìn Triệu Dũng cùng hướng Hiểu Đông khi đó khắc chuẩn bị chảy nước miếng khuôn mặt, chính mình kế hoạch trung nữ cường nhân khí tràn áp chế đã hoàn toàn biến thành dâm phụ tới cửa tìm cắm. Nói, A Di, ngươi như thế nào cấp bách thành bộ dáng này? Liên y phục cũng không xuyên liền chạy ra, ngươi không có khả năng là theo bên trong gia đi ra sẽ không mặc quần áo a, Triệu Dũng một bên theo lấy Ngọc Thi đi vào trong. Một bên tiếp tục trêu đùa. Ngọc Thi giận trừng Triệu Dũng, nàng tuyệt không tin Lạc Bằng sách ngoài định mức yêu cầu chưa cùng hai người bọn họ thương lượng qua, hiện tại bãi làm ra một bộ ngây thơ bộ dạng muốn làm gì. Trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Tức giận mà nói, này không phải là các ngươi ngoài định mức yêu cầu ư? Còn giả vờ không biết, xú tiểu tử. Cái gì? Không thể nào, trán của ta ngoại yêu cầu còn không có sách, chẳng lẽ là đại bàng sách? Triệu Dũng gương mặt kinh ngạc quay đầu đi nhìn về phía Lạc Bằng. Đại bàng, trán của ngươi ngoại yêu cầu chính là làm A Di trần truồng mông vào cửa. Điều này cũng quá phá sản a, vốn là A Di cũng chỉ đáp ứng ngoạn nhóm phổ thông giao, tình này thú toàn dựa vào hai chúng ta một người một cái quý giá ngoài định mức yêu cầu đến động. Ngươi như thế nào nói ra như vậy cái đơn giản yêu cầu a? Ngọc Thi nhưng không có bị Triệu Dũng biểu diễn mê hoặc, nếu như tên gia hỏa này không biết lời nói, sẽ ở chính mình gõ cửa thời điểm nói nhảm nhiều như vậy. Bởi vậy, hừ. Một tiếng, dù sao cũng tránh không khỏi, đơn giản cho hắn lặp lại một lần, Tiểu Bằng nói, hôm nay trò chơi từ bắt đầu đến kết thúc, lão nương trên người mặc từ các ngươi quyết định, hài lòng chưa? Nga, nguyên lai là như vậy a, a nha. Vừa vặn, chúng ta cấp A-di chuẩn bị quần áo và đồ trang sức xinh đẹp, chính sợ ngươi không thích mặc, cái này trong chốc lát có thể mặc cho chúng ta nhìn, đại bàng nói rất đúng a, Hướng Hiểu Đông cũng tiếp lên đến, làm bộ khen ngợi một phen. Xuất sư bất lợi Ngọc Thi không nói gì thêm, đang tại tính toán như thế nào xoay chuyển thậm chí lợi cục diện, Lạc Bằng đổi một bộ nhiệt tình cười mặt lại mở miệng nói chuyện, A-di, chúng ta làm cái vật nhỏ, xem như lễ vật cho ngươi. Hoan nghênh phê bình chỉ đạo. Nghe được lời này, đang tại suy nghĩ khổ nghĩ Ngọc Thi biểu môi, thầm nghĩ này tiểu sắc lang không biết lại nghĩ ra cái gì chủ ý xấu trêu đùa chính mình, há mồm liền cười mắng một câu, chỉ đạo cái rắm. Triệu Dũng vừa nghe vui vẻ, đi lên đến ôm Ngọc Thi trơn bóng vòng eo, một bên ôm nàng hướng đến trong phòng đi, một bên cải chính nói, A-di ngươi này nói liền không đúng, hôm nay ngươi cũng không là đến chỉ đạo thí, mà là đến chỉ đạo dương vật. Lời nói này tam người thiếu niên cười vang, Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng nhau nhau phụ họa, vì thế vài người vây quanh trực tiếp lộ ra một thân mỹ thịt Ngọc Thi, nói dẫn đi vào phòng khách. Tại các thiếu niên vây quanh phía dưới, Ngọc Thi tạm thời đình chỉ tự hỏi. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, nếu không thể thoát khỏi xấu hổ cục diện, còn không bằng bãi làm ra một bộ hào phóng bộ dạng, trước nhìn nhìn mấy cái này tiểu gia hỏa có hoa dạng gì. Lần này kế hoạch xuất sư bất lợi. Nhưng là vì về sau nghĩ, vẫn là muốn tùy cơ ứng biến, tận lực tìm cơ hội phân hóa bọn hắn ở giữa lập trường. Như vậy nghĩ, Ngọc Thi tâm thái cũng theo đó đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu, xấu hổ cảm giác thấp xuống không ít. Lại đồng thời hỗn tạp khẩn trương cùng mong chờ, mặc dù nói sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là sự đáo lâm đầu, nghĩ đến thân thể của chính mình lập tức liền muốn bị tam người thiếu niên côn thịt thay phiên thậm chí đồng thời xâm nhập. Nhất thời ở giữa, cảm xúc chi phức tạp liền Ngọc Thi mình cũng không có cách nào nói rõ ràng, chính là thân thể lại càng ngày càng nóng. Vào phòng khách, các thiếu niên nhao nhao dứt bỏ Ngọc Thi hướng sofa đi đến, Triệu Dũng mở ra tivi. Ngay tại Ngọc Thi chuẩn bị tại trên ghế sofa liền tọa thời điểm Triệu Dũng ngăn trở nàng. A-di, vị trí của ngươi tại nơi này, nói, đưa tay chỉ trước ghế salon mặt trưng bày bàn trà. Ngọc Thi vừa mới còn đang kỳ quái, vì sao trà này mấy là vuông góc ở sofa phương hướng trưng bày. Hơn nữa phía trên còn cửa hàng thật dày thảm lông, bây giờ mới biết bọn hắn dĩ nhiên là đánh cái chủ ý này, nhịn không được lật cái bạch nhãn, giận dữ trừng mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái, duỗi tay đi đâm đầu của hắn, đồng thời oán trách một câu. Chán ghét, ngươi cái này tiểu không lương tâm, nhân gia thật xa đưa ép tới cho các ngươi ngoạn, thế nhưng liền cái chỗ ngồi cũng không có, chỉ nói là về nói. Hành động thượng lại không có gì kháng cự, mà là dãy dụa thân thể, chân thành đi hướng bàn trà. Tại các thiếu niên chỉ điểm, bỏ rơi giày cao gót, mặt hướng tivi quỳ bò tại sofa phía trên, chuẩn bị nghênh tiếp các thiếu niên trêu đùa, đồng thời trong lòng nghĩ, không biết bọn hắn đã nói lễ vật là cái gì. Triệu Dũng tại sofa phía trên ngồi xuống. Vị trí vừa lúc ở Ngọc Thi trần trụi bờ mông mặt sau, mà Hướng Hiểu Đông cùng Lạc Bằng lại một người dời một cái ghế. Tại Ngọc Thi thân thể hai bên ngồi xuống, đám người ngồi xong sau đó, không hẹn mà cùng vươn tay, tại Ngọc Thi trơn bóng thân thể phía trên dạo chơi. Nhưng là lại thực ăn ý chính là không ngừng vuốt ve Ngọc Thi bả vai cánh tay eo chân đợi bộ vị, nhưng không có đi chạm đến thân thể nữ nhân chân chính mẫn cảm nhất bộ vị. TV mở ra về sau, Ngọc Thi phát hiện truyền phát không là cái gì tiết mục TV, mà là một đoạn video. Nguyên lai Triệu Dũng sớm đã đem một cái USB nhận lấy tại TV phía trên, nhìn đến này video chính là quà của mình. Ngọc Thi cảm nhận trên người dạo chơi sáu con tay mang cho chính mình kích thích, mang theo nghi hoặc xem nhìn. Lúc này, một bên khác Lưu Vũ thông qua theo dõi video là xem không đến trong TV nội dung, chính đang suy đoán Triệu Dũng truyền phát là cái gì dâm đảng nội dung thời điểm, trên điện thoại thu được nhất cái tin. Lưu Vũ cầm lấy điện thoại nhìn nhìn. Nguyên lai là Triệu Dũng hút hết phát đến hai cái địa chỉ trang web. Lưu Vũ mở ra thứ nhất địa chỉ trang web, quả nhiên là một cái video trang web, nói vậy là bọn hắn đang tại nhìn video, Lưu Vũ tạm thời cắt giao diện, mở ra video trang web. Xem bộ dáng là một đoạn màn hình giám sát, có 5 phút trái phải, trong hình ảnh đang có một nam một nữ, chính tại bên cạnh lộ dây dưa xoay đánh, giống như là nữ nhân ở cố gắng tránh thoát nam nhân dây dưa. Một bên dãy dụ một bên đang kêu kêu cái gì. Nam nhân chân bước có chút lảo đảo, xoay đánh trung bị nữ nhân bắt lấy một cái cơ hội tránh thoát, sau đó lập tức chạy trốn. Nam nhân cũng không có đuổi theo, mà là tại nguyên chỗ quơ quơ đầu, thần chí hình như có chút không rõ lắm. Lúc này, theo bên cạnh lại đi đến một người tuổi còn trẻ nữ nhân, nam nhân lập tức nhào đến, kéo giữ nữ nhân bắt đầu xé rách nàng quần áo. Nữ nhân hình như dọa nhảy dựng, theo sau mà bắt đầu liều mạng phản kháng, la to. Lúc này phụ cận đã trạm một chút vây xem người. Chính là đại khái là không rõ ràng lắm tình huống, không có người đi lên ngăn cản. Bất quá nam nhân lại lần nữa thất bại, nữ nhân tránh thoát sau đó, chạy ra một khoảng cách, bắt đầu gọi điện thoại. Mà nam nhân lúc này không có đuổi theo ra ngoài. Ngược lại lao ra vài mét bên ngoài, bắt được một cái vây xem lão thái thái. Lần này hắn thành công, lão thái thái thể lực suy nhược, vô lực tránh thoát, bị hắn thoải mái ép đến lại lần nữa, đem quần xả xuống dưới, sau đó chỉ thấy nam nhân nhanh chóng cởi xuống quần của mình. Lộ ra một cây sớm đã nổ trương côn thịt, liền muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, cưỡng gian cái này mái tóc đã hoa râm lão thái thái. Lưu Vũ nhìn một trừng miệng ngốc, thầm nghĩ đây là đâu đến ngu ngốc, như vậy bụng đói ăn quàng. Triệu Dũng bọn hắn phóng vật này có thể làm mẹ dục vọng. Chính nghĩ mãi không có lời giải bên trong, trong video quần chúng vây xem hình như cuối cùng nhìn minh bạch sự tình ngọn nguồn, nhao nhao tiến lên ngăn cản, ba cái tráng tiểu tử từng thanh tinh trùng lên ốc nam nhân ấn ngã xuống đất khống chế được. Tiếp theo cái màn ảnh, cảnh sát xuất hiện, đem không ngừng giãy dụa nam nhân khảo ở, mang lên xe cảnh sát, gào thét đi qua. Video đến trong này liền kết thúc, Lưu Vũ nhìn không hiểu ra sao, thuận tay lại mở ra cái thứ hai video, cái này video ước chừng có 15 phút dài. Trong video vẫn là vừa rồi nơi, chính là lần này, video vừa ngay từ đầu, Lưu Vũ liền sửng sốt. Đoạn thứ nhất trong video còn xứng phụ đề, có chút tin tức bộ dạng, nhưng khuôn mặt cũng đều đánh gạch men. Mà đoạn này video, bắt đầu nội dung cùng thượng một đoạn giống nhau như đúc. Chính là một đoạn này giống như là nguyên bản video, không có cắt nối biên tập, cũng không có gạch men. Làm Lưu Vũ đờ dẫn nguyên nhân đúng là trong video nam chính khuôn mặt, đó là một tấm rất quen thuộc khuôn mặt, hàng năm hắn đều phải gặp mấy lần trước. Đúng là đã cùng mẹ ly hôn mấy năm 33. Triệu Dũng bọn hắn tại nhìn chính là cái này, này video là thế nào đến? 33 tại sao sẽ ở đường phố thượng làm loại sự tình này? Bọn hắn lại là làm sao mà biết? Lấy ra cấp mẹ nhìn là vì cái gì? Một cái lại một cái vấn đề theo Lưu Vũ trong não nhảy ra đến, rất nhanh, Lưu Vũ nhớ tới lần trước mẹ ván bài bên trong, Lạc Bằng lời nói, mặc kệ thắng thua, đều ban mẹ, giáo huấn một chút nam nhân kia. Còn muốn cho hắn tại võng phía trên ra cái danh. Như vậy nhìn đến, đây là Lạc Bằng an bài. Tiểu tử này còn thật hạ công phu a, nghĩ vậy, Lưu Vũ lại lần nữa cắt hình ảnh. Đi nhìn Triệu Dũng gia tình hình thực tế. Triệu Dũng trong nhà video còn không có truyền phát xong. Phóng chính là nguyên bản video, quỳ bò tại bàn trà phía trên Ngọc Thi Chính mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình, gương mặt khiếp sợ, nàng cũng không nghĩ đến, chồng trước lấy như vậy không chịu nổi hình tượng gặp may một phen. Lúc này, trên người dạo chơi tay không hẹn mà cùng bắt đầu tấn công Ngọc Thi mẫn cảm bộ vị rồi. Ngọc Thi cảm giác được rõ ràng chính mình hai bên mông thịt bị hai tay trảo cầm, mà khe thịt thượng cũng xuất hiện hai ngón tay, chậm rãi hoạt động. Hai luồng cuối tại dưới người vú thịt, bị Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông một người một cái cầm chặt, không nhanh không chậm vuốt ve lấy. Nhưng là lúc này Ngọc Thi, hoàn toàn bị trong video hình ảnh hấp dẫn, không chút nào tính toán tránh né hoặc là phản kích. Khoảng chừng hậu môn nhận được đánh bất ngờ thời điểm mới theo bản năng vặn vẹo mông tránh ra. Lúc này Ngọc Thi, thậm chí liền phân hóa các thiếu niên thủ đoạn cũng không có suy nghĩ, tâm linh của nàng đang bị một loại phức tạp cực kỳ cảm giác tràn ngập. Chồng trước cho nàng lưu lại bóng ma trong lòng tuy rằng đã phai đi, nhưng là nhìn đến hắn mất mặt xấu hổ, Ngọc Thi vẫn đang cảm thấy vô cùng thống khoái. Cái kia tra nam như thế mất mặt biểu hiện, hiển nhiên là Lạc Bằng tuân thủ hứa hẹn. Hoàn thành tại ván bài phía trên đáp ứng nàng sự tình, nàng biết rõ phải làm đến trước mắt bước này. Dù phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, chỉ sợ ván bài kết thúc đến bây giờ chừng 10 ngày thời gian, Lạc Bằng đều đang chuẩn bị trước mắt một màn này. Chồng trước nếu không kham, cũng không trở thành đi xâm phạm một cái tóc trắng xóa lão phụ, cho nên rõ ràng cho thấy bị hạ độc, nhưng là muốn cấp một cái người xa lạ kê đơn, chẳng phải là cái gì dễ dàng sự tình, Lạc Bằng bọn hắn thân là vị thành niên người. Cũng không có khả năng có cái gì lực lượng cường hãn đi cưỡng ép hoàn thành, này cũng chỉ có thể là vụng trộm làm. Nhưng là, nếu như nghĩ tại trong bất tri bất giác cho người khác kê đơn, kia đầu tiên liền muốn điều tra cái này nhân cuộc sống quy luật, Lạc Bằng bọn hắn không phải là trinh thám, muốn chỉ dựa vào bọn họ giải cái kia một điểm tin tức. Điều tra ra nam nhân kia cuộc sống ẩm thực thói quen, như phải bỏ ra bao nhiêu thời gian. Lại phải như thế nào mới có thể làm được không làm người khác chú ý điều tra. Cuối cùng, muốn theo bên trong thế nào tìm cơ hội đi hoàn thành kê đơn. Đoạn này video, thật không biết Lạc Bằng tốn bao nhiêu tâm huyết mới có thể hoàn thành. Nhất thời ở giữa, Ngọc Thi trong lòng phun trào nhìn đến cái kia ra nam mất mặt khoái ý, càng phun trào một cổ ấm áp cùng cảm động, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Lạc Bằng. Trong mắt cố gắng ức chế muốn trào đi ra nước mắt, đối với Lạc Bằng một chút sợ hãi bị sự cảm động này hướng vô tung vô ảnh. Lạc Bằng mỉm cười, không nói gì thêm, chính là lại lần nữa đem ngón tay đưa về phía Ngọc Thi phấn nộn hoa cúc lỗ nhỏ. Ân, Tiểu Bằng, cám ơn ngươi, ngươi, thật sự là cực khổ, lễ vật này, nhân gia quá yêu thích, Ngọc Thi thân thể run run, nhưng là lần này, trong lòng cảm động làm nàng chẳng những không có lại lần nữa tránh né, ngược lại tận lực buông lỏng hậu môn bắp thịt. Đón nhận Lạc Bằng ngón tay chiếm lĩnh, đồng thời dùng ngập nước mắt nhìn Lạc Bằng, phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt trên rỉ. Không có gì, đây là ta đáp ứng ngươi, nói lời giữ lời, ngươi cũng không vẫn là nói lời giữ lời sao. Lạc Bằng có chút đắc ý cười, ngón tay thông thả mà kiên định hướng Ngọc Thi trực tràn chỗ sâu tìm kiếm, suốt quãng đường quả nhiên nhận được Ngọc Thi toàn diện phối hợp, đồng thời đối với Triệu Dũng hướng Hiểu Đông hai nhân nháy mắt ra dấu. Hai người hiểu ý gật gật đầu, biết Lạc Bằng điểm tử có hiệu lực rồi, lúc này phải nên rèn sắt khi còn nóng. Giống như, A-di cũng nói lời giữ lời, hôm nay nhất định khiến các ngươi ngoạn cái thống khoái, video làm Ngọc Thi cảm nhận được các thiếu niên đối với nàng quan tâm. Tâm linh của nàng đang bị tràn đầy hạnh phúc bao vây, bởi vậy không chút do dự nhận đồng Lạc Bằng thuyết pháp, quyết định tạm thời thả ra thể xác tinh thần, dùng tối dâm đảng biểu hiện, thật tốt thỏa mãn những cái này dùng thật tình đối đãi chính mình thiếu niên một lần. Về phần phân hóa lập trường của bọn họ cùng tranh đoạt trò chơi quyền chủ đạo sự tình, lần sau đang làm cũng không muộn. Vậy thì tốt, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi, ta trước tiên nói một chút về trán của ta ngoại yêu cầu, Triệu Dũng tắt đi TV. Vỗ vỗ Ngọc Thi mông, làm nàng xoay người, Lạc Bằng cùng hướng Hiểu Đông cũng đồng thời thu hồi vỗ về chơi đùa Ngọc Thi thân thể tay. Ngọc Thi xoay người ngồi xổm tại bàn trà thật dày thảm phía trên, nhìn trước người tam người thiếu niên, chờ đợi Triệu Dũng điều kiện. Tại cảm động cảm xúc bên trong, nàng đã quyết định cho hắn nhóm một cái thăm hỏi, chỉ cần Triệu Dũng điều kiện không phải là quá mức thái quá, liền đáp ứng xuống, cho dù là đánh hợp lý ngụy trang dạy dỗ yêu cầu, cũng không vạch trần. Đồng thời nhịn không được suy đoán, hắn lại đưa ra yêu cầu gì đâu. Ngọc Thi đang tại suy nghĩ lung tung, Triệu Dũng bình tĩnh lên tiếng, ta nghĩ tại hôm nay trò chơi quá trình bên trong, thêm một cái tiểu tiết mục. Cái gì tiểu tiết mục? Ngọc Thi rất phối hợp hỏi. Tại toàn bộ trong trò chơi, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta tổng cộng tại thân ngươi phía trên bắn bao nhiêu lần tinh, trò chơi lúc kết thúc ta sao cùng một chỗ công tác thống kê, nếu như ngươi ký đúng rồi, chúng ta có phần thưởng cho ngươi. Nhưng là nếu như nhớ lộn, liền muốn trừng phạt, đối với Lạc Bằng chuẩn bị phần thưởng, Triệu Dũng rất có lòng tin. Ngọc Thi ở một ngốc, cảm thấy yêu cầu này hình như có rất nhiều vấn đề, tuy rằng đã quyết định cho hắn nhóm một cái khen thưởng. Nhưng là cũng không thể không hỏi rõ, nghĩ nghĩ, nàng một đầu bắt đầu vấn đề, bắn tại trên người là có ý gì? Liền là bất kể bắn tại bên trong vẫn là bên ngoài, chỉ cần một lần bắn ra tinh dịch có một tích dính tại thân ngươi phía trên. Cho dù là chúng ta hướng về ngươi chính mình tuốt đi ra, cũng coi như sổ, nhưng là nếu như một giọt cũng chưa dính tại thân ngươi phía trên, không coi là, Lạc Bằng cướp đáp, Triệu Dũng đối với vấn đề này không có chuẩn bị. Như vậy, toàn bộ trò chơi là nhiều thời gian dài đâu, vừa rồi Lạc Bằng đưa ra yêu cầu liền vài lần nói qua, toàn bộ trò chơi, cái này khái niệm, chẳng qua là lúc đó Ngọc Thi không có chú ý, hiện tại Triệu Dũng cũng cường điệu cái này. Ngọc Thi cuối cùng cảm thấy nơi này có vấn đề. Không sao cả bao nhiêu thời gian a, tất cả mọi người ngoạn mệt mỏi liền kết thúc, không ngoạn mệt cứ tiếp tục ngoạn a, Triệu Dũng đương nhiên nói. Cái gì? dù là cũng định đáp ứng yêu cầu của hắn rồi. Ngọc Thi vẫn bị thuyết pháp này tức đến rồi, ngươi cái này tiểu trứng thối, ba người các ngươi ngoạn nhân gia một cái, nếu như các ngươi thay phiên đến lời nói, khi nào thì mới có thể đều ngoạn mệt a? Chẳng lẽ các ngươi còn tính toán ngoạn nhân gia mấy ngày mấy đêm sao? Ha ha, làm sao có khả năng, chúng ta lại không phải là làm bằng sắt, nào có nhiều như vậy thể lực, Triệu Dũng cười ha hả, đồng thời cấp Lạc Bằng đưa cái ánh mắt, ý bảo hắn giúp đỡ. Lạc Bằng lập tức lên tiếng, ân. Chúng ta không có khả năng, thứ hai chúng ta cũng muốn đến trường đâu. Ngọc Thi không truy cứu nữa, đối với cái này lớn nhất công thần, nàng hiện tại ấn tượng tốt lắm, bởi vậy thực dễ dàng tiếp nhận rồi giải thích, vì thế nàng đưa ra hạ một vấn đề. Ta thắng lời nói, phần thưởng là cái gì, thua trừng phạt vậy là cái gì? Phần thưởng đến công tác thống kê kết quả phía trước, có thể cho ngươi nhìn đến, bao ngươi yêu thích, Triệu Dũng gật gù đắc ý vô cùng là đắc ý, tâm lý ám thầm bội phục Lạc Bằng sáng ý. Hơn nữa, cho dù ngươi thua cũng có thể tuyển chọn được đến phần thưởng, đương nhiên, nếu như thua còn muốn phần thưởng, đó là có điều kiện. Ngọc Thi không nói lời nào, chờ đợi Triệu Dũng nói tiếp, nói thật, nàng cũng nói không tốt cái trò chơi này nàng thắng cơ hội bao lớn. Bị ba cái tinh tráng tiểu tử tận tình gian dâm sau nữ nhân, có thể rõ ràng nhớ kỹ đối phương bắn vài lần tinh, khi độ khó nhưng thật ra là cái thời gian thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá nàng cũng không thấy đối phương có thể có cái gì chính mình tình nguyện lại đáp ứng một vài điều kiện cũng phải lấy được phần thưởng. Cho nên hiện tại chờ đối phương nói ra trừng phạt là cái gì, không quá thái quá lời nói, chính mình liền đáp ứng. Quả nhiên, Triệu Dũng lập tức liền nói đến trừng phạt ngược lại trước tiên có thể nói cho ngươi, Triệu Dũng đối với này trừng phạt rất hài lòng. Mặc dù là Lạc Bằng một tay thiết kế, nhưng là không thể không nói, cái này đối với đạt tới hắn bản nhân mục đích có rất lớn thôi động tác dụng. Nếu như ngươi nhớ lộn, kia đầu tiên muốn phân rõ, ngươi là ký nhiều vẫn là ký thiếu. Triệu Dũng nói tiếp. Lúc này, tính cấp bách Hướng Hiểu Đông đã lại lần nữa vươn tay, một tay vuốt ve Ngọc Thi mặc lấy trơn bóng màu đen tất chân đẹp phía trên, một tay kia phóng tới Ngọc Thi bởi vì ngồi xổm mà có vẻ càng ngày càng rất kiều cặp mông phía trên. Lạc Bằng tắt vô thanh vô tức, bắt đầu dùng ngón tay móc lấy Ngọc Thi giữa hai chân mơ hồ lộ ra khe thịt. Ngọc Thi thấy, mặt không đổi sắc đại trương hai chân, đem đã ướt át lỗ thịt hoàn toàn bại lộ tại Lạc Bằng thủ hạ. Phối hợp thiếu niên đào khoét. Ký nhiều như thế nào phạt, ân, ký thiếu lại như thế nào phạt. Thân thể bị trêu chọc Ngọc Thi tiếp tục truy vấn, nàng lòng hiếu kỳ đã bị câu. Nếu như là ký nhiều, Triệu Dũng nhéo nhéo chính mình cầm. Vậy nói rõ ngươi chê chúng ta bắn không đủ a, chúng ta đây được cho ngươi bổ sung mới được, ngươi ký con số cùng thực tế con số so, mỗi nhiều một lần, chúng ta liền muốn tại thân thể của ngươi bên trong mỗi người lại bắn một lần. Cái gì? Còn muốn bắn? Ngọc Thi cảm thấy có chút buồn cười, ngươi xác định đến lúc đó các ngươi còn có bắn sao? Cái này, có thể sau đó bổ sung thôi, Triệu Dũng có chút lúng túng khó xử, Ngọc Thi nói không sai. Không bắn tới tình trạng kiệt sức. Bọn hắn làm sao có khả năng kết thúc trò chơi, đến lúc đó thật khả năng vô tình có thể bắn đâu. Được rồi, coi như ngươi có lý, nói tiếp, ký thiếu lại như thế nào, Ngọc Thi cười trong chốc lát, quyết định trước không so đo cái này. Nếu như ký thiếu, kia có thể liền nghiêm trọng, rõ ràng mỗi một lần đều xuất tại ngài trên người, ngài nhưng không có nhớ kỹ, vậy nói rõ ngài đối đãi trò chơi rất không nghiêm túc a. Thái độ như vậy vấn đề phải gấp đôi trừng phạt. Mỗi thiếu một thứ, chúng ta liền muốn mỗi người lại hướng đến thân thể của ngài bắn hai lần, Triệu Dũng thực nghiêm túc nói. Lòng tham tiểu gia hỏa, nói như vậy nhân gia thiếu ký một lần, liền muốn bị các ngươi nhiều thao sáu lần ư, thật sự là lòng tham không đáy. Ngọc Thi hờn dỗi duỗi tay đập Triệu Dũng ngực một chút, nhưng không có tỏ vẻ phản đối, nàng cảm thấy, này trừng phạt, sự thật thượng cũng chỉ là trò chơi kéo dài mà thôi. Chỉ nói là sáng tỏ các thiếu niên đối với chính mình thân thể không tha. Hình như không có gì không thể tiếp nhận. Khi nếu như nhân gia thua còn muốn phần thưởng, lại có điều kiện gì đâu, Ngọc Thi rất tò mò, trừng phạt là vô sĩ như vậy, phần thưởng nói vậy cũng không có khả năng học trò nghèo, như vậy điều kiện này vậy là cái gì đâu. Điều kiện kia liền có hai cái rồi, Triệu Dũng đưa ra hai ngón tay lắc lư, một là, trừng phạt muốn lật gấp ba. Cái gì? Đây chẳng phải là nói, ta ký thiếu một thứ, liền muốn bị các ngươi lại bắn 18 thứ, Các ngươi nghĩ cắm vào chết nhân gia à? Ngọc Thi nghĩ vậy dạng kết cục, đỏ mặt cúi đầu vặn vẹo thân thể. Thứ hai, chính là bởi vì đây là lần này làm tình tập thể kéo dài, cho nên đại bàn sách yêu cầu kia vẫn đang liên tục hữu hiệu, thẳng đến trừng phạt kết thúc mới thôi. Điều kiện này, Triệu Dũng cũng định thành công hay không cũng không sao cả, chỉ coi là đòi giá trị còn giá trị dùng. À, kia nếu như các ngươi muốn một người đến, mỗi ngày một lần, một chút chậm rãi trừng phạt nhân gia. Nhân gia chẳng phải là tốt thời gian dài bên trong đều phải ấn yêu cầu của các ngươi mặc quần áo, không nên, cái này Ngọc Thi cũng không thể đáp ứng, đây là xác định vững chắc sẽ bị con phát giác. Không có khả năng. Lạc Bằng đúng lúc sáp chủy, chúng ta cùng một chỗ đến, mau chóng hoàn thành, bất quá tại trừng phạt phía trước mấy ngày nay, ngươi muốn ấn chúng ta nói xuyên, bao gồm tại trong nhà. Tại trong nhà. Đối với cái này, Ngọc Thi có chút trở tay không kịp. Nàng nghĩ không ra mấy hài tử này tính toán làm chính mình tại trong nhà làm sao mặt mang, là muốn lợi dụng con ánh mắt khác thường nhục nhã chính mình. Vậy hắn nhóm có thể đánh sai chủ ý, chính mình ở nhà xuyên lại dâm đảng đều không có áp lực chút nào. Nhưng là cái này không cần làm bọn hắn đã biết. Bởi vậy, Ngọc Thi làm ra thật khó khăn bộ dạng, như vậy sao được, các ngươi đám này tiểu sắc lang. Đến lúc đó nhất định sẽ làm cho nhân gia xuyên một chút thực dâm đảng đồ vật. Bị Tiểu Vũ nhìn đến, ta muốn giải thích thế nào? Ha ha, cái này chúng ta cũng mặc kệ, hơn nữa ta nhớ được ngươi đã ở Tiểu Vũ trước mặt cho sáng tỏ quá nhiều lần a, mỗi lần a di ngươi đều giải thích vô cùng tốt. Theo ta nhìn, ngươi cũng quá yêu thích tại Tiểu Vũ trước mặt bại lộ thân thể a, cho ngươi cái cơ hội ngươi còn không bắt được, Triệu Dũng cười ha ha, đâm xuyên Ngọc Thi ngụy trang. Đây là hắn cùng Lưu Vũ kế hoạch một bộ phận, muốn dần dần tại trò chơi bên trong gia tăng Lưu Vũ tồn tại cảm. Ngọc Thi muốn phản bác, lại do dự nói không nên lời, chính là nhất do dự công phu, liền thấy Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông gương mặt thì ra là thế biểu cảm, chớp mắt mặt đỏ lên, cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp Ngọc Thi thầm chấp nhận điều kiện này. Triệu Dũng liền chuẩn bị tuyên bố trò chơi bắt đầu, Ngọc Thi liền vội vàng hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói trò chơi đã xong muốn công tác thống kê kết quả, này muốn như thế nào công tác thống kê, nếu như là các ngươi đến ký. Ai biết có khả năng hay không loạn ký một trận. Nga, cái này không cần lo lắng a, chúng ta dùng cái này đến ký, ngươi nhìn, nói, Triệu Dũng giơ tay lên chỉ hướng góc tường. Ngọc Thi thuận theo Triệu Dũng ngón tay nhìn lại, chỉ thấy một cái camera chính im lặng giấu ở góc tường trang sức hoa văn. Liên tục quay chụp trong phòng hình ảnh. A, một tiếng thét chói tai, Ngọc Thi chớp mắt khép lại hai chân, hai tay ôm ngực, che lấp chính mình tư mật bộ vị, nàng trước kia cũng đã tới Triệu Dũng gia, thậm chí tại từng cái trong phòng cùng Triệu Dũng đã làm yêu. Tuy nhiên lại chưa từng có phát hiện trong phòng thế nhưng còn có camera, kia camera khéo léo giấu ở góc tường văn sức bên trong, nếu như không phải là Triệu Dũng vạch đến, lúc này Ngọc Thi cũng không phát hiện được. Rất nhanh, Ngọc Thi liền nghĩ đến. Nếu như những cái này camera có nhìn ban đêm công năng, như vậy lần trước chính mình tại nơi này bị Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông gian dâm tràn diện, thực khả năng sớm đã bị Triệu Dũng nhìn thấy, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Dũng liếc nhìn một cái. Trách không được tên tiểu sắc lang này từ đó về sau liền một mực tìm hướng dẫn mình và bọn hắn ngoạn 4P làm tình tập thể, còn giả bộ hồ đồ nói cái gì nói lộ ra miệng bị phát hiện rồi, rõ ràng chính là âm mưu của hắn. Lạc Bằng ngón tay vẫn đang tại Ngọc Thi âm đạo kiên định nhúc nhích đào khoét, đem Ngọc Thi theo hỗn loạn suy nghĩ trung kéo đi ra, tỉnh táo một chút về sau, Ngọc Thi thân thể chậm rãi buông lỏng xuống. Như là đã từng bị chụp. Hiện tại phát hiện cũng vô ích, ai biết Triệu Dũng có phải hay không đã nhìn mình bị Lạc Bằng cùng Hướng Hiểu Đông cưỡng gian ghi hình thủ dâm quá thật nhiều lần. Nghĩ vậy, Ngọc Thi đơn giản thả ra che ngực hai tay, từ phía sau lưng chống đỡ dưới người bàn trà. Hai chân cũng mở ra theo bàn trà hai bên rũ xuống, mở rộng ra ngồi ở bàn trà phía trên, dùng tư thế thoải mái nhất phối hợp Lạc Bằng trêu đùa. Hướng đến nhà mình trang camera, ngươi thật là một toàn quay lén, biến thái, Ngọc Thi oán trách một câu. Sau đó khóe miệng nhếch lên, khiêu khích nói, được rồi, kia yêu cầu này lão nương đáp ứng, kia tự xem các ngươi có thể hay không đem lão nương cắm vào ý loạn tình mê, không nhớ được bị bắn mấy lần. Đến lúc đó các ngươi phần thưởng nếu như không thể để cho nhân gia vừa lòng. Nhân gia cũng không tha các ngươi nha. Đối với cái ý này bên ngoài yêu cầu, Ngọc Thi cũng có một chút nóng lòng muốn thử, bởi vì, nếu như mình có thể nhớ rõ toàn bộ làm tình tập thể quá trình bên trong, ba người tại thân thể của chính mình bên trong bắn vài lần tinh dịch lời nói. Liền đại biểu ba người bọn hắn cùng một chỗ thượng cũng không thể chân chính chinh phục thân thể của mình, kia tại về sau trò chơi bên trong, chính mình không hề nghi ngờ liền nắm giữ loại trình độ nào đó phía trên chủ động, có thể tận tình khinh bỉ vài cái, vô năng. Tiểu gia hỏa. Hôm nay quy tắc trò chơi liền hoàn toàn ổn định xuống đến, tam người thiếu niên cùng hưởng ứng, Lạc Bằng rút ra ướt sũng ngón tay, cùng Hướng Hiểu Đông một người một bên, cúi đầu ngậm vào Ngọc Thi đầu vú hút lên, mà Triệu Dũng là trực tiếp ghé vào Ngọc Thi hông phía dưới, bắn ra đầu lưỡi, bắt đầu tinh tế thưởng thức Ngọc Thi khe thịt. Đồng thời, ba người sáu con tay, không ngừng âu yếm Ngọc Thi thân thể, cấp Ngọc Thi mang đến một loại có rất nhiều nam nhân tại cùng một chỗ sờ cảm giác của mình. Nóng cháy dục hỏa hừng hực bùng cháy lên, rất nhanh, Ngọc Thi tiếng rên rỉ liền vang vọng toàn bộ gian phòng. Lúc này Lưu Vũ, xuyên qua camera nhìn cái hiểu cái không, vừa mới Triệu Dũng chỉ lấy camera lúc nói chuyện, thật sự là đem hắn dọa nhảy dựng. Cho rằng gia hỏa kia tại bản đứng chính mình, nhưng là mẹ theo sau biểu hiện, làm hắn thoáng yên tâm một chút. Hôm nay hai cái ngoài định mức yêu cầu, theo Triệu Dũng nói, một là yêu cầu Ngọc Thi ấn yêu cầu của bọn họ mặc quần áo. Cái này Lưu Vũ đã từng có một chút nghi hoặc, không rõ này có chỗ lợi gì, nhưng là mới vừa Ngọc Thi trực tiếp lõa thể phía trên tràn, làm hắn có chút minh bạch, đây là một cái sát mép cầu, tránh đi dạy dỗ tên mà đi dạy dỗ chi thực. Mấy cái này giảo hoạt gia hỏa. Khác một cái yêu cầu Triệu Dũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là muốn chơi một cái trò chơi, nếu như mẹ thua, cũng sẽ bị bọn hắn nhiều hơn nữa gian dâm vài lần, nếu không, nếu như mẹ thắng, Lạc Bằng chuẩn bị một chút phần thưởng cấp mẹ. Đối với cái này, Lưu Vũ cũng không có cảm thấy có vấn đề lớn lao gì, nghĩ đến Lạc Bằng chuẩn bị phần thưởng, Lưu Vũ có chút suy đoán, nên không phải là vài thứ kia a, Lạc Bằng tâm tư thật đúng là kín đáo a, Lưu Vũ lại lần nữa đề cao đối với Lạc Bằng cảnh giác,